lực. Vân Triển Hạ đối Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, lần trước thúc thúc nói Hàn Duệ hảo về sau, hắn liền truyền tin tức cấp Vân Triển Bằng, chỉ là hắn cùng biểu ca đi ra ngoài rèn luyện, ngày về không chừng. Hàn Duệ không nghĩ tới Vân Triển Bằng sẽ hoài nghi hắn bị thương sự tình, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Vân Triển Bằng như vậy thông minh nhất định sẽ khả nghi. Vân Triển Bằng là rõ ràng hắn là không yêu Tam Hoàng Tử, cũng biết Tam Hoàng Tử chán ghét hắn, như vậy chính mình như thế nào sẽ cứu Tam Hoàng Tử. Hàn Duệ trầm mặc một chút, nhìn Vân Triển Hạ nói, Vân Nhị Ca, giúp ta chuyển cáo A Bằng, ta chính mình thù ta chính mình sẽ báo, làm hắn không cần tham dự chuyện này, rốt cuộc hắn không phải người cô đơn một cái, làm hắn hảo hảo tu luyện. Ta sẽ chuyển cáo cho tiểu đệ, chỉ là hắn cùng biểu ca đi rèn luyện, cũng không biết người ở nơi nào, tin tức cũng không biết khi nào có thể chuyển qua đi. Vân Triển Hạ nói, Vân Triển Hạ là người thông minh, nghe xong Hàn Duệ nói hắn trong lòng chấn động. Nghĩ thầm, không nghĩ tới hắn tiểu đệ thật là đoán đúng rồi, Hàn Duệ bị thương quả nhiên là Tam Hoàng Tử việc làm, không nghĩ tới Tam Hoàng Tử như vậy tàn nhẫn, liền chính mình vị hôn phu đều không buông tha. Xem ra từ 3 năm trước đây, Thủy Nguyệt Hoàng gia cũng đã bắt đầu đối Hàn gia động thủ. Hiện tại Hàn gia đã lung lay sắp đổ, Vương gia là Tam Hoàng Tử nhà ngoại, Bạch gia cũng chuẩn bị cùng Tam Hoàng Tử kết thân. Như vậy kế tiếp bọn họ phải đối phó chỉ sợ cũng là bọn họ Vân gia. Nghĩ đến đây Vân Triển Hạ trong lòng căng thẳng, xem ra bọn họ Vân gia muốn đi vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bằng không về sau như thế nào bị giết cũng không biết. Hàn Duệ nhìn Vân Cẩm cùng Vân Triển Hạ, khách khí mà nói, Vân Thúc Thúc cùng Vân Nhị Ca nếu không chê, liền tới nếm thử Quân Hạo tay nghề. Dừng một chút, nói, Quân Hạo chủ nghệ vẫn là không tồi. Một ta đều nghe nói, Quân Thiếu muốn thỉnh hôm nay xem náo nhiệt người ăn thịt nướng, đáng tiếc. Bọn họ nhát gan đều chạy. Vân Triển Hạ cười nói, sau đó nhìn thoáng qua nướng tốt thịt, nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, nếm thử Quân Thiếu thịt nướng tay nghề. Nói xong Vân Triển Hạ liền rất tùy tính ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, mà Vân Cẩm cũng đi theo ngồi xuống. Hai người ăn Quân Hạo thịt nướng, đều khen không dứt miệng, Vân Triển Hạ nói thẳng những người đó không phúc khí, vẫn là hắn vận khí tốt. Hàn Duệ tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, Vân Nhị Ca, ta như thế nào chưa thấy được Hàn gia người? Chẳng lẽ là Hàn gia đã xảy ra chuyện? Hàn Duệ tới về sau, liền cẩn thận quan sát một chút, Nguyệt Tiên Thành thế lực lớn đều ở, chính là hắn chính là không thấy được Hàn gia người. Lẽ ra, như vậy ngàn năm khó gặp cơ hội, Hàn gia không có khả năng không tham dự. Vân Triển Hạ nghĩ thầm, xem ra Hàn Duệ còn không biết Hàn gia sự. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Hàn Lao tướng quân chỉ sợ là chịu không ra nhân thủ lại đây, phía trước Hàn Lao tướng quân phái ra một đội người hộ tống Hàn Thần tới tham gia đấu giá hội. Sau lại Hàn Thần làm kia đội người hộ tống chúng ta. Vân gia ban đầu giá tới cổ di tích chìa khóa hồi Nguyệt Tiên Thành. Mà Hàn Thần, hắn nói hắn muốn lưu tại An Hoa Thành mấy ngày, làm chúng ta đi về trước. Ta ở trên đường nghe được Thanh La Quả sự tình về sau, liền mang một bộ phận người lộn trở lại tới. Bất quá ta ở chỗ này mấy ngày rồi, vẫn luôn không thấy được Hàn Thần, phỏng chừng hắn còn ở An Hoa Thành đâu. Bất quá, lấy hắn tính cách không có khả năng không tới, có lẽ hiện tại liền ở trên đường đâu. Hàn Duệ một cân nhắc liền biết Hàn Thần lưu tại An Hoa Thành là vì cái gì, chỉ là hắn cùng Hàn Thần bỏ lỡ. Quân Hạo bắt giữ tới rồi Vân Triển Hạ lời nói lỗ hổng, hắn cau mày khó hiểu mà nói, Hàn Lao tướng quân vì cái gì chịu không ra nhân thủ. Vân Triển Hạ nghĩ thầm, người này tâm tư thật nhạy bén, hắn cố ý nói cái lỗ hổng, hắn liền bắt được. Đó là bởi vì hiện tại Hàn Lao tướng quân đã không có tín nhiệm người nhưng phái. Nghe được Vân Triển Hạ nói, Hàn Duệ hỏi, sao lại thế này? Nghĩ thầm. Quả nhiên là Hàn gia đã xảy ra chuyện, hơn nữa đã tới rồi tình trạng này, gia gia bên người liền tín nhiệm người đều không nhiều lắm. Hơn 2 tháng trước, ngươi đại bá nhị bá lần lượt chết trận, ngươi nhị ca Hàn Huyền, tam ca Hàn Lôi cũng thân trung kịch độc, hiện tại nằm trên giường không dậy nổi. Nghe nói bọn họ đem độc bức tới rồi tứ chi thượng, mệnh là bảo vệ, chính là đã xem như phế đi. Hơn nữa Hàn gia nhị phòng, tam phòng cũng có chút ngao ngoe dục dịch, lần này sự kiện khả năng cùng bọn họ có quan hệ. Vân Triển Hạ nói. Trong giọng nói mang theo bi thương, Hàn Huyền cùng Hàn Lôi đều là hắn hảo bằng hữu, trước kia cùng nhau cầu học, cùng nhau rèn luyện, hiện tại bạn tốt nằm ở trên giường không thể động, hắn như thế nào có thể không thương tâm. Hắn rốt cuộc cảm nhận được hắn tiểu đệ tâm tình, đáng tiếc, hắn là Vân gia điều động nội bộ thiếu chủ, hắn không có tùy hứng tư cách. Tuy rằng Hàn gia phong tỏa tin tức, nhưng là nhiều như vậy thiên đi qua, các đại gia tộc cũng đều được đến tin tức, tin tưởng không lâu liền sẽ truyền ra tới. Cho nên, liền tính hắn không nói. Hàn Duệ cũng sẽ biết. Nghe xong Vân Triển Hạ nói, Hàn Duệ hai mắt đỏ bừng, nắm chặt song quyền, bộ ngực kịch liệt phập phồng, túi đầu trầm mặc. Hắn nói cho chính mình, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, hắn muốn bình tĩnh. Hắn không cần tưởng cũng biết chuyện này là hoàng thất việc làm, hắn muốn báo thù. Hắn ngẩng đầu, cựu hận thấu xương đã bị hắn áp xuống, trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhìn Nguyệt Tiên Thành phương hướng nói, Thủy Nguyệt Hoàng thất, ta Hàn Duệ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Sau đó quay đầu, đối Vân Triển Hạ nói, Vân Nhị Ca, ngươi giúp ta cấp ra ra mang cái lời nói, làm hắn không cần nhân từ nương tay, nhớ huynh đệ tình nghệ, nên diệt trừ vẫn là diệt trừ hảo. Làm hắn ở ẩn nhẫn 2 năm, 2 năm sau ta Hàn Duệ tất về, đến lúc đó chính là Thủy Nguyệt Hoàng thất diệt vong thời khắc. Ngươi làm ông nội của ta cùng Vân Gia Gia làm tốt tiếp nhận Thủy Nguyệt Đế quốc chuẩn bị, Thủy Nguyệt Hoàng thất tồn tại thời gian đủ lâu rồi, là nên đến thay đổi người lúc. Hàn Duệ nói cuối cùng, khí thế không ngừng tăng vọt. Nhìn khí thế như hồng Hàn Duệ, Vân Triển Hạ biết lần này hắn là tới đúng rồi, nghĩ đến Thủy Nguyệt Đế quốc hành động, Vân Cẩm Hạ trong mắt cũng là một mảnh băng hàn. Mục lục chương chương 137 Tam Hoàng tử đã trở lại. Hàn Duệ cùng Vân Triển Hạ thương lượng xong sự tình, lại cho hắn một đống dược tề. Trong đó liền có mấy bình cực phẩm giải độc dược tề. Hắn không biết này giải độc dược tề có thể hay không giải hắn 2 cái đường ca độc, nhưng là này đã là hắn có tốt nhất, về sau hắn sẽ tiếp tục chú ý giải độc phương diện dược tề, hắn nhất định phải làm hắn 2 vị đường ca một lần nữa đứng lên. Hắn từng có đương phế nhân trải qua, một chút từ thiên tài trở thành phế vật, loại mùi vị này hắn hưởng qua, nói thật phi thường không dễ chịu. Vân Triển Hạ nhìn trong tay một đống cực phẩm dược tề, hiện tại hắn có một loại từ kẻ nghèo hèn trực tiếp trở thành phú hào cảm giác. Chính là lấy hắn Vân gia thiếu chủ thân phận cũng chưa thấy qua nhiều như vậy bình cực phẩm dược tề. Vân Triển Hạ trêu ghẹo mà đối Hàn Duệ nói, ngươi sẽ không sợ ta tham này đó cực phẩm dược tề. Ta tin tưởng Vân Nhị Ca nhân phẩm, ta Nhị Ca cùng Tam Ca nói qua, Vân Nhị Ca là có thể tín nhiệm người, nói các ngươi là hoạn nạn bằng hữu. Hàn Duệ ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại hắn đã đem thù hận chôn ở đáy lòng, chỉ chờ bùng nổ thời điểm. Vân Triển Hạ lắc đầu, bật cười nói, này 2 tên gia hỏa như vậy tín nhiệm ta. Ngươi sẽ không sợ bọn họ nhìn lầm ta, rốt cuộc tiền bạch động nhân tâm, ta cũng là tục nhân một quả, huống chi ngươi này đó đều là hiếm có bảo bối, có tiền cũng khó mua được. Hàn Duệ nhướng mày hỏi, ngươi là cái dạng này người sao? Vân Triển Hạ cũng nhướng mày nói, ta thật đúng là loại người này. Nói xong nhìn sắc mặt cũng chưa biến Hàn Duệ, còn nói thêm, bất quá xem ở ngươi cho ta thủ lao cũng không ít phân thượng, ta liền không tư nuốt. Nói xong dừng một chút, nói, chủ yếu là ta đánh không lại các ngươi. Ta nhưng không nghĩ 7 khổng đổ máu mà chết. Nói xong nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cái này mới là tàn nhẫn nhân vật, hắn cũng không dám trêu chọc như vậy sát thần. Hiện tại hắn chỉ cần ngồi chờ Thủy Nguyệt Hoàng thất xui xẻo liền hảo, dù sao nhà bọn họ vẫn luôn cùng Hàn gia giao hảo, hắn tin tưởng xem ở Hàn Duệ trên mặt, Quân Hạo cũng sẽ không đối hắn Vân gia ra tay. Hàn Duệ cười nói, Vân Nhị Ca nói đùa, kỳ thật kia dược tề cũng không như vậy chân quý. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Triển Hạ ha hả cười 2 tiếng. Nghĩ thầm, cực phẩm dược tề không chân quý như vậy cái gì dược tề mới chân quý a? Hàn Duệ từ biết Hàn gia sự về sau, liền càng đề phòng Tam Hoàng tử. Chính là, 3 ngày đi qua, vẫn là gió êm sóng lặng. Hàn Duệ không tin, lấy Tam Hoàng tử tí mắng tất báo tính tình có thể buông tha Quân Hạo. Hàn Duệ cho rằng hiện tại bình tĩnh chỉ là báo táp tới khúc nhạc dạo. Tam Hoàng tử nơi dừng chân. Tam Hoàng tử mang theo người phong trần mệt mỏi đã trở lại, từ Tam Hoàng tử trên mặt tươi cười có thể thấy được, Tam Hoàng tử lần này thu hoạch nhất định rất lớn. Từ lần trước vương trưởng lao sống không thấy người chết không thấy xác về sau, Tam Hoàng tử không nghĩ gánh cái làm việc bất lợi tội danh, Tam Hoàng tử đối ngoại xưng vương trưởng lao mang theo truy phong báo vương ấu tể chạy trốn. Rốt cuộc cấu báo là truy phong báo vương ấu tể, huyết mạch cao quý, bồi dưỡng hảo, về sau chính là một đại trợ lực, cho nên vương trưởng lao thấy hơi tiền nổi máu thăm cũng là có khả năng, mọi người đều không có hoài nghi. Tam Hoàng tử lần này là mang theo thủ hạ tinh nhuệ đi săn vô ngần núi non 10 đại bá chủ chi nhất phong linh hồ đi. Lần này Tam Hoàng tử đi ra ngoài, không chỉ có mang theo 2 gã luyện khí 12 tầng cao thủ, còn thỉnh thuần thú sư hiệp hội hội trưởng. Phong Linh Hổ là 10 đại bá chủ trung yếu nhất một cái, tiến giai thời gian cũng không dài, tu vi rốt cuộc là kém 1 tầng, cuối cùng không địch lại bị thuần hóa, thành Tam Hoàng tử khế ước thú. Tam Hoàng tử khế ước như vậy một đầu khế ước thú, liền tương đương với nhiều cái luyện khí 12 tầng cao thủ, hơn nữa vẫn là đối hắn trung thành và tận tâm, Tam Hoàng tử như thế nào có thể không cao hứng. Chính là khế ước Phong Linh Hổ vui sướng ở nhìn đến 2 mắt đẫm lệ mông lung hồng ngọc như khi, biến mất hầu như không còn. Nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa hồng ngọc như, Tam Hoàng tử vừa mới bởi vì nàng tự mình rời đi vương phủ về điểm này không mau cũng bị đau lòng thay thế. Tam Hoàng tử đem hồng ngọc như bế lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng vì nàng trà lau nước mắt, đầy mặt nhu tình mà nói, làm sao vậy bà bối, là ai khi dễ ngươi? Ta không phải làm ngươi ở vương phủ chờ ta sao? Chẳng lẽ là trong vương phủ người khi dễ ngươi? Hồng Ngọc Như đem đầu vùi ở Tam Hoàng tử trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, trong vương phủ người biết ta là điện hạ người, như thế nào sẽ khi dễ ta, ta chính là mấy ngày không thấy điện hạ, tưởng ngươi. Nói hoàn ở Tam Hoàng tử phía sau tay, bắt đầu cố ý vớt ve Tam hoàng tử. Tam hoàng tử bị Hồng Ngọc Như sờ đến có chút động tình, nâng lên Hồng Ngọc Như đầu liền tưởng hôn hắn, chính là nhìn đến Hồng Ngọc Như hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt, Tam hoàng tử cố đè xuống thân thể dục vọng, hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy, nói cho ta nghe một chút. Ân. Nghe được Tam hoàng tử hỏi chuyện, Hồng Ngọc Như nước mắt xoát xoát đi xuống lưu, ngăn đều ngăn không được. Hồng Ngọc Như lúc này là thật đến thương tâm, Hồng Ngọc Khánh không riêng gì nàng huynh trưởng, cũng là nàng hợp tác đồng bọn. Hồng Ngọc Khánh ở bên ngoài phát triển thế lực, vì Hồng Ngọc Như cung cấp trợ lực. Mà Hồng Ngọc Như lợi dụng Tam hoàng tử quyền thế, trợ giúp Hồng Ngọc Khánh phát triển thế lực, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại Hồng Ngọc Khánh đã chết, nàng liền ít đi phân đại trợ lực, rốt cuộc nàng cùng Hồng Ngọc Khánh là huynh muội, so dùng người khác yên tâm nhiều. Chính là hiện tại hết thể cũng chưa, Quân Hạo không chỉ có là giết Hồng Ngọc Khánh, còn chặt đứt Hồng Ngọc Như cánh tay, Hồng Ngọc Như có thể không hận sao? Đã không có Hồng Ngọc Khánh cùng sư Dung binh đoàn liền không hề là nàng trợ lực. Hiện tại nàng thật đến thành cái gì cũng không có con gái mồ côi, vì nàng về sau bước lên quyền lợi cao phong, tạo thành không ít khó khăn, nàng có thể không hận sao. Hơn nữa Hồng Ngọc Khánh dù sao cũng là cùng nàng huyết mạch tương liên huynh trưởng, tổng thêm ở bên nhau nàng liền càng hận Quân Hạo. Nàng tưởng, chỉ có đem giết Hồng Ngọc Khánh người bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Nhìn rơi lệ không ngừng Hồng Ngọc Như, Tam Hoàng tử lần này là thật đến xuất ruột, nghĩ thầm, đây là đến chịu bao lớn ủy khuất. Mới có thể khóc thành như vậy á, tại đây Thủy Nguyệt Đế quốc trong phạm vi, ai không biết hắn sủng ái Hồng Ngọc Như a, hắn không biết là ai to gan như vậy, dám đắc tội hắn ai phi. Nếu cho hắn biết, hắn nhất định đem người kia uy hắn A Hổ, A Hổ chính là Tam hoàng tử mới vừa khế ước phong linh hổ tên. Bảo bối đừng khóc, ngươi tưởng đau lòng chết ta à, ngươi nói cho ta, là ai làm ngươi thương tâm, ta cho ngươi giao hơn hắn, sống hay chết tử ái phi ngươi quyết định. Tam hoàng tử một bên cấp Hồng Ngọc Như sắt nước mắt một bên nói, động tác phi thường ôn nhu. Có thể thấy được Tam hoàng tử là thật đến ái Hồng Ngọc Như. Nghe xong Tam hoàng tử nói, Hồng Ngọc Như trong mắt tràn ngập thù hận mà nói, ta muốn hắn chết, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, sau đó đem lửa đốt hắn, tựa như hắn thiêu ca ca cùng cuồng sư dòng binh đoàn đội viên giống nhau. Nghe xong Hồng Ngọc Như nói năng lộn xộn nói, Tam hoàng tử trong lòng chấn động, chính xác mà nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói có người thiêu ca ca ngươi cùng cuồng sư dòng binh đoàn người. Ân, buổi chiều ta cùng ca ca đang ở nói chuyện thiếm. Đồng nhiên có người tới tìm phiền thoái, hắn giết ca ca ta cùng ca ca sở mang đến 1.000 người. Hồng Ngọc Như nghẹn ngào mà nói xong, dừng một chút, run rẩy mà nói, điện hạ, ngươi là không có nhìn đến kia tình cảnh, máu chảy thành sông, khắp nơi thi thể. Cuối cùng, người nọ một phen lửa đem ca ca cùng những người khác thi thể đều thiêu, 1.000 người cuối cùng cái gì cũng không dư lại. Giết như vậy nhiều người, người nọ liền mắt cũng chưa chớp một chút, có thể thấy được là một cái cỡ nào tàn nhẫn người. Hắn vì cái gì giết ngươi ca ca bọn họ, ngươi không nhìn lầm sao? Thật là một người sao? Tam hoàng tử sắc mặt trầm trọng hỏi, nói chuyện đồng thời, còn vỗ Hồng Ngọc Như phía sau lưng, muốn cho nàng không cần như vậy sợ hãi, một bên suy tư. Tam hoàng tử nghĩ thầm, lấy sức của một người, tàn sát 1.000 người, bên trong còn có 2 cái luyện khí 11 tầng người ở, kia người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Liên tính là một cái luyện khí 12 tầng người, cũng không thể lấy bản thân chi lực khoảnh khắc sao nhiều người a. Rốt cuộc linh lực hữu hạn, luyện khí 12 tầng người linh khí cũng có hao hết thời điểm. Hắn sở dĩ giết ta ca ca bọn họ, là bởi vì hắn nói xem cùng sư dòng binh đoàn không vừa mắt. Ta là thân nhân thấy chỉ có hắn một người, lúc ấy chung quanh như vậy nhiều người đều thấy, điện hạ nếu không tin ngươi có thể phái người đi hỏi thăm một chút. Hồng Ngọc Như kích động nói, bà bối, đừng kích động, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là một người giết 1.000 người, hơn nữa bên trong còn có mười mấy cao giai luyện khí sĩ, ta có điểm không tin. Nếu thật là như vậy, kia thực lực của hắn đến nhiều đáng sợ a. Tam hoàng tử trấn an mà nói, đối với Hồng Ngọc Khánh mang đến người hắn vẫn là hiểu biết, là hắn cấp Hồng Ngọc Khánh truyền tin tức, làm hắn đem đoàn trung cao giai luyện khí sĩ đều mang đến. Vốn là làm Hồng Ngọc Khánh cho hắn thêm trợ lực, không nghĩ tới lại chết ở một người trong tay. Nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy khó mà tin được. Thật đến, hắn giết ca ca ta cùng Hồng Bá về sau, liền ném ra một đống đồ vật, kia đồ vật dính vào người. Một hồi công phu liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Ta là lo lắng ca ca mới chạy đến hiện trường, ta tránh ở trong đám người, thấy toàn bộ hành trình. Cũng đúng là bởi vì ca ca làm ta ngốc tại lều trại, ta mới tránh thoát một kiếp, bằng không, ta liền sẽ không còn được gặp lại điện hạ. Hồng Ngọc Như nghĩ mà sợ mà nói. Con hảo bảo bối ngươi không có việc gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay Ngọc Khánh báo thủ. Tam hoàng tử lời thề son sắt mà nói, thầm nghĩ, nguyên lai người kia là dùng độc A. Như vậy liền không có hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Bao gồm mới vừa khế ước ca hổ, hắn bên này có 3 cái luyện khí 12 tầng, còn có mười mấy cao giai luyện khí sĩ, đối phó người kia hẳn là không thành vấn đề. Liên tính Hồng Ngọc Như không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua người kia, hắn biết rõ Hồng Ngọc Khánh là người của hắn, hắn còn dám động, đó chính là không đem hắn để vào mắt. Không đem hắn để vào mắt người cũng không cần thiết lưu tại trên đời này, Tam Hoàng Tử âm ngoan tưởng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, người kia giết như vậy nhiều người, hiện tại còn sẽ lưu lại nơi này sao? Nếu hắn chạy, lại tìm chẳng khác nào biển rộng tìm kim. Nghĩ vậy, Tam Hoàng Tử hỏi, người kia còn ở sao? Ở, hắn hiện tại liền ở tại ca ca ta trong doanh địa, Tiêu Ngạo Thực. Hồng Ngọc Như đem nàng tìm hiểu tới tin tức nói cho Tam Hoàng Tử, sau đó còn nói thêm, hắn bên người còn đi theo ba người, một cái song nhi cùng hai cái ba tuổi tả hữu nam hải. Nghe được Hồng Ngọc Như nói người kia còn mang theo một cái song nhi cùng hai đứa nhỏ, Tam Hoàng Tử cảm thấy người này không đủ vì hoạn, hắn lại lợi hại, cái kia song nhi cùng hài tử chính là nhược điểm của hắn, chỉ cần có nhược điểm liền dễ đối phó, liền sợ hắn không nhược điểm. Bất quá người này cũng thật đủ gan lớn, mang theo song nhi cùng hai đứa nhỏ, cũng dám tới khiêu khích hắn, giết người xong còn không chạy, tại chỗ chờ, không biết hắn là đầu có vấn đề đâu, vẫn là đầu có vấn đề. Dù sao, hắn là không tin, người kia là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người tới, đi đem Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão mời đến, liền nói ta có việc thỉnh tìm bọn họ. Tam Hoàng Tử phân phó nói, này đó họ khác trưởng lão đều là đầu nhập vào Thủy Nguyệt Hoàng thất người, tu vi tới rồi luyện khí 12 tầng liền trở thành trưởng lão, lấy Thủy Nguyệt Hoàng thất cung phụng, ngày thường vì Thủy Nguyệt Hoàng thất làm việc. Nghe được Tam Hoàng Tử chiêu Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão tới, Hồng Ngọc Như cười, nghĩ thầm, hai người kia đều là luyện khí 12 tầng cao thủ, nhất định có thể đem cái kia kiêu ngạo không ai bị nổi người giết. Nghĩ đến người kia lập tức sẽ chết, Hồng Ngọc Như trong lòng thoải mái không ít. Bất quá nghĩ đến Quân Hạo Tuấn Mỹ phi pha mặt, Hồng Ngọc Như lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, không vì nàng sử dụng nam nhân, không bằng đã chết hảo. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tam Hoàng Tử trực tiếp đưa tới hai cái luyện khí 12 tầng tu giả, đối bọn họ giao đái một phen, sau đó khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Giao đái xong về sau, Tam Hoàng Tử không bao giờ áp lực hắn dục hỏa, thực mau Tam Hoàng Tử cùng Hồng Ngọc Như liền lăn ở cùng nhau. Mục lục chương chương 138 phiền toái tìm tới môn. Lập tức chính là Thanh La Quả thành thục nhật tử, nối liền không dứt người còn ở không ngừng hướng cái này vô danh sơn quốc dũng mãnh vào. Người nhiều thị phi nhiều, mỗi ngày lớn nhỏ tranh chấp không ngừng, có lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, có thù oán người gặp mặt hết sức đỏ mắt, còn có một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết đi. Ở cái này thực lực tối thượng, nhược thịt cường thật thế giới, mạng người là không đáng giá tiền nhất, người chết là nhập nhèm bình thường sự, mọi người sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng là, giống Quân Ngô như vậy lấy bản thân chi lực diệt cuồng sư dòng binh đoàn 1.000 người tới chiến tích, vẫn là kinh sợ ở tới vô ngần núi non đoạt bảo các đạo nhân mã. Hiện tại lén đều ở truyền vô ngần núi non ra hiện một cái tàn nhẫn người, cái kia tàn nhẫn người thực lực mạnh mẽ, giết người không chớp mắt tỉnh, gặp được tốt nhất trốn tránh đi, bằng không chọc giận hắn, nói không chừng lại là cuồng sư dòng binh đoàn kết cục. Quân Ngô cùng Hàn Duệ mấy ngày nay vẫn luôn chặt chẽ chú ý Tam Hoàng Tử nơi dừng chân. Bọn họ đều tin tưởng Tam Hoàng Tử là sẽ không làm chuyện này lặng yên không một tiếng động quá khứ. Quân Hạo hành vi trực tiếp khiêu khích Tam Hoàng Tử quyền uy, mặc kệ là xuất phát từ phương diện kia, Tam Hoàng Tử đều sẽ không bỏ qua Quân Hạo. Nếu hắn không thể giải quyết hảo Quân Ngô chuyện này, như vậy hắn uy tín liền sẽ đã chịu đánh sâu vào, về sau đầu nhập vào người của hắn đều sẽ do dự một chút, do dự Tam Hoàng Tử hay không có thể hộ được bọn họ. Bọn họ sở dĩ đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, chính là tưởng được đến Tam Hoàng Tử che chở. Nếu Tam Hoàng Tử che chở không được bọn họ đầu nhập vào cũng liền không có ý nghĩa. Tiểu Duệ, ngươi nói Tam Hoàng Tử đi ra ngoài làm gì? Quân Hạo hỏi, Quân Hạo từ Vân Triển Hạ nơi đó biết được Tam Hoàng Tử mấy ngày hôm trước mang theo thủ hạ vội vàng rời đi. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, hẳn là bắt giữ khế ước thú đi đi, có thực lực yêu thú đều ở chỗ này, yêu thú tộc địa hư không, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, ta tin tưởng Tam Hoàng Tử là sẽ không lãng phí lần này cơ hội. Nói xong, dừng một chút. Nói, khoảng thời gian trước, chúng ta không phải giết vương trưởng lão sao? Ta tưởng vương trưởng lão khẳng định là nghe xong Tam Hoàng Tử mệnh lệnh, đi bắt giữ truy phong báo vương ấu tể. Đáng tiếc, vương trưởng lão mệnh không tốt, truy phong báo vương không có bọn họ trong tưởng tượng được, lộng cái lương bại câu thương, cuối cùng làm chúng ta nhặt cái tiện nghi. Đúng vậy, làm chúng ta lại bạch nhặt đứa con trai. Quân Hạo cảm khái mà nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, nhận yêu thú đương nhi tử, ngươi không sợ bị người khinh thường sao? Thầm nghĩ, Thương Lan Đại Lục người đều đem yêu thú đương xúc sinh xem, bọn họ nhận tia chấp cùng tiểu báo tử vì tử, làm người đã biết nhất định sẽ chịu người khinh thường, khẳng định sẽ nói bọn họ đắm mình truy lạc. Ta không để bụng ánh mắt của người khác, Thương Lan Đại Lục người chính là kiến thức thiền cận, không có gặp qua khai trí yêu thú, khai trí yêu thú kỳ thật cùng nhân loại giống nhau, có yêu thú so nhân loại còn thông minh xảo trá, liền tỉ như hồ loại yêu thú. Quân Hạo nói xong dừng một chút, cười nói, ở ta quê nhà, rất nhiều người đều làm chính mình sủng vật gọi bọn hắn ba ba mụ mụ, Thương Lan đại lục người chính là ít thấy việc lạ. Quê nhà của ngươi thật là cái thần kỳ địa phương. Hàn Duệ nhìn phương xa ánh mắt xa xưa nói, Hàn Duệ ánh mắt giống như muốn xuyên thấu không gian hàng rào giống nhau, hắn muốn nhìn một chút Quân Hạo đã từng sinh hoạt địa phương. Hắn nghe Quân Hạo cho hắn giảng qua hắn trước kia sinh hoạt, hắn rất muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Đúng vậy, là cái thần kỳ địa phương. Đáng tiếc, ta giống như trở về không được. Quân Hạo ngữ khí yêu thương nói. Bất quá Quân Hạo thực mau liền điều chỉnh tâm tình, nghĩ thầm, qua đi chỉ cần ghi tạc trong lòng liền hảo, hắn không cần thiết vẫn luôn nhớ lại qua đi, hắn hiện tại có lao bà hài tử, quá thật sự hạnh phúc. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, Thanh La quả thành thục chính là này một hai ngày sự tình, còn không có thấy Tam Hoàng tử trở về, ngươi nói hắn có thể hay không chết ở yêu thú hang ổ, rốt cuộc cũng không phải sở hữu lợi hại yêu thú đều ở chỗ này thủ Thanh La quả. Thanh La quả muốn hấp thu cũng đủ thiên địa linh khí, mới có thể thành thục, đặc biệt là ở Thanh La quả thành thục khoảnh khắc, nó sẽ hấp thu đại lượng linh khí, mới có thể xử Thanh La quả thành thục. Mấy ngày nay, Thanh La quả hấp thu linh khí rõ ràng so trước kia nhiều. Trong sơn cốc linh khí đang không ngừng hướng Thanh La quả nơi địa phương dũng. Hẳn là không có khả năng, Tam Hoàng tử bên người luôn là mang theo một đám cao thủ, hắn tích mệnh thực, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có người cho hắn đương lá chắn thịt. Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, Quân Hạo như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ có như vậy không hiện thực ý tưởng. Hàn Duệ dừng một chút, còn nói thêm, ta nghe Vân Nhị ca nói, hắn thỉnh thuần thú sư công hội hội trưởng. Như vậy hắn hẳn là chảo rất lợi hại yêu thú đi. Bằng không sẽ không thỉnh thuần thú sư công hội hội trưởng ra tay. Nghĩ vậy, Hàn Duệ cho mày nói, nếu là như thế này, nếu là thành công, hắn liền lại nhiều một cái trợ lực, hơn nữa vẫn là trung thành và tận tâm, này so người đáng tin cậy nhiều. Lại lợi hại cũng chính là nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú, ta cảm thấy cũng không có gì. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói chẳng hề để ý nói, sau đó lại do dự đối Hàn Duệ nói, ta cảm thấy ta hiện tại có thể cùng luyện khí 12 tầng người ganh đua cao thấp. Lần trước đánh chết cái kia luyện khí 11 tầng lão nhân, ta chỉ ở trên nắm tay bao trùm không nhiều lắm linh lực. Hiện tại ngẫm lại, ta chỉ bằng thân thể lực lượng là có thể đối phó được lão nhân kia, hơn nữa ta cảm thấy giống nhau vũ khí sắc bén đều hoa không ra ta làn da. Nói xong, lấy ra một phen chùy thủ, đưa cho Hàn Duệ, duỗi ra cánh tay trái, nói, tiểu Duệ, ngươi lấy chùy thủ hướng ta cánh tay thượng đồng dạng đao thử xem. Hàn Duệ tiếp nhận chùy thủ, nhìn sắc bén chùy thủ, ninh mày nói, ngươi xác định không có việc gì. Này trùy thủ cũng không phải là giả a. Quân Hạo tự tin cười nói, xác định, ta lại không có tự mình hại mình yêu thích. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không hề do dự, hắn cũng muốn biết, Quân Hạo thân thể cường độ rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Hắn đem linh lực bám vào trùy thủ thượng, trực tiếp chắt đến Quân Hạo vươn cánh tay thượng, kết quả Quân Hạo cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, liền một đạo hoa ngân đều không có. Hàn Duệ chấn kinh rồi, Quân Hạo vừa lòng cười. Hàn Duệ khiếp sợ qua đi. Đem chủy thủ đưa cho Quân Hạo, nói, ngươi chắt ta thử xem. Quân Ngô trên mặt tươi cười cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ sẽ có ý nghĩ như vậy, hắn nhìn trong tay chủy thủ không hạ thủ được. Không phải hắn luyến tiếc Hàn Duệ, mà là hắn cảm thấy lấy hắn lực đạo, nhất định sẽ hoa thương Hàn Duệ. Hàn Duệ nhìn đối chủy thủ phát ngốc Quân Hạo, không kiên nhận thúc giục nói, nhanh lên, ngươi cỏ tới cỏ lui đang làm gì đâu. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo ái muội đối Hàn Duệ nói, ta có phải hay không nam nhân, tiểu Duệ ngươi không nhất rõ ràng sao? Có phải hay không mấy ngày nay chúng ta không có làm, ngươi đã quên a? Nói xong dừng một chút, dán ở Hàn Duệ bên tai nói, bằng không chúng ta hiện tại thử một lần. Hàn Duệ, thầm nghĩ, Quân Hạo cái này sắp thôi, như thế nào tùy thời tùy chỗ liền tưởng động dục a, hắn nhưng không có ban ngày tuyên dâm yêu thích. Nhìn Hàn Duệ nhĩ tiêm phẳng hồng, Quân Hạo chuyển biến tốt liền thu, hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm Hàn Duệ đánh mất cái này ý niệm đâu. Liền thấy Tam Hoàng tử nơi dừng chân có dị động, một đội thân xuyên áo giáp đội ngũ đi vào nơi dừng chân, phía trước đi đầu cái kia cưới một đầu màu vàng lao hổ người, không phải Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa lại là ai. Nhìn cười ở lão hổ trên người, khí phách hăng hái Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa, Quân Ngô trong mắt hiện lên lanh quang, một cái chớp mắt lướt qua. Hàn Duệ cũng thấy được, trong mắt một mảnh bình tĩnh, xem Thủy Nguyệt Như Hoa tựa như xem người chết giống nhau, nghĩ thầm, thù mới hận cũ hắn sớm muộn gì muốn cùng hắn tính. Khiến cho hắn ở kiêu ngạo một đoạn thời gian đi. Xem ra chúng ta phiền toái muốn tới. Quân Hạo nhìn một bộ xui xẻo dạng hồng ngọc như chạy ra tới, đối Hàn Duệ nói. Hắn nhưng không tin, nữ nhân kia sẽ dễ dàng buông tha hắn. Đúng vậy, ta tưởng chờ nữ nhân kia khóc lóc kể lể xong, chúng ta phiền toái liền tới rồi. Hàn Duệ nói, trong ánh mắt có nóng lòng muốn thử, thầm nghĩ, hiện tại còn không thể động tam hoàng tử, nhưng là sát hai cái thủ hạ của hắn, làm hắn thịt đau vẫn là có thể. Nhìn nóng lòng muốn thử Hàn Duệ, Quân Hạo bất đắc dĩ cười, hắn liền biết Hàn Duệ sẽ không khẩn trương, nghĩ thầm, Hàn Duệ thích nhất chính là hắn, sau đó chính là chiến đấu. Nếu Hàn Duệ biết Quân Hạo ý tưởng, nhất định sẽ khẩu thị tâm phi nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta thích nhất chính là hài tử, tiếp theo là chiến đấu, cuối cùng mới là ngươi. Tiểu Duệ, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, ta tưởng một hồi sẽ có người tới. Quân Hạo thu liễm trên mặt tươi cười, đối Hàn Duệ nói, Quân Hạo sẽ không coi rẻ bất luận cái gì một người. Hai người đem hài tử trói buộc ở trước ngực, tùy thời cảnh giác, Quân Ngô đối với hai đứa nhỏ nói, có sợ không? Hai đứa nhỏ hai mắt sáng ngời có thần nói, không sợ, chúng ta cùng phụ thân mâu phụ cùng nhau đánh người xấu. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đề phòng, một hồi liền nhìn đến từ Tam Hoàng tử nơi dừng chân đi ra hai cái luyện khí 12 tầng lão nhân, một chút cũng không có che giấu, cứ như vậy nên ngang hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ nơi dừng chân đi tới, mặt sau còn đi theo một đám người, muốn nhiều phong cảnh liền có bao nhiêu phong cảnh. Nhìn đến người tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có khiếp đảm, bọn họ biết này hai cái lão nhân chính là tới giải quyết bọn họ. Tam Hoàng tử, thật là danh tắc ca, thế nhưng phái tới hai cái luyện khí 12 tầng cao thủ tới đối phó ta. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Sau đó khỏe miệng một mương, cười đối Hàn Duệ nói, ngươi nói nếu chúng ta đem này hai cái lão nhân đánh chết, Tam Hoàng tử tên hỗn đản kia sẽ thế nào? Kia nhất định sẽ thịt đau chết, liền tính là Thủy Nguyệt Hoàng thất luyện khí 12 tầng người cũng không phải rất nhiều. Kia cũng là chết một cái thiếu một cái. Mỗi một cái luyện khí 12 tầng tu sĩ đều bị Thủy Nguyệt Hoàng thất cung phụng, ngày thường phong cảnh thực, chúng ta rất ít có thể nhìn thấy bọn họ, hôm nay chúng ta. Hạ nhìn thấy hai cái, không thể không nói đây cũng là chúng ta kéo Tam Hoàng tử phúc. Hàn Duệ nhìn từ Tam Hoàng tử nơi dừng chân ra tới hai cái. Lão nhân nói, Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão đối Tam Hoàng tử an bài cho bọn hắn cái này sống có điểm bất mãn, cảm thấy là đại tài tiểu dụng. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn phong cảnh. Sớm đã bị phong cảnh mê mắt, tu vi không trường nhiều ít, nhưng là tính tình lại dài quá không ít. Liên tính là tâm sinh bất mãn, bọn họ cũng không dám cự tuyệt, rốt cuộc về sau bọn họ còn phải ở Tam Hoàng tử thủ hạ làm việc. Bọn họ hiện tại phong cảnh đều là Thủy Nguyệt Hoàng thất cấp, cho nên chủ tử công đạo sự tình bọn họ chỉ có thể làm theo. Quân Hạo bọn họ nơi dừng chân bởi vì là cuồng sư dòng binh đoàn ban đầu nơi dừng chân, cho nên ly Tam Hoàng tử nơi dừng chân không xa. Hai cái lão nhân đi vào Quân Ngô cùng Hàn Duệ nơi dừng chân. Đối bên trong diếu võ dương ngoài hồ, tiểu xuất sinh, ra tới nhận lấy cái chết. Hai cái luyện khí 12 tầng tu sĩ tiếng la kinh động vô ngần núi non đại đa số tu sĩ, ngay cả phía trước yêu thú đều táo bạo. Bọn họ là cố ý làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ muốn cho vô ngần núi non sở hữu tu sĩ biết, bọn họ Tam Hoàng tử quyền thế là không thể khiêu khích. Nghe được tiếng la, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trực tiếp liền hướng hai cái lao nhân vọt qua đi, hai lời chưa nói hai người liền đều tự tìm đối thủ tốt đấu võ. Mục lục chương 139 chiến đấu bắt đầu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiếp đón đều không đánh một tiếng liền vọt qua đi đấu võ, khiếm sợ ở đi theo hai vị trưởng lão ra tới Tam Hoàng tử bộ hạ. Những người này là vì Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão cô lên trợ uy, lấy đổi lấy hai vị trưởng lão ưu ái. Quân Hạo đối thượng Triệu trưởng lão, bởi vì Quân Hạo cảm giác Triệu trưởng lão khí thế so Chu trưởng lão mạnh mẽ, cho nên hắn đem tương đối nhược Chu trưởng lão để lại cho Hàn Duệ. Nhìn đến xông tới Quân Hạo, Triệu trưởng lão khinh miệt cười. Không nhanh không chậm nói, tìm chết. Ở Quân Hạo vận dụng tu vi thời điểm, Triệu trưởng lão đã nhìn ra Quân Hạo là luyện khí 10 tầng tu vi. Nhìn đến Quân Hạo tu vi, Triệu trưởng lão ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Hắn hơn 100 tuổi mới tu luyện đến luyện khí 10 tầng, mà Quân Hạo như vậy tuổi trẻ liền tu luyện tới rồi, đây là đối Triệu trưởng lão lớn nhất châm trọc. Triệu trưởng lão tu luyện thiên phú, hắn liền ghen ghét Quân Hạo như vậy yêu mới. Thiên tài nhẹ nhàng là có thể thăng cấp. Chính là hắn mỗi tiến một bậc đều sẽ hao phí mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian, cho nên thẳng đến hắn 190 tuổi, thọ nguyên gần mới tiến vào luyện khí 12 tầng, chính là lúc này hắn ly chết cũng không xa. Nhìn Quân Hạo Triệu trưởng lão đắc ý cười, nghĩ thầm, liền tính ngươi là thiên tài lại như thế nào, tu vi chênh lệch quá lớn, hôm nay nhất định phải thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, Triệu trưởng lão đối Tam Hoàng tử an bài hắn tới đối phó Quân Hạo bất mãn đã biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này, hắn là kích động lại một thiên tài sắp ngã xuống ở trong tay hắn. Triệu trưởng lão bởi vì tự cho mình tu vi so Quân Hạo cao, đứng ở nơi đó khoanh tay mà đứng, tận hiện cao nhân phong phạm. Quân Hạo thấy như vậy Triệu trưởng lão cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, lão nhân này tự cho là nắm chắc thắng lợi, không có đem hắn để vào mắt, có hắn hối hận thời điểm. Quân Hạo thích dùng nắm tay đối chiến cho hắn một loại khoái cảm. Lần này đối mặt chính là luyện khí 12 tầng cao thủ, Quân Hạo không dám thác đại. hắn đem đại bộ phận linh lực bám vào ở trên nắm tay, nhanh chóng hướng Triệu trưởng lão mặt oanh sát đi ra ngoài. Này một quyền không có bất luận cái gì hoa lệ, nhìn như đơn giản tầm thường, chính là mang cho người một loại không đâu địch nổi, phá ngàn quân khí thế. Triệu trưởng lão tuy rằng cũng cảm giác được Quân Ngô này một quyền khí thế, chính là hắn không để trong lòng. Ở Quân Hạo nắm tay hướng hắn oanh giết qua tới về sau, Triệu trưởng lão đem linh lực bám vào ở trên nắm tay, hướng về phía Quân Hạo nắm tay oanh qua đi. Hai quyền va chạm ở bên nhau, vang một tiếng vang lớn, Quân Hạo cùng Triệu trưởng lão từng người lui về phía sau nửa bước. Lúc này đây đối oanh, hai người đối lẫn nhau thực lực đều có nhất định hiểu biết. Ở vây xem người trong mắt Quân Hạo cùng Triệu trưởng lão thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Nhưng là Triệu nhiều năm vừa ra tay, mặt khác luyện khí 12 tầng người đều nhìn ra Triệu trưởng lão tu vi, một cái luyện khí 12 tầng người cùng một cái luyện khí 10 tầng người bất phân thắng bại, như vậy hiểm mà ý kiến, là Triệu trưởng lão rơi xuống núi. Quân Hạo đứng ở Triệu trưởng lão cách đó không xa, ánh mắt khinh miệt nhìn Triệu trưởng lão, khinh thường nói, luyện khí 12 tầng, cũng bất quá như thế. Sau đó dừng một chút, ngữ khí lười nhác mà nói, lão nhân, xem ra ngươi thật đến là già rồi, người muốn nhận lao chịu thua. Nếu ngươi không còn dùng được liền phải chịu già, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà dưỡng lao đi, liền không cần ra tới tùy tiện cắn người chó điên đều là không có kết cục tốt. Ta nắm tay nhưng không hiểu tôn lão ai ấu, đối với ngươi chiếu đánh không lầm. Ngươi một cái chó điên mà thôi, đánh chết cũng là vì dân trừ hại. Ta cũng sẽ không xem ở chủ nhân của ngươi mặt mũi thả ngươi một con ngựa. Ngươi loại này chó cậy thế chủ đồ vật, vẫn là sớm diệt trừ hảo. Quân Ngô ngoài miệng đối Triệu trưởng lão nói tức chết người không mệnh nói, chính là hắn tâm lý hoạt động lại phi thường kịch liệt. Quân Ngô đây là lần đầu tiên cùng luyện khí 12 tầng cao thủ đối hoành, hắn bắt đầu là khiếp sợ qua đi lại là mừng như điên. Tựa như hắn ngoài miệng nói như vậy, luyện khí 12 tầng cũng bất quá như thế. Hai bên thử qua đi, Quân Hạo có tin tưởng đánh bại đối diện Triệu trưởng lão. Tuy rằng không biết Triệu trưởng lão có hay không ra toàn lực, nhưng là hắn là không có suất toàn lực. Hắn không biết là hắn thực lực mạnh mẽ, vẫn là Triệu trưởng lão quá túng. Quân Hạo tưởng, nhiều cùng mấy cái luyện khí 12 tầng quá so chiêu liền hảo. Nghĩ vậy, hắn nhìn liếc mắt một cái Hàn Duệ cùng Chu trưởng lão chiến đấu. Hàn Duệ đang cùng Chu trưởng lão đánh đến khó xá khó phân, hiển nhiên hai người còn đều lưu giữ thực lực. Quân Hạo xem Hàn Duệ không có hại, hắn lại chuyên chú nhìn đối diện Triệu trưởng lão, hắn tưởng tốc chiến tốc thắng, sau đó đi giúp Hàn Duệ, hắn sợ lâu rồi Hàn Duệ có hại. Quân Nam bị Quân Hạo cột vào trước ngực, đối với vừa rồi đối chiến hắn một chút cũng không có khiếp đảm, hắn toàn bộ hành trình đều là hai mắt sáng ngời có thần nhìn. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam mại thanh mại khí mà nói, phụ thân nói rất đúng, chó điên nên bị đánh chết, lưu trữ chính là tai họa. Nghĩ đến đây tùy thời có một cái chó điên ở, ta liền toàn thân không thoải mái, ta sợ chó điên cắn ta. Nói xong dừng một chút, chỉ vào đối diện Triệu trưởng lao nói, phụ thân, ngươi mau đem này chó điên đánh chết. Nghe được Quân Hạo cùng Quân Nam nói, vây xem người đều tê hít hà một hơi, bọn họ không nghĩ tới Quân Hạo phụ tử như vậy cuồng vọng. Trải qua luyện khí 12 tầng người phổ cập, không quen biết Triệu trưởng lão người cũng đều biết Triệu trưởng lão là luyện khí 12 tầng cao giai luyện khí sĩ, mà Quân Hạo chỉ có luyện khí 10 tầng. Một cái luyện khí 10 tầng tiểu tử cũng dám đối luyện khí 12 tầng người xuất khẩu vô lễ, bọn họ thiệt tình bội phục Quân Ngô lá gan đại. Còn có Quân Hạo trong lòng ngực tiểu hài tử, cũng cùng phụ thân hắn giống nhau bừa bãi, thật là hổ phụ vô quyền tử, lá gan không thể so phụ thân hắn tiểu. Bọn họ cũng thiệt tình bội phục Quân Hạo thế nhưng mang theo một cái không có tu vi tiểu hài tử cùng luyện khí 12 tầng người đối hoành, này lá gan đã không phải giống nhau lớn. Triệu trưởng lão bị Quân Hạo nói tức giận đến đỉnh đầu đứa ra khói nhẹ, hắn sắc mặt xanh mét đối Quân Hạo nói, tiểu xuất sinh, nói năng bậy bạ, hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu lại nơi này đi. Lão xuất sinh, ta có phải hay không nói bậy, ngươi lập tức sẽ biết, hôm nay không riêng gì ngươi muốn ta mệnh, ta cũng muốn ngươi mệnh. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói, một ngụm một cái tiểu xuất sinh. Rốt cuộc chọc giận Quân Hạo. Ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi, để mạng lại. Triệu trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, nói xong một trưởng liền hướng Quân Hạo đỉnh đầu chụp được, một trưởng này hội tụ Triệu trưởng lão toàn thân linh lực, hiển nhiên Triệu trưởng lão là tưởng một trưởng chụp chết Quân Hạo. Quân Hạo cũng đem linh lực hội tụ ở trên nắm tay, trực tiếp hướng Triệu trưởng lão bàn tay vung đi, hai người cứ như vậy chiến đấu ở bên nhau. Quân Hạo lại phiết liếc mắt một cái Hàn Duệ, thấy Hàn Duệ vẫn cứ không có rơi xuống phòng, Quân Hạo cũng không nóng nảy kết thúc chiến đấu. Rốt cuộc cùng luyện khí 12 tầng cao thủ so chiêu cơ hội không nhiều lắm. Quân Hạo đi vào nơi này về sau trừ bỏ học tập Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết, liền không có học đường đến công pháp, mà Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết chiến kỹ chính là dung hợp chi thuật, dung hợp chi thuật phi thường phí linh lực, cho nên Quân Hạo không thường dùng. Hắn hiện tại toàn dựa vào đời trước thuật đấu vật phụ thượng linh lực chiến đấu, phụ thượng linh lực thuật đấu vật, sức chiến đấu cũng là kinh người. Thương Lan Đại Lục vốn dĩ chỉ còn thiếu công pháp cùng võ kỹ, mà công pháp võ kỹ lại đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay, chỉ có gia nhập thế lực lớn mới có thể đạt được học tập bọn họ võ kỹ tư cách. Đây cũng là mọi người đều tưởng gia nhập thế lực lớn nguyên nhân, không có công pháp võ kỹ, liền tính thiên phú lại hảo cũng vô dụng. Mà Triệu trưởng lão sở sử dụng trưởng pháp chính là Thủy Nguyệt Hoàng thất truyền cho gia nhập Thủy Nguyệt Hoàng thất người võ kỹ, đều thất tuyệt trưởng. Biểu ca, không nghĩ tới quân thiếu lợi hại như vậy. Phương Nhã vẻ mặt sùng bái đối Ngô Mạc Hàn nói, sau đó quay đầu nhìn về phía đánh đến khó xá khó phân Hàn Duệ, cũng sùng bái nói, Hàn năm thiếu cũng lợi hại, thế nhưng cũng có thể cùng luyện khí 12 tầng cao thủ đánh đến khó xá khó phân. Ngô Mạc Hàn nhìn đại hiển thần uy quân hạo cùng Hàn Duệ, như suy tư gì mà nói đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy. Thầm nghĩ, hắn biết quân hạo cùng Hàn Duệ lợi hại, nhưng là không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Hiện tại hắn, cùng bọn họ đã kém khá xa. Hắn chính là cảm thấy quân hạo cùng Hàn Duệ ở tím lôi khuyển tộc địa được đến cơ duyên mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Nghĩ vậy, Ngô Mạc Hàn có chút hối hận phong duyên cùng hắn gặp thoáng qua, hối hận không có vẫn luôn đi theo quân hạo cùng Hàn Duệ. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn thoáng qua tím lôi khuyển vương chiếm cứ mà, hắn hiện tại phi thường đồng tình tím lôi khuyển vương, nó ở phía trước chuẩn bị đoạt cơ duyên, lại không nghĩ rằng hang ổ cơ duyên bị người đoạt được. Ngô Mạc Hàn đã nhận định quân hạo cùng Hàn Duệ được cơ duyên, bởi vì phía trước quân hạo cùng Hàn Duệ cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại cường. Văn Chiết Ngạn nhìn trong chiến đấu quân hạo cùng Hàn Duệ, hai mắt hứa ra kim quang, hắn quay đầu đối Văn Biển Rộng nói, phụ thân ngươi nói đúng, bọn họ nhất định không phải Thương Lan Đại Lục người. Dừng một chút, nhìn về phía Hàn Duệ, nói, cái kia Song Nhi cũng lợi hại, kia hai đứa nhỏ cũng lợi hại, như vậy cường đại chiến đấu cũng chưa nghe được bọn họ tiếng khóc. Bọn họ cha mẹ là tưởng từ nhỏ liền bồi dưỡng bọn họ chiến đấu ý thức sao? Bằng không vì cái gì mang theo hài tử chiến đấu. Nói xong dừng một chút, nói, phụ thân, nếu là ta khi còn nhỏ, ngươi cứ như vậy mang theo ta, nói không chừng ta hiện tại cũng là cao thủ. Văn Biển Rộng cười lạnh nói, nếu ta mỗi ngày như vậy mang theo ngươi, ngươi hiện tại đã sớm đầu thai vài lần. Cha ngươi ta nhưng không có nhân ra bản lĩnh, mang theo lão bà nhi tử thượng chiến trường. Văn Biển Rộng nói xong, hai mắt híp lại nhìn về phía Hàn Duệ, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tiểu thúc, quân hạo cùng Hàn Duệ thực lực đã tới rồi này một bước sao? Vân Triển Hạ nhìn trong sân chiến đấu khiếp sợ mà nói. Ngươi không phải thấy sao? Hai người kia thật là khủng bố a, tốc độ tu luyện quả thực là nghịch tiên. Vân Cẩm cũng khiếp sợ mà nói. Xem ra lần này Thủy Nguyệt Hoàng thất thật là có phiền toái, lấy Hàn Duệ đối Thủy Nguyệt Hoàng thất thù hận, cùng quân hạo đối Hàn Duệ coi trọng, Thủy Nguyệt Hoàng thất diệt vong là sớm muộn gì sự tình. Vân Triển Hạ như suy tư gì mà nói. Tiểu thúc, ngươi nói bọn họ có thể thắng được kia hai cái lao nhân sao? Vân Triển Hạ hỏi, nhìn hiện tại thế lực ngang nhau bốn người, Vân Triển Hạ thật đúng là không dám kết luận ai thắng ai thua. Vân Cẩm hít mắt, nói, này hai cái lao nhân phỏng trừng nhìn không tới mặt trời của ngày mai, quân hạo cùng Hàn Duệ đều không phải mềm lòng chủ, nhổ cỏ tận gốc luôn luôn là bọn họ tác phong. Hiện tại Vân Cẩm còn có chút nghĩ mà sợ, nếu Thiệu Hàn Nghĩa thật đến giết quân hạo hai cái ca ca cùng ca phu. Như vậy bọn họ thành chủ phủ phòng trường sớm muộn gì sẽ bị quân Ngô diệt. Xem ra tam hoàng tử muốn thì đau, liền tính đoạt được thanh la quả, cũng không thắng nổi hắn lần này tổn thất. Vân Triển Hạ vui sướng khi người gặp họa mà nói. Chiến đấu còn ở tiếp tục, người sáng suốt đều nhìn ra được quân hạo cùng Hàn Duệ đều là thành thạo. Hiện tại chỉ là lấy Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão luyện tập, thắng bại chỉ là sớm muộn gì sự tình. Mục lục chương chương 140 Triệu trưởng lão chết. Ở một đám vây xem người chung. Một đám tuấn nam mỹ nữ nhất chọc người mắt, bọn họ nam đến lớn lên tuấn nữ lớn lên thiếu. Trong đó một cái xuyên màu đỏ rực cung trang nữ tử lớn lên nhất đáng chú ý, chỉ xem nàng kia da thịt như tuyết, mặt nếu đào hoa, dáng điệu uyển chuyển, là cái hiếm có đại mỹ nhân. Nàng mỹ nhãn như tơ nhìn chiến đấu chiến trung quân hạo, ái mộ chi tình buộc lộ ra ngoài. Nàng lưu luyến thu hồi nhìn quân hạo tầm mắt, quay đầu nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh hơn 20 tuổi ăn mặc màu đen kính trang anh tuấn quý khí nam tử, chỉ vào trong chiến đấu quân hạo nói: Thất hoàng huynh, ta muốn cho cái kia tuấn mỹ phi phàm hắc y liễu nam tử khi ta phò mã, ta coi trọng hắn. Hắc y kính trang nam tử cau mày bất mãn đối với nữ tử áo đỏ nói, ta không phải nói cho ngươi sao? Tại đây không cần kêu ta thất hoàng huynh, trực tiếp kêu thất ca. Nơi này là Thủy Nguyệt Đế quốc địa bàn, không phải chúng ta Viêm Hỏa Đế quốc. Dừng một chút, che giấu trong mắt không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, ngươi không phải có mười mấy cái phò mã sao? Như thế nào còn muốn? Cái này Hắc Y Liễu nam tử cũng không phải là ngươi muốn là có thể muốn khởi. Hắc Y Liễu nam tử là Hỏa Viêm Đế quốc đương kim hoàng đế đệ thất tử Viêm Lăng Mặc, năm nay 21 tuổi, hắn thân hình cao lớn lại không tục tằng, tướng mạo lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí chất ung dung hoa quý, thiên tư gia chúng, kiêu dũng thiện chiến, ở 16 tuổi khi liền lãnh binh đánh đuổi hải thú triều, rất được Hỏa Viêm Đế quốc hoàng đế ưu ái. Lần này hắn nghe nói Thủy Nguyệt Đế quốc xuất hiện Thanh La quả, liền dẫn người cải trang giả dạng đi vào Vô Ngần núi non. Mà nữ tử áo đỏ là Hỏa Viêm Đế quốc lục công chúa Viêm Nhã Nhu, là Hỏa Viêm Đế quốc hoàng hậu Sở Gia, nàng có một cái yêu thích chính là thích mỹ nam, sinh hoạt phóng đãng, coi trọng nam tử liền sẽ đoạt lại đi. Viêm Lăng Mặc rất là chướng mắt cái này lục công chúa Viêm Nhã Nhu, thậm chí là chán ghét. Lần này ra ngoài Hỏa Viêm Đế quốc hoàng đế làm hắn mang lên lục công chúa Viêm Nhã Nhu, hắn rất là bất mãn. Hiện tại tranh đoạt Thanh La quả sắp tới, nàng lại coi trọng cái nam nhân, người nam nhân này vừa thấy liền không phải cái nịnh nọt hạng người, hơn nữa tự thân thực lực mạnh mẽ, muốn hắn cấp lục công chúa Viêm Nhã Nhu đương phò mã, so lên trời còn khó. Nghe xong Viêm Lăng Mặc hơi mang châm chọc nói, Viêm Nhã Nhu không vui mà nói, thất ca, ngươi nếu là không giúp ta đem cái kia nam tử lộng tôi lại Viêm Đế quốc ta trong cung, ta liền đi phụ hoàng kia cáo ngươi trạng, nói ngươi ngược đãi ta. Viêm Lăng Mặc ngữ khí không kiên nhẫn nói, ngươi nguyện ý cáo liền cáo đi, ta không để bụng. Ngươi, ta liền biết ngươi không thích ta. Viêm Nhã Nhu dậm chân một cái tức giận mà nói, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, biết ta không thích ngươi, ngươi còn muốn cùng ta tới. Viêm Lăng Mặc ngữ khí lạnh băng nói, dừng một chút, cảnh cáo mà nói, ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất cho ta an phận chút, bằng không ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Thầm nghĩ, Viêm Nhã Nhu bên người đi theo một cái luyện khí 12 tầng thị vệ đâu, nàng liền sợ Viêm Nhã Nhu không biết tự lượng sức mình đi bắt cái kia hắc y hề nam tử. Hắn tử Viêm Nhã Nhu trong mắt thấy được đối cái kia hắc y hề nam tử nhất định phải được. Hừ hừ, chuyện của ta không cần ngươi lo. Viêm Nhã Nhu tức giận nói, nghĩ thầm, Viêm Lăng Mặc không hỗ trợ, nàng liền chính mình nghĩ cách, dù sao đối cái kia nam tử nàng muốn định rồi. Thẳng đến hôm nay còn không có nàng Viêm Nhã Nhu lộng không đến nam nhân. Đến nôi hắn trong lòng ngực hài tử, còn có, nàng nhìn thoáng qua Hàn Duệ, đều giết liền hảo. Tưởng xong, nàng lại ánh mắt nhiệt liệt nhìn trong chiến đấu quân hạo, thật là càng xem càng thích. Viêm Lăng Mặc biết Viêm Nhã Nhu không có đem hắn nói nghe đi vào, nghĩ thầm, xem ra hắn đến phái người nhìn chằm chằm nàng điểm. Nếu nàng làm ra cái gì việc ngốc tới, như vậy liên lụy bọn họ lần này hành động liền hỏng rồi. Viêm Lăng Mặc nhìn trong chiến đấu quân hạo cùng Hàn Duệ rất là hâm mộ. Này hai người tuổi cùng hắn tương đương, tu vi lại so với hắn cao. Hắn bị dự vì Hỏa Viêm Đế quốc đệ nhất thiên tài, xem ra là nói quá sự thật. Cùng hai người kia so, hắn không tính cái gì, xem ra hắn trở về sau muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Quân Hạo đã cùng Triệu trưởng lão qua mấy trăm chiêu, Triệu trưởng lão lâu bắt không được Quân Hạo, có chút tâm phủ khí táo. Hắn ám hạ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Quân Ngô linh lực như vậy hùng hậu, đánh như vậy nửa ngày, hắn đều có chút khí kiệt. Chính là nhìn đối diện Quân Hạo vẫn là thần thanh khí sảng, nhìn chính là linh lực dư thừa bộ dáng. Nhìn tâm phù khí táo Triệu trưởng lão, Quân Hạo mặt mang châm chọc nói, lao xuất sinh, như thế nào ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Ngươi nếu là lại không lấy ra ngươi giữ nhà bản lĩnh, tiểu gia lập tức liền phải đưa ngươi đi Diêm Vương cửa hàng. Nghe xong Quân Ngô nói, tức giận đến Triệu trưởng lão hoa hoa thẳng tề, tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết, hôm nay ta không giết ngươi thể không làm người. Nói xong, Triệu trưởng lão công kích thủ đoạn trở nên sắc bén rất nhiều, nhưng là sắc bén thủ đoạn trung hỗn loạn tâm phù khí táo, khiến cho hắn công kích liên tiếp làm lỗi. Nhìn đến như vậy tùy tiện khí táo Triệu trưởng lão, Quân Hạo hiểu ý cười, nói, đây là ngươi giữ nhà bản lĩnh sao? Cũng bất quá như thế. Nếu như vậy, ngươi cũng không có lưu trữ tất yếu. Nói xong Quân Hạo tăng lớn công kích, một đôi nắm tay, bị Quân Hạo vũ đến uy vũ sinh phòng, không ngừng tạp hướng Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão bị Quân Hạo tạp đến không hề có sức phản kháng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chỉ nghe được bang bang nắm tay va chạm thân thể thanh âm, vây xem người nhìn đến như vậy tấn manh thế công, thân thể không rét mà run. Bọn họ lại tưởng, nếu bọn họ là Quân Hạo đối thủ, có không tiếp được. Quân Hạo như vậy công kích mãnh liệt, bọn họ đều ở trong lòng lắc đầu, bọn họ tiếp không được. Ngay cả chung quanh vây xem luyện khí 12 tầng cao thủ cũng gan. Chiến kinh hãi, bọn họ cũng vô pháp xác định chính mình có không chiến thắng Quân Hạo. Người này gọi là gì nha? Là cái nào đại gia tộc ra tới nha, cũng quá lợi hại, ngay cả một cái luyện khí 12 tầng cao thủ cũng bị hắn giống bao cắt giống nhau đánh. Một cái vây xem người hỏi. Không biết, ta không có gặp qua người này. Một người khác nói, nghĩ thầm, các đại gia tộc thiên tài đều nổi tiếng với Thủy Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là Thương Lan Đại Lục, ở đây người đến từ các thế lực lớn, luôn có gặp qua, chính là lâu như vậy, cũng chưa người truyền ra tên của hắn, người này cũng quá thần bí. Lại có một người thần bí hì hì nói, ta vừa rồi nghe được một người nói, cái kia trong chiến đấu hắc y hiền nam tử là bọn họ Ngọc Hoa Thành có tiếng tu luyện phế vật, đã bị gia tộc xóa tên. Phế vật, như vậy một cái mánh người nếu là phế vật, chúng ta đây là cái gì a? Chúng ta chính là liền phế vật đều không bằng, ta xem ngươi nhất định là mắc mưu bị lừa. ta xem người nọ liền không có mạnh khỏe tâm, nếu làm cái kia mánh người biết ngươi ở sau lưng nói hắn là phế vật, hắn có thể hay không một quyền đem ngươi hoành chết. Một cái khác nói, ngươi nói đúng, ta hiện tại liền tìm hắn đi, ta hỏi hỏi hắn vì cái gì muốn như vậy hại ta. Nói xong vội vàng đi rồi. Triệu trưởng lão bị Quân Hạo nắm tay tạp ngũ tạng lục phủ đều mau nát, lúc này triệu trưởng lão cũng đã không có phía trước cuồng ngạo, đáy lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên. Quân Hạo nhìn bị hắn đánh nhiều như vậy quyền, đã vết thương chồng chất triệu trưởng lão, nghĩ thầm, hắn khí cũng ra đủ rồi, là nên kết thúc. Lão xuất sinh, đi tìm chết đi. Quân Hạo khí thế ngoại phóng, tỏa định triệu trưởng lão, nắm tay giống mưa rền gió dữ giống nhau tạp hướng triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão nhìn hướng hắn chán tạp tới nắm tay, hắn muốn tránh, chính là như thế nào cũng tránh không khỏi. Triệu trưởng lão nhận mệnh nhắm mắt lại, nghĩ thầm, ta mệnh nguy đã. Mưa rền gió dữ nắm tay, nện ở triệu trưởng lão chán. Triệu trưởng lão đầu tựa như dưa hấu tạc nứt giống nhau máu tươi tiêu phong, óc bốn phía, đảo bay đi ra ngoài. Quân Hạo bay nhanh lui về phía sau, một giọt huyết cũng không có bắn đến trên người hắn. Quân Hạo đứng yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn triệu trưởng lão thi thể, môi mỏng khẽ mở, nói, đây là ngươi cùng sai chủ nhân kết cục, hy vọng ngươi kiếp sau có thể đánh bóng đôi mắt, cùng cái chủ nhân tốt. Triệu trưởng lão chết, quá chấn động nhân tâm. Chỉ cần tưởng tượng đến triệu trưởng lão hốc vỡ toang, máu tươi tiêu phong tình cảnh. Vây xem người liền không rét mà run. Nghĩ thầm, quá thảm. Sau đó đều dùng sợ hai ánh mắt nhìn Quân Hạo, đặc biệt là đi theo triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão mà đến tam hoàng tử bộ hạ, sợ tới mức chân đều run run, chạm đều đứng không vững. Bọn họ nghe được Quân Hạo cuối cùng một câu, nghe hiểu Quân Hạo ý tứ, bọn họ chủ tử cũng là tam hoàng tử, như vậy bọn họ có thể hay không bị Quân Hạo nắm tay hoành chết ra. Bọn họ hiện tại rất muốn nói một câu nương á ta sợ a, ta tưởng về nhà. Hắn thế nhưng đem luyện khí 12 tầng người một quyền oanh đã chết, là thật đến oanh đã chết. Một cái vây xem người không thể tin tưởng nói, hắn tổng cho rằng cấp bậc là không thể vượt qua, hôm nay làm hắn trưởng thấy thật. Đúng vậy, thật đến oanh đã chết, không biết tam hoàng tử có thể hay không ở phái người lại đây a. 12 tầng người đều bị đánh chết, nghe nói hoàng thất 12 tầng người cũng không nhiều lắm a. Một cái khác vây xem người ta nói, trong giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp họa. Viêm Nhã Nhu ánh mắt sáng quắc nhìn đứng ở chiến trường trúng gió Tư Trác Tuyệt Quân Hạo, nàng chỉ vào Quân Hạo, đối bên cạnh một cái tồn tại cảm cực thấp người kiêu ngạo nói, ta muốn người kia, ngươi đi đem hắn cho ta trảo lại đây. Cái kia thị vệ nghe được Viêm Nhã Nhu nói, trong lòng tiêu rên, hắn không muốn chết ta, ai tới cứu cứu hắn. Vì cái gì công chúa háo sắc như vậy à, hắn trước kia cũng thay công chúa đã làm chuyện này, chính là hiện tại hắn không dám á. Người kia quả thực không phải người, lấy luyện khí 10 tầng tu vi đánh bại luyện khí 12 tầng người. Còn không có một chút suy sút bộ dáng, hắn có thể là đối thủ sao? Nghe xong Viêm Nhã Nhu nói, Viêm Lăng mặc ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, không chút khách khí nói, nếu ngươi khăng khăng muốn người kia, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi dám? Viêm Nhã Nhu phẫn nộ mà nói, ngươi xem ta có dám hay không, ngươi một cái không thể tu luyện phế vật, đã chết cũng chính là đã chết. Viêm Lăng mặc khí thế sắc bén mà nói, hắn đã sớm muốn giết Viêm Nhã Nhu, chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Muốn hỏi Viêm Lăng Mặc vì cái gì như vậy hận Viêm Nhã Nhu, đó là bởi vì Viêm Nhã Nhu hại chết hắn bảo muội Ngũ công chúa. Viêm Nhã Nhu bị Viêm Lăng đêm khí thế dọa sợ, nàng không phải không có đầu óc người, chỉ là vẫn luôn không cần mà thôi. Nàng vẫn luôn biết Viêm Lăng Mặc muốn giết nàng, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra tới. Thất đệ, ngươi dọa đến 6 muội, bất quá chính là một người nam nhân mà thôi, liền tính hắn lại lợi hại, còn có thể cùng chúng ta Hỏa Viêm Đế quốc chống chọi sao? Lục hoàng tử Viêm Lăng Tường không tán đồng đối Viêm Lăng Mặc nói. Vẫn là Lục ca hảo. Viêm Nhã Nhu cười đối Viêm Lăng Tường nói. Nghe được Viêm Lăng Tường nói, Viêm Lăng Mặc liền mí mắt cũng chưa nâng. Viêm Lăng Mặc này vân đạm phong khinh thái độ hoàn toàn chọc giận Viêm Lăng Tường, nghĩ thầm xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Mục lục chương chương 141 Chu trưởng lão chết. Quân Hạo đánh chết triệu trưởng lão, liền đứng ở bên cạnh quan khán Hàn Duệ cùng Chu trưởng lão đối chiến. Quân Hạo nhìn thành thạo Hàn Duệ, hắn liền không có đi hỗ trợ. Hắn cùng Hàn Duệ thăng cấp tốc độ quá nhanh, hiện tại nhu cầu cấp bách dùng chiến đấu củng cố tu vi, lần này là một lần khó được cơ hội. Quân Hạo thông qua cùng triệu trưởng lao chiến đấu, hắn cảm giác hắn tu vi củng cố, linh lực vận chuyển cũng thông thuận. Hàn Duệ tuy rằng tu vi không bằng Chu trưởng lao, nhưng là hắn thân thể tố chất so Chu trưởng lao cường quá nhiều, cho nên vẫn luôn cùng Chu trưởng lao chu toàn. Chu trưởng lao vội vàng thoáng nhìn đến không ai bị nổi triệu trưởng lao, chết ở Quân Hạo trong tay, trong lòng run lên. Hắn biết hôm nay hắn rất có thể sẽ đi lên triệu trưởng lão đường xưa, hắn hiện tại phi thường hối hận tiếp tam hoàng tử nhiệm vụ này. Chu trưởng lão đã nhận ra trước mặt người này là ai, người này rõ ràng là tới trả thù. Chu trưởng lão là tam hoàng tử thủ hạ người, cũng là đi theo tam hoàng tử dài nhất một người. Tam hoàng tử rất nhiều sự tình hắn đều biết, có chút cũng tham dự. Chu trưởng lão nhận ra Hàn Duệ, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ bị như vậy trọng thương, còn có thể khôi phục lại. Hơn nữa, thực lực tới rồi như vậy đáng sợ nông nỗi. Năm đó Hàn Duệ ở trên tay hắn quá không được ba chiêu, đã bị hắn đánh thành trọng thương, không nghĩ tới 3 năm không thấy, hắn chẳng những thương thế khôi phục, lại còn có trưởng thành tới rồi này một bước. Hàn Duệ cũng nhận ra đối diện Chu trưởng lão, hắn chính là năm đó đem hắn đánh thành trọng thương trở thành phế nhân người. Cái này Chu trưởng lão lúc ấy giả thành một cái muốn cướp bóc bọn họ tu sĩ, vừa lên tới liền chiếu Hàn Duệ đánh. Trọng thương Hàn Duệ về sau, Tam hoàng tử mới nói ra chân tướng, Chu trưởng lão là cùng bọn họ một đám, là chuyên môn tới sát Hàn Duệ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hàn Duệ như thế nào sẽ bỏ qua Chu trưởng lão? Cho nên, Hàn Duệ liếc mắt một cái nhận ra Chu trưởng lão về sau, liền tìm Chu trưởng lão đương đối thủ. Cầm Chu trưởng lão luyện xong tay, Hàn Duệ cũng dùng ra toàn lực, kiếm chiêu càng ngày càng sắc bén, kiếm kiếm thẳng chỉ Chu trưởng lão yếu hại. Chỉ thấy, Chu trưởng lão nhất thời không tránh thoát, tóc đã bị tước đi một rúm. Chu trưởng lão thấy chính mình đầu tóc bị tước đi, trong lòng thập phần nghĩ mà sợ, hắn tưởng này nếu như bị tước đến trên đầu, hắn đầu thế nào cũng phải bị chém thành hai nửa không thể. Quân hạo chiến đấu kết thúc, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Hàn Duệ cùng Chu trưởng lão trên người. Cái này cùng cái kia luyện khí 12 tầng đối chiến chính là một cái song nhi đi, ta còn không có gặp qua lớn lên như vậy cao lớn song nhi đâu. Vây xem giáp nghi hoặc mà nói, nếu hắn giữa mày không có trăng non tiêu chí, ta còn tưởng rằng hắn là cái nam tử đâu. Ngươi xem trong lòng ngực hắn hải tử cùng cái kia hắc ý gì nam tử trong lòng ngực hải tử lớn lên giống nhau như lúc, cái này song nhi cùng cái kia hắc ý gì nam tử không phải là bạn lữ quan hệ đi. Nếu thật là như vậy liền thật là đáng sợ, một cái hắc ý gì nam tử liền như vậy lợi hại, kia hơn nữa lợi hại như vậy một cái song nhi, kia còn có để người sống. Về sau, ta đi đường khẳng định sẽ chôn tránh bọn họ đi. Về xem mất nói, ta xem bọn họ hai cái lớn lên cũng không giống như là cùng hung cực các người, cho nên trốn tránh bọn họ đi, không cần phải đi. Vậy xem giáp nói, dù sao vẫn là cẩn thận một chút hảo, tu vi cao người tính tình đều không tốt lắm. Vậy xem ất nhỏ giọng mà nói, vậy xem giáp đất hai người khe khẽ nói nhỏ, một khát sóng người cũng ở thảo luận. Cái này song nhi nhìn thực quen mắt ta. Ta như thế nào cảm giác ta ở nơi nào gặp qua đâu. Một cái công tử ca bộ dáng người nhữ mày trầm tư nói, nguyên lai vương công tử thích như vậy song nhi a, nếu thích liền đem hắn lộng trở về. Lộng sau khi trở về, vương công tử không phải thích như thế nào chơi liền như thế nào chơi a. Một cái khác có chút đáng khinh nam tử nói, nghe được vương công tử nói hắn xuyên tạc vương công tử ý tứ. Ở hắn xem ra cái này song nhi cùng cái kia hắc y rìa nam tử đắc tội tam hoàng tử, nhất định không có kết cục tốt. Bọn họ lại lợi hại lại như thế nào, chung quy là chống cự không được tay cầm quyền to tam hoàng tử. Đến lúc đó bọn họ dừng ở tam hoàng tử trong tay, mà cái này vương công tử lại là tam hoàng tử biểu ca. Đến lúc đó muốn cái kia song nhi không phải dễ như trở bàn tay sự tình á lại lợi hại người, bị phế bỏ tu vi sau không giống nhau là mặc người sâu xé. Vương công tử không có đáp lời, vẫn cứ lại tưởng, lẩm bẩm tự nói mà nói, người này rốt cuộc là ai đâu. Ta khẳng định gặp qua. Suy nghĩ sẽ, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta nhớ ra rồi, hắn là Hàn Duệ, ta biểu đệ tam hoàng tử trước kia vị hôn phu. Ngươi nói hắn là Hàn Duệ, chính là tam hoàng tử trung tình Hàn Duệ. Hắn không phải phế đi sao? Đáng khinh nam tử cao giọng nói, nghĩ thầm, Hàn Duệ đại danh, hắn đương nhiên nghe qua, tu luyện thiên tài, tam hoàng tử vị hôn phu. Nhưng là, đó là trước kia. Là Hàn Duệ, không sai. Vương công tử khẳng định nói, hắn trước kia gặp qua vài lần Hàn Duệ, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Chính là tam hoàng tử không phải si tình với Hàn Duệ cũng ái mộ tam hoàng tử sao? Kia Hàn Duệ hiện tại khôi phục tu vi, như thế nào không đi tìm tam hoàng tử a, còn làm hắn nhân tình giết tam hoàng tử người. Đáng khinh nam khó hiểu hỏi. Vương công tử trong lòng gương sáng dường như, hắn biết hắn biểu đệ tam hoàng tử căn bản không thích Hàn Duệ, những lời này đó đều là lừa dân chúng, vì tranh thủ hảo thanh danh. Hơn nữa vương công tử còn biết rất nhiều nội tình, vương công tử nhíu mày trầm tư, nghĩ thầm, xem ra Hàn Duệ là người tới không có ý tốt ta, đây là phải hướng hắn biểu đệ tam hoàng tử trả thù a nghĩ vậy. Vương công tử cũng vô tâm tình quan chiến, vội vàng hướng bọn họ vương ra doanh địa đi. Đáng khinh nam thanh âm rất lớn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau mọi người đều đã biết Hàn Duệ. Ở đây chung cũng có rất nhiều người nhận thức Hàn Duệ, chỉ là bọn hắn đều biết Hàn Duệ phế đi. Hiện tại nhìn đến cái này tu vi tới rồi luyện khí 10 tầng người, bọn họ không thể tin được mà thôi. Những người này biết Hàn Duệ cùng tam hoàng tử sự tình, cho nên toàn bộ vô ngần núi non một hồi công phu liền truyền ra vài loại tam hoàng tử cùng Hàn Duệ yêu hận tình thù. Ai, ngươi biết không? Cái kia đối chiến song nhi chính là tam hoàng tử tiền vị hôn phu Hàn Duệ. Ta cũng nghe nói, chính là làm ta kỳ quái chính là không đều nói Tam Hoàng tử cùng Hàn Duệ cho nhau ái mộ sao. Kia hiện tại là tình huống như thế nào? Trở mặt thành thủ. Có khả năng, hiện tại chúng ta đều biết Tam Hoàng tử yêu Hồng Ngọc Như. Hàn Duệ xuất phát từ ghen ghét liền diệt cuồng sư dòng binh đoàn, giết Hồng Ngọc Như ca ca. Gì chính là diệt cuồng sư dòng binh đoàn không phải Hàn Duệ A, là cái kia hắc y rìa nam nhân. Xem bộ dáng này kia hắc y rìa nam tử cùng Hàn Duệ hẳn là bạn lữ, nếu Hàn Duệ thật là ghen ghét Hồng Ngọc Như. Như vậy hắc y rìa nam tử vì cái gì giúp chính mình song thê sắt tiền vị hôn phu nữ nhân ca ca nha. Này có điểm nói không thông A. Chẳng lẽ hắn không sợ Hàn Duệ cùng Tam Hoàng tử châm lại tình xưa? Ai biết được? Muốn nói này Hàn Duệ cũng thật là có bản lĩnh, lúc trước Tam Hoàng tử si tình với hắn, hiện tại này hắc ý rìa nam tử giống như cũng si tình với hắn. Thật là không hiểu được này đó yêu hận tình thù, dù sao cũng mặc kệ chuyện của chúng ta xem náo nhiệt liền hảo. Không nghĩ tới Thanh La Quả còn không có thành thục đâu, Tam Hoàng tử liền tổn thất một viên đại tướng, nghĩ đến Tam Hoàng tử khẳng định sẽ thiết đau. Hàn Duệ, 3 năm trước đây không phải từ Thủy Nguyệt Đế quốc truyền đến tin tức nói hắn phế đi sao? Viêm Lăng Mặc cau mày hỏi. Là phế đi, lúc ấy Hàn Lao tướng quân thỉnh rất nhiều danh ý đi hề, cũng từ chúng ta Hỏa Viêm Đế quốc thỉnh quá. Ta còn tự mình đi hỏi qua hắn chút bị thỉnh đi danh ý gì đâu, bọn họ đều nhất trí nhận định Hàn Duệ là phế đi. Một người tuổi trẻ nam tử nói, cái này nam tử là Hỏa Viêm Đế quốc thừa tướng chi tử Hứa Minh Lỗi. Hứa Minh Lỗi cùng Viêm Lăng Mặc là bạn tốt, cũng là Viêm Lăng Mặc trợ thủ đắc lực. Kia này Hàn Duệ, nhất định là có kỳ ngộ. Lúc ấy nghe nói hắn phế đi, ta còn cảm thấy đáng tiếc đâu. Không nghĩ tới 3 năm trước đây chúng ta tề danh, hiện tại ta đến là rơi xuống núi. Viêm Lăng Mặc cảm khái nói. Thủy Nguyệt Đế quốc Tam Hoàng tử mất như vậy chính quân, cũng là đáng tiếc. Thế Minh Lỗi vui sướng khi người gặp hòa nói. Bọn họ vốn là không phải một đường người, Thủy Nguyệt như hoa tham luyến quyền thế, mà Hàn Duệ ham thích tu luyện, sớm muộn gì hai người muốn đường ai nấy đi. Viêm Lăng Mặc nhìn trong chiến đấu Hàn Duệ nói, đối với Hàn Duệ sắc bén thân thủ Viêm Lăng Mặc cũng rất bội phục. Hàn Duệ cùng Chu trưởng lao chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Hàn Duệ đã chiếm quan trên. Hàn Duệ thấy quân hạo kết thúc chiến đấu, công kích thủ đoạn liền càng mãnh. Chu trưởng lao thực mau liền chống đỡ không được, hắn ánh mắt vội vàng đối Hàn Duệ nói Hàn thiếu gia, ta cũng là nghe lệnh hành sự, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, thả lao hủ một mạng đi. Lao hủ thọ nguyên không nhiều lắm, ngươi thả ta lập tức rời đi Tam Hoàng tử, quy ẩn núi rừng. An độ lúc tuổi già. Hoặc là, ta có thể cấp Hàn thiếu gia bán mạng, chỉ cần ngươi thả ta này mệnh chính là của ngươi. Nghe được Chu trưởng lao nói, Hàn Duệ ánh mắt lạnh lẽo nói, ta chưa bao giờ làm thả hổ về rừng sự tình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Duệ, ngươi đừng khinh người quá đáng, hôm nay ai chết còn không nhất định đâu. Chu trưởng lao tức giận mà nói, hắn vừa rồi phóng thấp tư thái, chính là tưởng lập tức thoát thân, hắn sợ cái kia hắc y tiểu tử cùng Hàn Duệ cùng nhau liên thủ. Không nghĩ tới Hàn Duệ như vậy không biết tốt xấu. Đừng nói nhảm nữa, tiếp chiêu đi. Hàn Duệ nói xong, đem toàn thân linh lực bám vào trên thân kiếm, liên tiếp hướng Chu trưởng lão bổ tam kiếm. Khí thế là nhất kiếm so nhất kiếm cường. Chu trưởng lão né tránh đệ nhất kiếm, lại cố sức né tránh đệ nhị kiếm, ngay sau đó Hàn Duệ đệ tam kiếm lại phách lại đây. Này nhất kiếm, Chu trưởng lão không có tránh thoát đi. Này nhất kiếm, từ Chu trưởng lão đầu một bổ tới đế, Chu trưởng lão bị Hàn Duệ nhất kiếm chém thành hai nửa. Hàn Duệ tay phải lôi kéo kiếm, trên thân kiếm còn có Chu trưởng lão chưa khô huyết, vẻ mặt túc sắt từng bước một hướng quân hạo đi đến quân hạo trước mặt, hai người nhìn nhau cười, trên mặt tràn đầy ôn nhu, trong mắt đều là đối phương bóng dáng. Mấy sao? Quân hạo ôn nhu hỏi, giết người cũng là thể lực sống, lao tâm lao lực, hơn nữa Hàn Duệ giết được vẫn là so với hắn cao 2 tầng tu vi người. Hàn Duệ lắc đầu, nói, không mệt, ngươi đâu? Ta cũng không mệt, một cái lao nhân mà thôi. Ta cũng chưa dùng nhiều ít lực, liền đem hắn đánh chết, thật không cấm đánh, lại ta xem ra luyện khí 12 tầng cũng bất quá như thế. Quân hạo có chút hưng phấn đối Hàn Duệ nói, một trận chiến này sứ quân Ngô tin tưởng xưa nay chưa từng có đại trướng. Không phải hắn không cấm đánh, là ngươi quá lợi hại. Hàn Duệ tán dương, nghĩ thầm, quân hạo vẫn là so với hắn lợi hại một ít, hắn còn muốn nỗ lực, không thể dừng ở quân hạo mặt sau. Ngươi cũng rất lợi hại, có ngươi như vậy lao bà ta lấy ngươi vì vinh. Quân hạo giơ ngón tay cái lên đối Hàn Duệ cười nói. Quân nam nhịn không được, đối Hàn Duệ trong lòng ngực quân đông nói, phụ thân, mẫu phụ, các ngươi cũng thu liễm điểm, chung quanh còn có nhiều người như vậy vây xem đâu. Quân đông hoành liếc mắt một cái quân nam nói, ngươi biết cái gì, phụ thân cùng mẫu phụ trước mặt mọi người tú ân ái, làm dụng tâm kín đáo người thấy rõ ràng, phụ thân cùng mẫu phụ chi gian là chen vào không lọt người. Quân hạo sờ sờ quân đông đầu, cười nói, ngươi hiểu được còn rất nhiều. Quân đông hắc hắc cười nói, phụ thân giáo hảo. Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, bất mãn nói, Quân Đông nhiều chính trực một cái hài tử nha, đều bị ngươi dạy hư. Quân Ngô sờ sờ cái mũi, vẻ mặt ngây ngô cười, không nói gì thêm. Nghĩ thầm, lão bà sinh khí, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Nhìn vẻ mặt ngây ngô cười Quân Hạo, Hàn Duệ cũng đi theo cười, nói, đi rồi, ta nhưng không nghĩ bị người đường con khỉ vây xem. Nói xong lôi kéo kiếm liền đi phía trước đi đến. Quân Hạo vài bước đuổi kịp Hàn Duệ, hai người cầm tay mà đi, bóng dáng là như vậy hài hòa. Vây xem người đều bị Quân Ngô cùng Hàn Duệ chiến hổ ấm áp biểu hiện lộng trận tròn mắt, nghĩ thầm, này vẫn là kia hai tôn sắt thần sao. Nay cùng bình thường phu thê cũng không có gì khác nhau a. Mục lục chương chương 142 Tam Hoàng tử phản ứng. Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa cùng Hồng Ngọc Như Xuân Phong nhất độ về sau, tắm hỏa bị phát tiết, cả người thoải mái, tinh thần tỏa sáng. Hắn nhìn bị hắn dễ chịu sau mềm đến như một bãi thủy Hồng Ngọc Như, cầm lòng không đậu nói, bảo bối, ngươi thật đẹp. Hồng Ngọc Như mị nhãn như tơ nhìn Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa, thanh âm mang theo hoan hảo sau khàn khàn, nói, đó là ta mỹ vẫn là bạch tiểu thiếu gia mỹ. Đương nhiên là bảo bối ngươi mỹ, hắn làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa không cần nghĩ ngợi nói. Được đến vừa lòng đáp án, Hồng Ngọc Như cười. Nhìn Hồng Ngọc Như mang theo mị hoặc tươi cười, Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa thiếu chút nữa không cầm giữ được, thầm nghĩ, thật là cái tiểu yêu tinh. Thủy Nguyệt Như Hoa hít sâu một hơi, áp xuống dâng lên tắm hỏa, khàn khàn nói, ngươi cho ta chờ, buổi tối ta lại thu thập ngươi ngươi cái này tiểu yêu tinh không đem ta ép khô ngươi liền không thỏa mãn. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại ta phải đi ra ngoài nhìn xem, phòng trừng Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão đã sớm đã trở lại, ta lại không ra đi bọn họ nên sốt ruột chờ. Ngươi là hoàng tử, làm cho bọn họ chờ có quan hệ gì đâu. Hồng Ngọc Như bất mãn nói, nàng hiện tại liền tưởng đem Tam Hoàng tử lưu tại nàng trên giường. Như vậy người khác đều biết Tam Hoàng tử sủng ái nàng, người khác cũng không dám coi khinh nàng. Thủy Nguyệt Như Hoa hống Hồng Ngọc Như nói, đừng nóng giận, một hồi ta liền tới bồi ngươi. Nói như thế nào kia hai vị cũng là luyện khí 12 tầng cao thủ, mặt mũi ta còn là phải cho. Nói xong dừng một chút, sau đó còn nói thêm, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái kia giết ngươi ca ca hung thủ thế nào? Hồng Ngọc Như ánh mắt mang theo đau thương nói, ca ca ta bị chết như vậy thảm, ta đương nhiên muốn biết hung thủ kết cục. Chỉ là ta tin tưởng điện hạ. Tin tưởng điện hạ thủ hạ hai vị trưởng lao thực lực. Ta hiện tại không cần đi ra ngoài đều biết, hai vị trưởng lao nhất định đã chính tay đâm giết ca ca hung thủ. Đang ở Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa cùng Hồng Ngọc Như nhao nhao dính dính thời điểm, bên ngoài đã nổ tung chảo. Hai vị luyện khí 12 tầng cao thủ ngã xuống, đã làm Tam Hoàng tử doanh địa người sợ hãi lên. Điện hạ, còn không có ra tới sao? Thẩm Cảnh Thành chắp tay sau lưng ở trong phòng khách đi qua đi lại nói, trên mặt mang theo nôn nóng cùng không thể phát hiện kinh hoàng. Thẩm Cảnh Thành là Tam Hoàng tử cùng lớp đồng học, tốt nghiệp sau liền theo Tam Hoàng tử. Sở Ly buông trong tay chén trà, nhìn đi qua đi lại Thẩm Cảnh Thành, cau mày nói, ngươi đừng qua lại đi rồi, xem đến ta quán mắt, chạy nhanh tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nói xong lại đổ một ly trà, đưa cho Thẩm Cảnh Thành, nói, uống ly trà, đi trừ hỏa, sự tình đã ra, sốt ruột cũng vô dụng. Đều tới rồi hỏa thượng tường nông nỗi, ta nhưng uống không dưới. Thẩm Cảnh Thành đối với Sở Ly xua xua tay nói, lại bắt đầu đi qua đi lại. Ngươi nói điện hạ khi nào có thể ra tới a? Trước kia điện hạ cũng không phải tham luyến sắc đẹp người a, từ gặp được cái kia Hồng Ngọc Như điện hạ liền thay đổi. Ngươi nói này đã hơn một năm điện hạ vì như vậy cái nữ nhân làm nhiều ít trước kia đều không thể làm sự tình a, muốn ta nói cái kia Hồng Ngọc Như chính là tai họa, nếu là không có Hồng Ngọc Như chúng ta cũng sẽ không tổn thất hai cái luyện khí 12 tầng cao thủ. Nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục oán giận nói, hiện tại hai vị trưởng lão thi thể liền ở bên ngoài dừng lại đâu? Chính là ngươi xem chúng ta điện hạ đang làm gì, còn ở ôn nhu hương đâu. Ngươi nói như vậy có để người thất vọng buồn lòng, hiện tại chúng ta người đều nhân tâm hoảng sợ. Nghe xong Thẩm Cảnh Thành đoán giận, Sở Ly bình tĩnh uống ngụm trà, sau đó thong thả ung dung buông chén trà, nói xong liền ngồi hạ đi. Hiện tại sự tình đã phát sinh, ngươi chính là qua lại đi một ngày cũng không thể giải quyết, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ điện hạ ra tới, sốt ruột cũng vô dụng. Nói xong ăn bớt nhìn thoáng qua Thẩm Cảnh Thành, trêu ghẹo nói, bằng không ngươi đi vào kêu điện hạ, ta tin tưởng ngươi chỉ cần nói hai vị trưởng lao đã chết, điện hạ khẳng định sẽ lập tức ra tới gặp ngươi. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo ta? Thẩm Cảnh Thành bất mãn nói, thầm nghĩ, hắn còn không muốn chết đâu, nếu chính mình đem điện hạ dọa mắc lỗi tới, kia chính mình liền tội lỗi, hắn vừa chết đều khó được này cứu. Lại nói, hắn cũng không nghĩ nhìn đến như vậy cay mắt trường hợp. Khi nào? Thiên còn không có sụp đâu. Cho nên ngươi gấp cái gì, liền tính trời sập cũng có vóc dáng cao đỉnh đâu. còn không phải là đã chết hai vị trưởng lão sao? Xem đem ngươi cấp. Sở Ly bình tĩnh nói, thầm nghĩ, Thẩm Cảnh Thành cái gì cũng tốt, chính là quá thiếu kiên nhẫn. Cho nên, nhiều năm như vậy Tam Hoàng tử vẫn luôn không có giao cho hắn trọng trách. Chính là đã chết hai vị trưởng lão mà thôi, ngươi nói được thật nhẹ nhàng. Thẩm Cảnh Thành kinh hô nói, sau đó phóng nói nhỏ khi nói, chúng ta lần này tổng cộng liền tới rồi ba vị trưởng lão, hai chết một mất tích. Hiện tại trưởng lão không có, chúng ta còn như thế nào cướp lấy thanh la quả? Vậy ngươi nói chúng ta hai cái tại đây sốt ruột có ích lợi gì? Điện hạ không ở chúng ta sốt ruột cũng vô dụng. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ngồi xuống lẳng lặng tâm, chờ điện hạ ra tới. Sở Ly đối Thẩm Cảnh Thành nói, nghĩ thầm, hắn cũng sốt ruột, chính là sốt ruột trưởng lão cũng đã chết. Ta biết ngươi nói được đều đối, chính là ta chính là tính không xuống dưới. Thẩm Cảnh Thành sờ sờ chính mình cái hót nói, thầm nghĩ, đây là hắn cùng Tam Hoàng tử về sau, lần đầu tiên nhìn thấy luyện khí 12 tầng cao thủ tồn lạc, cái này làm cho hắn trở nên có chút tâm phủ khí táo. Thẩm Cảnh Thành nói xong, lôi kéo ghế ngồi ở Sở Ly bên cạnh, nói, nghe nói đem Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão đánh chết người là Hàn Duệ cùng hắn nhân tình, Hồng Ngọc Khánh Hòa hắn cuồng sư dòng binh đoàn cũng là bị Hàn Duệ nhân tình diệt. Sau đó lại để sát vào một ít, đối Sở Ly lấy lòng mà nói, Sở Ly, ngươi so với ta thông minh, ngươi cho ta phân tích một chút, Hàn Duệ làm như vậy là vì cái gì? Lúc ấy không phải Hàn Duệ chủ động từ hôn sao? Vì cái gì 3 năm sau lại ra tới tìm chúng ta điện hạ phiền toái a? Chẳng lẽ thật giống bên ngoài người ta nói như vậy Hàn Duệ còn nhớ thương chúng ta điện hạ, thấy chúng ta điện hạ có tân hoan, liền thẹn quá thành giận. Chính là, nếu Hàn Duệ còn nhớ thương chúng ta điện hạ, hắn nhân tình vì cái gì còn hỗ trợ a? Chẳng lẽ thật giống bên ngoài người ta nói đến như vậy, Hàn Duệ tính toán một đôi gả nhị phu. Chính là, chúng ta điện hạ như vậy anh minh thần võ người có thể đồng ý sao? Ta xem huyền, Hàn Duệ đừng đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng, liền hiện tại nhân tình cũng chạy. Nghe xong Thẩm Cảnh Thành nói, Sở Ly như mày, vẻ mặt như suy tư gì hỏi, cái kia song nhi thật là Hàn Duệ sao? Ám đạo Hàn Duệ 3 năm trước đây là tình huống như thế nào, hắn so Thẩm Cảnh Thành rõ ràng, rốt cuộc hắn tham dự chặn giết Hàn Duệ lần đó hành động. Ta không tận mắt nhìn thấy đến, bất quá rất nhiều người đều nhận ra Hàn Duệ. Nghe nói vẫn là Vương Đại Thiếu trước hết nhận ra Hàn Duệ đâu, ta tưởng sẽ không sai. Thẩm Cảnh Thành đem chính mình biết đến sự tình nói cho Sở Ly. Nếu thật là Hàn Duệ liền phiền thoái, xem ra hắn là người tới không có ý tốt ta. Sở Ly lẩm bẩm tự nói mà nói, thầm nghĩ, Hàn Duệ nhất định là tới báo thù, hắn từng báo cho quá Tam Hoàng tử, làm hắn nhổ cỏ tận gốc. Nếu không trừ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Chính là Tam Hoàng tử nói, Hàn Duệ đã phế đi, đối bọn họ đã không uy hiếp, liền tính tồn tại, cũng không phải bọn họ uy hiếp, hắn muốn cho Hàn Duệ thống khổ tồn tại. Sau lại Hàn Duệ biến mất, bọn họ liền cho rằng Hàn Duệ đã chết. Cho nên, cũng liền không có lại cha Hàn Duệ. Sở Ly nói được thanh âm rất nhỏ, Thẩm Cảnh Thành không có nghe rõ, cho nên bất mãn mà nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Chính mình ở nơi đó nói thầm cái gì? Không có gì, vấn đề của ngươi ta vô pháp trả lời. Sở Ly bình đạm mà nói, thầm nghĩ, hiện tại phiền toái tìm tới tới, hắn cũng vô tâm tình cùng Thẩm Cảnh Thành liêu bắt quái, hiện tại chính yếu chính là giải quyết Hàn Duệ vấn đề. Ngươi không phải thực thông minh sao? Thẩm Cảnh Thành hỏi, thầm nghĩ, ở hắn nhận thức người chung, hắn liền cảm thấy Sở Ly thông minh nhất, trước kia hắn không hiểu đến sự tình đều hỏi Sở Ly. Cái gì thông minh không thông minh a? Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa Trấn An Hồng Ngọc Như, thần thanh khí sảng mà ra tới. Đi tới cửa, hắn chỉ nghe được thông minh 2 chữ, cho nên hảo tâm tình hỏi. Nghe được Thủy Nguyệt Như Hoa thanh âm, 2 người lên cho hắn thấy lễ, sau đó 3 người ngồi xong. Ta nói Sở Ly thông minh. Thẩm Cảnh Thành ngồi xong sau trả lời nói. Sở Ly thông minh là mọi người đều biết sự tình. Thủy Nguyệt Như Hoa cười nói, thầm nghĩ, có Sở Ly như vậy thủ hạ, hắn thiếu thao không ít tâm. Thủy Nguyệt Như Hoa không có nhìn đến Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão, lại hỏi, như thế nào các ngươi 2 cái tại đây à, 2 vị trưởng lão đi rồi. Đúng vậy, đi rồi. Thẩm Cảnh Thành không có nghe hiểu Thủy Nguyệt Như Hoa ý tứ, hắn cho rằng Thủy Nguyệt Như Hoa nói đi rồi chính là đã chết ý tứ. 2 vị trưởng lão cũng quá nóng nội, ta đây giao đái bọn họ sự tình bọn họ làm tốt sao. Thủy Nguyệt Như Hoa nghe nói 2 vị trưởng lão đi rồi, có chút không vui mà nói. Sở Ly biết Tam Hoàng tử lý giải kém Thẩm Cảnh Thành ý tứ, cho nên hắn trực tiếp đối Tam Hoàng tử nói, 2 vị trưởng lão đã chết. Cái gì, đã chết? Tam Hoàng tử kích động đứng lên nói, chết như thế nào, bọn họ 2 người nhưng đều là luyện khí 12 tầng A, tại đây vô ngần núi non cũng không có vài người là bọn họ đối thủ, lại nói vẫn là bọn họ 2 người cùng nhau đi ra ngoài. Bị Hàn Duệ cùng hắn nhân tình đánh chết. 2 vị trưởng lão bị chết phi thường thảm, hiện tại thi thể liền ở bên ngoài dừng lại đâu. Thẩm Cảnh Thành lau một phen mặt nói. Hàn Duệ, chính là cái kia Hàn Duệ. Thủy Nguyệt Như Hoa nhìn về phía Sở Ly Nôn nóng hỏi, hắn có chút không thể tin được. Hàn Duệ tin tức ở Thủy Nguyệt Như Hoa trong lòng đã phủ qua hai vị trưởng lão tin người chết. Đúng vậy, chính là ngươi trước kia vị hôn phu Hàn Duệ, hắn đã trở lại. Sở Ly từng câu từng chữ đối Tam Hoàng Tử nói, hắn biết Tam Hoàng Tử vì cái gì nôn nóng, hắn cho rằng đã chết người đã trở lại, hơn nữa vẫn là lấy phương thức này lên sân khấu, thật là chấn động nhân tâm a. Lúc này Tam Hoàng Tử trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, hắn vốn tưởng rằng không tồn tại người xuất hiện. Nhưng là, thực mau hắn liền áp xuống hắn trong lòng sóng gió động trời, hắn âm ngoan mà tưởng, hắn nếu có thể hủy hoại Hàn Duệ một lần, là có thể hủy hoại Hàn Duệ hai lần. Lần này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Hàn Duệ, hắn phải thân thủ giải quyết hắn, làm hắn không còn có xoay người cơ hội. Nghĩ đến đây, Tam Hoàng Tử trên mặt tham lam chợt lóe mà qua. Nghĩ thầm, Hàn Duệ nhất định là được đến đại cơ duyên. Bằng không hắn thương sẽ không hảo, cũng sẽ không nhanh như vậy tu luyện đến luyện khí 10 tầng, này so với hắn từ trước tu luyện tốc độ còn nhanh. Sở Ly, ngươi đi truyền ta mệnh lệnh, lập tức tập hợp. Tam Hoàng Tử Hàn Duệ đối Sở Ly nói, sau đó đầy mặt tối tăm mà nói, hai vị trưởng lão cùng cổng sư dòng binh đoàn mọi người đều không thể bạch chết, ta phải vì bọn họ báo thủ, chính tay đâm hung thủ. Nghe xong Tam Hoàng Tử mệnh lệnh, Sở Ly khuyên giải mà nói, điện hạ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta như vậy đi. Chỉ có thể cùng Hàn Duệ đua cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngư ông đắc lợi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chờ đến Thanh La Quả thành thuộc sau đoạt được Thanh La Quả lại động thủ, không vội lúc này. Chúng ta hiện tại không thể ở tổn thất nhân thủ, bằng không chúng ta hoàn thành không được nhiệm vụ lần này, cũng không hảo hướng bệ hạ giao đãi. Nghe xong Sở Ly nói, Tam Hoàng Tử Thủy Nguyệt Như Hoa nói, ngươi nói đúng, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng, vừa rồi là ta lô mãng, ít nhiều A Ly ngươi nhắc nhở. Vậy làm cho bọn họ lại tiêu giao mấy ngày. Vài ngày sau chính là bọn họ ngày rỗ. Sau đó dừng một chút, ngữ khí đau thương mà nói, hai vị trưởng lão ở bắt giữ phong linh hồ khi, thân bị trọng thương, thương thế còn không có khôi phục mới bị kia hai cái ác nhân chui chỗ trống đánh chết. Nói xong, lại đối Sở Ly cùng Thẩm Cảnh Thành nói, A Ly, Cảnh Thành, các ngươi đem ta nói truyền xuống đi. Hơn nữa, muốn hậu táng hai vị trưởng lão. Sở Ly cùng Thẩm Cảnh Thành đều nghe minh bạch Tam Hoàng Tử nói, hai người thực mau liền đi làm Tam Hoàng Tử giao đãi sự tình. Mục lục chương chương 143 Thanh La Quả tới tay. Giết hai cái luyện khí 12 tầng tu sĩ về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hung danh lan xa. Vô ngần núi non người đều rời xa Quân Hạo cùng Hàn Duệ lâm thời nơi, đều sợ hai gây hỏa thượng thân, rốt cuộc hai người chiến lực là rõ như ban ngày. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn đề phòng Tam Hoàng Tử, nhưng là thẳng đến một ngày đi qua, Tam Hoàng Tử cũng không có lại phái người tới. Hàn Duệ cùng Quân Ngô đều có chút thất vọng, Quân Hạo ở trong lòng thầm mắng Tam Hoàng Tử là người nhát gan. Biết mọi người đều sợ bọn họ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có đi ra ngoài, liền lưu tại lâm thời nơi tu luyện. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đang ở tu luyện, đột nhiên cảm giác được trong không khí linh khí ở kịch liệt giảm bớt, mấy ngày nay tuy rằng cũng ở giảm bớt, nhưng là đều không có hiện tại tốc độ mau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, đều đình chỉ tu luyện. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, trong không khí linh khí chợt giảm, xem ra Thanh La Quả lập tức liền phải thành thủ. Ân, chúng ta nhanh lên ra đi thôi. Hàn Duệ sốt ruột đối Quân Hạo nói. Thanh La Quả đối bọn họ cũng là thứ tốt. Mặt sau không biết còn có cái gì nguy hiểm đang chờ bọn họ đâu, có Thanh La Quả bọn họ tu vi lại có thể tiến thêm một bước, như vậy hắn sao liền càng an toàn chút. Tiểu Duệ, an toàn quan trọng nhất. Đừng quên ta có cái gì, chúng ta chỉ cần cướp đoạt một viên là được, chỉ cần có hột, chúng ta là có thể có rất nhiều, không cần thiết cùng bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống. Quân Hạo dặn dò Hàn Duệ nói, nào thứ tranh đoạt thiên tài địa bảo đều là máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi. Kia thật là lấy mệnh ở đoạn. Ân, ngươi cũng chú ý an toàn, đồ vật tới tay về sau chúng ta lập tức liền đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, cướp được quả tử người khẳng định sẽ trở thành đại gia công kích mục tiêu. Hai người thương lượng hảo lui lại lộ tuyến về sau, liền lập tức ra liều trại, đi vào ly Thanh La cây ăn quả gần nhất địa phương. Lúc này, nơi này tất cả đều là người cùng yêu thú, mọi người đều ở lẫn nhau đề phòng. Mà thiên địa linh khí đang ở điên cuồng hướng Thanh La cây ăn quả phương hướng dũng. Thanh La cây ăn quả đem này đó linh khí đều hấp thu tới cung cấp quả tử thành thục, nếu hấp thu không đủ, quả tử liền sẽ không thành thục, liền sẽ trên đường chết non. Chỉ thấy Thanh La cây ăn quả hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh, chung quanh linh khí đều bị rút cạn, trên mặt đất thực vật đều lần lượt khô héo. Nơi xa linh khí cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng Thanh La cây ăn quả dũng đi, Thanh La cây ăn quả chung quanh đã hình thành linh khí xoáy nước, Thanh La cây ăn quả liền đắm chìm trong linh khí xoáy nước chung. Nhìn đến như vậy Thanh La cây ăn quả, Quân Hạo thầm nghĩ, quái sao Thanh La Quả có như vậy đại dược lực, này một viên thanh la quả liền không biết hấp thu nhiều ít linh khí. Chờ thanh la quả thành thục về sau, nơi này đem linh khí đoạn tuyệt, không có một ngọn cỏ, lại đến chờ đến nhiều năm về sau mới có thể chậm rãi khôi phục một ít sinh cơ. Mau xem, thanh la quả liền phải thành thục. Một người kích động hô. Quân Hạo cũng thấy được, thanh la quả lập tức liền phải thành thục bóc ra, các đạo nhân mã đều đã chờ xuất phát, liền chờ thanh la quả bóc ra kia một khắc đâu. Quân Hạo nhìn thanh la cây ăn quả đồng thời, cũng chú ý thanh la cây ăn quả bên Huyền Thiên Mãng. Này mãng chính dương buồn máu mồm to ngẩng đầu, chờ thanh la quả bóc ra đâu. Quân Hạo nghĩ thầm này mịch mãng chẳng lẽ muốn cho thanh la quả trực tiếp rơi xuống nó trong miệng, thật là quá ngây thơ rồi. Phòng trưng còn chưa tới nó bên miệng đâu, liền sẽ bị người nhanh chân đến trước. Hàn Duệ ở nhìn chăm chú vào thanh la quả khi, cảm giác có một đạo tầm mắt, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn. Hàn Duệ nhìn lại qua đi, liền nhìn đến Tam Hoàng Tử đang xem hắn, trong mắt tràn đầy ác độc. Tam Hoàng Tử nhìn đến Hàn Duệ vọng lại đây, đối với Hàn Duệ không có hảo ý cười, không tiếng động nói, ngươi ngày chết lập tức liền đến. Hàn Duệ xem đã hiểu Tam Hoàng Tử môi ngữ, trong mắt tràn đầy băng hàn đối với Tam Hoàng Tử châm chọc cười, liền chuyển qua đầu. Tam Hoàng Tử bị Hàn Duệ châm chọc tươi cười, kích thích tới rồi, hắn nắm chặt nắm tay, đầy mặt ác độc nhìn Hàn Duệ, nghĩ thầm, hắn đem không tiếc hết thể đại giới hủy diệt Hàn Duệ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ dựa gần, Tam Hoàng Tử nóng rực tầm mắt, Quân Hạo cũng cảm giác được. Quân Hạo nhìn lại qua đi khi, nhìn đến Tam Hoàng Tử trong mắt đối Hàn Duệ liền che giấu đều không che giấu ác ý, Quân Hạo híp híp mắt, một đạo tinh quang hiện lên. Mau xem, thanh la quả thành thục, thanh la quả thành thục. Không ngừng có như vậy tiếng kinh hô, những người này đều là tu vi không cao, lại đây chính là vì xem náo nhiệt, xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Những người này nói âm còn không có lạc, liền có thượng trăm đạo nhân ảnh từ trong đám người lao ra, bay nhanh hướng thanh la quả rơi xuống phương hướng bay nhanh mà đi. Tại đây đồng thời yêu không trung xoay quanh yêu thú cùng cưỡi phi hành yêu thú tu sĩ trực tiếp đuổi theo rơi xuống thanh la quả từ trên trời giáng xuống. Các lộ tu sĩ mỗi người tự hiện thần thông, đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Mà chờ ở thanh la cây ăn quả hạ Huyền Thiên Mãng xà trở thành trước hết bị công kích đối tượng, Huyền Thiên Mãng liền tính là da dày thịt béo cũng ngăn không được đến từ các lộ công kích, cũng bắt đầu né tránh công kích, nó dương khẩu chờ quả tử rơi vào trong miệng kế hoạch phá sản, cũng bắt đầu gia nhập cướp đoạt thanh la quả hàng ngũ chung. Quân Nô cùng Hàn Duệ nhìn đến thanh la quả rơi xuống kia một khắc, đem linh lực toàn bộ rót vào chân trung, bay nhanh hướng thanh la quả rơi xuống phương hướng bay nhanh mà đi. Hai người tựa như rời cung mũi tên giống nhau, xông vào phía trước nhất. Nhìn đến xông vào phía trước Quân Hạo cùng Hàn Duệ, mặt sau tu sĩ đều đỏ đôi mắt, các loại công kích đều hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ oanh đi. Hai người ở sau người dựng lên một đạo tường ấm, ngăn cản ở phía sau tu sĩ tiến công. Thực mau hai người liền tới rồi thanh la quả rơi xuống chỗ, nhìn từ trên trời giáng xuống thanh la quả, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhắc tới linh lực nhảy dựng lên. Thực mau Quân Hạo cùng Hàn Duệ mỗi người bắt được một viên thanh la quả. Nhìn đến cướp được thanh la quả Quân Hạo cùng Hàn Duệ, mặt sau tu sĩ đều tức giận đến hai mắt sung huyết, bọn họ đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ phẫn nộ quát tiểu bối, ngươi dám. Nghe được mặt sau người phẫn nộ tiếng hô, Quân Hạo quay đầu, đối với phía sau người ác liệt cười, lại nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy tới, lại một viên thanh la quả rơi vào Quân Hạo trong tay. Quân Hạo vốn định chỉ đoạt một viên liền đi, nhưng là nghe được mặt sau người càn rỡ tiếng kêu, Quân Hạo bị kích thích tới rồi, nghĩ thầm, ngươi xem ta có dám hay không? Quân Hạo, chúng ta đi mau. Hàn Duệ tránh thoát công kích, đối với lại đoạt một viên đoạt thanh la quả Quân Hạo nói, hiện tại bọn họ hai cái ở phía trước nhất, thành mọi người công kích biêng ngắm, đến từ các nơi công kích đều hướng bọn họ tới hai cái trên người hoành, liền tính bọn họ thân thể tố chất cường hãn cũng đỉnh không được mãnh liệt như vậy công kích, hơn nữa bọn họ còn muốn che chở trong lòng ngực hài tử, liền càng khó khăn. Bọn họ hiện tại trên người đã nhiều chỗ bị thương, nhưng là đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa Hàn Duệ cũng thấy được Quân Hạo khiêu khích hành vi, nghĩ thầm, Quân Hạo đây là ngại công kích bọn họ người quá ít sao. Bằng không vì cái gì muốn chọc giận mặt sau người a? Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối với mặt sau người hô, bổn thiếu gia không cùng các ngươi chơi, các ngươi tiếp tục. Nếu có yêu cầu thanh la quả có thể hướng ta tới mua, bổn thiếu gia thiên tư hơn người, không cần thanh la quả cũng làm theo có thể thăng cấp. Nghe được Quân Hạo nói Hàn Duệ thực bất đắc dĩ, Quân Hạo đây là kéo một tay hảo thù hận giá trị a? Không thấy được hướng bọn họ công kích càng nhiều sao? Hàn Duệ đối Quân Hạo bất mãn nói, câm miệng đi, mau bỏ đi. Ngươi muốn làm bia ngắm ta nhưng không nghĩ, ta không có ngươi ra giải, không cấm đánh. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo ngoan ngoãn câm miệng, cùng Hàn Duệ cùng nhau sau này thối lui. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lui về phía sau vừa lúc cùng mặt sau tu sĩ gặp phải, nhìn đến hai người, kia thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ta, thực mau đã bị người vây quanh, các loại công kích hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ vây lại đây. Nếu là người bình thường bị như vậy một đám luyện khí 12 tầng người vây quanh, đã sớm sợ tới mức run bần bật. Chính là Quân Hạo cùng Hàn Duệ một chút cũng không có khiếp đảm, hai người nhìn một vòng cao thủ, đôi mắt lượng đến kinh người, chiến ý lấm lấm. Tiểu bối giao ra thanh la quả, tha các ngươi một nhà bốn người bất tử. Một cái ra vẻ đạo mạo lão giả nói, các ngươi nhiều người như vậy, ta đem thanh la quả cho ai hảo đâu. Quân Hạo nhướng mày, châm chọc nói. Sau đó chỉ vào hai cái lão giả nói, là cho ngươi đâu, vẫn là cho hắn đâu. Đương nhiên là cho ta. Bị chỉ vào một cái lão giả nói. Đương nhiên là cho ta. Một cái khác lão giả nói. Nghe được hai người nói, những người khác bất mãn, mọi người đều hét lên, dựa vào cái gì cho các ngươi, đem chúng nó vây khốn, là đại gia công lao. Vây quanh Quân Hạo người bắt đầu ầm ĩ không thôi, đều muốn Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay thanh la quả. Hiện tại tranh đoạt thanh la quả đã tiến vào bạch xí hóa, Quân Mô trong tay bọn họ có 3 viên, cho nên bị người vây công. Quân Mô nhìn đến tranh luận không thôi mọi người nói, bằng không các ngươi trước đánh một hồi, bài xuất thứ tự lại đến tìm ta, sau đó ở phân trong tay ta thanh la quả. Nghe được Quân Hạo nói, có người cảm thấy được không, liền nói, ta cảm thấy hắn nói được biện pháp được không, chúng ta liền ấn thực lực phân phối, tu vi cao người đến. Ân, đây là một biện pháp tốt. Một người khác phụ hòa nói. Quân Hạo nhìn đến này, nghĩ thầm, nhất bang đám ô hợp, đồ vật còn chưa tới tay, liền nghị phân phối, thật đương hắn cùng Hàn Duệ là đợi làm thị sân dương, kia bọn họ liền tưởng kém. Ta cảm thấy bọn họ không có hảo ý, muốn cố ý phân hóa chúng ta không thể mắc mưu. Một người đối với lại nhảy mọi người nói. Đúng vậy, chúng ta trước đem bọn họ bắt lấy, đồ vật tới tay chúng ta ở phân phối. Lại có người phụ hòa nói. Nghe mồm năm miệng 10 khắc khẩu thanh, Quân Hạo có chút không kiên nhẫn, đồng nhiên cảm thấy không thú vị. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta sát ra đi thôi, nghe này đó rồi bỏ ong ong thanh âm thật phiền. Hàn Duệ đã sớm không kiên nhẫn, bất quá nhìn Quân Hạo hứng thú bừng bừng bộ dáng, hắn mới không có ngăn cản. Hắn nhìn hiện tại không kiên nhẫn Quân Hạo, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi thích thú đâu. Hiện tại không thú vị, ta cảm thấy vẫn là nhanh lên đi hảo. Quân Hạo không kiên nhẫn nói. Vậy dùng cái kia tốc chiến tốc thắng, ta đã sớm muốn chạy. Hàn Duệ nói. Khắc khẩu chung người cũng không có chú ý Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối thoại, còn ở không ngừng khắc khẩu, không biết tử vong đã tiếp cận bọn họ. Hàn Duệ nói xong, hai người nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, thực mau hai người trong tay đều xuất hiện một cái bóng đá lớn nhỏ năng lượng cầu, bất đồng chính là Hàn Duệ trong tay chính là màu đỏ tím, mà Quân Hạo trong tay chính là kim màu nâu. Hai người đem từng người trong tay năng lượng cầu ném tới cùng cái phương hướng, chỉ nghe bang bang hai tiếng vang lớn. Cái kia phương hướng bụi đất phi dương, thổ thạch nhánh cây bay loạn, nơi đó tu thổ cũng bị tạc đến chia 5 x 7, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền nhân cơ hội nhanh chóng về phía trước xuyên qua mà qua, hướng phương xa bay nhanh mà đi. Nổ mạnh qua đi, đã không có Quân Hạo cùng Hàn Duệ thân ảnh, tránh thoát một kiếp tu sĩ nhìn đến khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều lòng còn sợ hãi. Bọn họ hiện tại phi thường may mắn, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đột phá phương vị không phải bọn họ vị trí này. Bằng không hiện tại bọn họ chính là những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt một viên, đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ sức chiến đấu bọn họ lại có tân đến nhận thức. Mục lục chương chương 144 dùng thanh la quả canh ba. Quân Hạo cùng Hàn Duệ xông ra trùng vây về sau, hai người quăng mặt sau chưa từ bỏ ý định tu sĩ, tìm cái huyệt động ở tạm. Bọn họ không có vội vã xử lý trên người miệng vết thương, mà là ăn trước vài thứ, làm Quân Đông cùng Quân Nam hai đứa nhỏ trước ngủ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ uống lên khôi phục dược tề. Trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mặc kệ dùng bao nhiêu lần khôi phục dược tề, Quân Mô đều cảm thấy thực thần kỳ, nghĩ thầm, nếu đời trước có loại này dược tề, như vậy bọn họ đến giảm bất nhiều ít thương vong a, mỗi lần nhìn đến trọng thương tử vong chiến sĩ, Quân Hạo đều sẽ cảm thấy đau lòng. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo trên mặt đau thương, liền quan tâm hỏi, làm sao vậy? Quân Hạo cầm một lọ không uống khôi phục dược tề, lược có thương cảm nói, ta chính là tưởng nếu trước kia chúng ta có loại này dược tề, ta đây thật nhiều chiến hữu liền không cần tuổi còn trẻ liền hy sinh. Hiện tại ta có, đáng tiếc, lại không thể cho bọn hắn. Nói xong chua xót cười, tuy rằng bọn họ đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng là mỗi lần Nhậm Trọng nhìn thấy chiến hữu hy sinh, Quân Hạo trong lòng đều không dễ chịu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc, hắn trầm tư một hồi nói, có lẽ chúng ta tu luyện thành công về sau, có thể phá vỡ không gian hàng rào, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Tu luyện thành công về sau, kia đều là trăm ngàn năm về sau sự tình. Cố nhân đều không còn nữa, chính là trở về cũng không có gì ý tứ. Nhìn đến diện mạo hoàn toàn mới thế giới, chỉ có thể đổ tăng thương cảm, còn không bằng không quay về đâu. Quân Hạo lắc lắc trong tay đầu dược tề nói, nghĩ thầm, cũng không biết hắn kia giúp huynh đệ thế nào, có hay không tưởng hắn, ở hắn đi rồi còn có hay không thương vong. Hàn Duệ nắm lấy Quân Hạo tay nói, tu luyện thành công về sau, có cái gì bản lĩnh chúng ta cũng không biết, có lẽ chúng ta là có thể trở lại ngươi rời đi thời gian điểm đâu. Quân Hạo vung thương cảm, hồi nắm lấy Hàn Duệ tay, một phen đem Hàn Duệ kéo đến trong lòng ngực hắn, ám muội nói, này đó về sau lại nói, chúng ta hiện tại có phải hay không nên làm điểm chính sự. Sau đó hôn hôn Hàn Duệ mặt, động tình nói, chúng ta đã lâu không có làm, ta đều tưởng ngươi, ngươi không nghĩ ta sao. Quân Hạo nói xong liền bắt đầu thân Hàn Duệ, tay cũng bắt đầu không quy củ đi lên. Hàn Duệ bị Quân Hạo thân cũng có chút động tình, thân mình cũng bị Quân Hạo sờ nhún ra, muốn nói Hàn Duệ không nghĩ đó là giả, hắn kỳ thật cũng tưởng Quân Hạo. Chỉ là nghĩ đến hiện tại địa phương Hàn Duệ nhíu nhíu mày, lại xoay đầu nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành Quân Đông Quân Nam, mày nhăn càng khẩn. Quân Hạo xoay qua Hàn Duệ đầu, lại tiếp theo thân, hơn nữa lời nói hàm hồ nói, "Tiểu Duệ, lúc này ngươi còn có thể thất thần, có phải hay không ta kỹ thuật kém cỏi, ta đây hẳn là ở ra sức một ít." Hàn Duệ dùng tay đẩy Quân Hạo, thở hổn hển nói, hai tử còn ở không đâu, bọn họ tỉnh thấy chúng ta như vậy không tốt. Quân Hạo đầu cũng chưa nâng đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chuyên tâm. Bọn họ tỉnh không được, mấy ngày nay bọn họ cũng không nghỉ ngơi tốt, hiện tại hẳn là đang ngủ ngon lành. Hàn Duệ vẫn liền đẩy Quân Hạo, nói, không được gã Quân Hạo, ở chỗ này không được. Quân Hạo buông ra Hàn Duệ, hai tay đỡ Hàn Duệ đầu, ủy khuất nhìn Hàn Duệ, đáng thương hề hề nói, Tiểu Duệ, ngươi không nghĩ ta sao? Từ có hài tử, ngươi luôn là cự tuyệt ta, ngươi có phải hay không chỉ ái hài tử, mà không yêu ta? Tiểu Duệ, ngươi làm như vậy ta chính là sẽ thương tâm. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hủy khuất biểu tình, biết rõ Quân Hạo là trang, chính là Hàn Duệ vẫn là có chút mềm lòng. Cười đối Quân Hạo nói ngươi bao lớn rồi, còn cùng hài tử ghen á ngươi còn không biết ta yêu nhất ai sao? Này không phải điều kiện không cho phép hứa sao? Hiện tại chúng ta ở nguy phong tứ phía hoàn cảnh chung, tuy thời khả năng gặp được đánh lén. Một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tánh mạng, chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác. Quân Hạo không thuận theo không buông tha, tiếp tục ủy khuất nói, Tiểu Duệ, ngươi liền nói ngươi có nghĩ đi, như thế nào ngươi cho ta cảm giác giống như ngươi điểm cũng không muốn làm dường như, liền cùng ngươi phiền chán ta giống nhau. Hàn Duệ, nghĩ thầm, Quân Hạo khi nào trở nên như vậy càng quái, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời. Nói muốn, hắn cảm thấy ngượng ngùng. Nói không nghĩ, như vậy Quân Hạo khẳng định sẽ thương tâm. Hàn Duệ cũng không phải làm ra vẻ người, tâm một hành, nhị tiêm phạm hồng nói, tưởng, ta tưởng. Nói xong, hoan một chút, cảm giác chính mình mặt không có như vậy năng, Hàn Duệ hoành Quân Hạo liếc mắt một cái, bất mãn nói, như vậy được rồi sao? Nhìn Hàn Duệ thẹn quá thành giận bộ dáng, Quân Mô chính là thích Hàn Duệ như vậy biểu tình, nhìn đến Hàn Duệ như vậy biểu tình, Quân Hạo trong lòng cùng miêu chảo tử cào giống nhau, bất ổn, tâm ngứa không được. Quân Mô vô lại nói, không được, nếu ngươi cũng tưởng, ta càng muốn. Như vậy chúng ta vì cái gì không tới một hồi vui sướng tràn trề xa động đâu. Tiểu Duệ, dục vọng là muốn thư giải, chúng ta tổng chịu đựng không tốt. Hàn Duệ vô ngữ, nghĩ thầm, nói nửa ngày, Quân Ngô như thế nào còn không có đánh mất cái này ý niệm. Hắn không phải không muốn cùng Quân Hạo làm, hắn là thật cảm thấy cái này địa phương không thích hợp. Bên cạnh có không biết khi nào liền sẽ tỉnh quá hài tử, bên ngoài có đối bọn họ như hổ rình mồi tu sĩ cùng không biết khi nào liền sẽ toát ra yêu thú. Nghĩ vậy. Hàn Duệ cười như không cười đối Quân Hạo nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta chính hứng thú ngẩng cao thời điểm, đột nhiên ra hiện một con yêu thú hoặc là đuổi giết chúng ta tu sĩ. Ngươi phải biết rằng chúng ta hiện tại là hương bánh trái, không chỉ có tam hoàng tử người lại tìm chúng ta, chính là những cái đó không có cướp được thanh la quả tu sĩ, cũng nhất định lại tìm chúng ta, rốt cuộc không sợ chết người vẫn là rất nhiều. Ta là không sao cả, nếu ngươi thật sự tưởng ta liền liệu mình bồi ngươi. Nghĩ thầm, hắn đều nói như vậy, nếu Quân Ngô còn tưởng, kia thật là bị nghẹn tàn nhẫn. Quân Hạo nghĩ đến Hàn Duệ nói được hình ảnh, có chút không hảo, trên người tình dục lập tức liền đều lui xuống. Nghĩ thầm, hắn nhưng không nghĩ làm người vây xem hắn cùng Hàn Duệ vận động hình ảnh. Càng đáng sợ chính là, nếu hắn bị dọa đến, Hàn Duệ không dám đi xuống suy nghĩ, kia thật đúng là không được. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng Quân Hạo ngoài miệng vẫn cứ không có buông tha Hàn Duệ, không biết xấu hổ nói, ngươi không sao cả, ta cũng là không sao cả, như vậy bọn họ không sợ cay đôi mắt, liền xem bái. Chỉ cần bọn họ có mệnh xem liền hảo, liền sợ bọn họ không cơ hội này. Hàn Duệ vô ngữ, nghĩ thầm, Quân Hạo ra mặt càng ngày càng dày, liền nói như vậy hắn cũng có thể nói ra, hắn thật đúng là chống đỡ không được. Hàn Duệ từ bỏ, hắn thẹn quá thành giận đối Quân Hạo nói, nếu ngươi không sợ, chúng ta liền tới đi. Quân Hạo nghe Hàn Duệ thấy chết không sờn thanh âm, không tiếng động cười. Hắn ôm trong lòng ngực Hàn Duệ, nói, ta lại như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Hiện tại chính là tình huống như thế nào ta còn không hiểu biết sao. Vừa rồi chỉ là đậu ngươi. Sau đó dừng một chút, nói, bất quá, tới rồi an toàn địa phương, ngươi đến bồi thường ta, ta là thật muốn ngươi. Hàn Duệ ân một tiếng, nói sang chuyện khác nói, chúng ta vẫn là đem thanh la quả ăn đi, tuy rằng nói hiện tại ăn có chút lãng phí, nhưng là hiện tại chúng ta yêu cầu thực lực. Thầm nghĩ, hiện tại tìm bọn họ người nhất định rất nhiều, hắn cùng Quân Hạo tuy rằng chiến lược rất cao, nhưng là tu vi vẫn là kém một chút. Tựa như hôm nay giống nhau, gặp được một đám luyện khí 12 tầng tu sĩ, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Nghĩ vậy Hàn Duệ nhíu nhíu mày, hắn vẫn là không thích chạy trốn cùng chó nhà có tang giống nhau, hắn vẫn là thích chính diện tiến công. Ngươi nói đúng, hiện tại tăng lên thực lực quan trọng nhất. Đoạt nó chính là vì tăng lên thực lực, không cần thiết lưu trữ, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ gặp được càng nhiều thứ tốt. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, chỉ có ăn đến chính mình trong bụng đem nó biến thành chính mình tu vi, mới có thể xem như chính mình đổ vật. Quân Ngô nói xong, từ không gian chung lấy ra 6 cái màu xanh biếc quả tử. Muốn nói vì cái gì có 6 cái mà không phải 3 cái, đó là bởi vì Quân Đông cùng Quân Nam cũng là một cái tiểu tham tiền. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ cướp đoạt khi, Quân Đông cùng Quân Nam cũng thuận tay bắt được rừng ở bọn họ bên cạnh thanh la quả. Quân Nam bắt 2 viên, Quân Đông bắt được 1 viên. Cứ như vậy tổng cộng 9 viên thanh la quả, Quân Hạo một nhà đoạt 6 viên. Nhìn nhiều ra 3 viên thanh la quả, Quân Hạo đầy mặt ý cười nói, không nghĩ tới Quân Đông cùng Quân Nam như vậy có khả năng, cùng chúng ta đoạt đến giống nhau nhiều. Biết như vậy, ta liền lại đoạt một lần, như vậy chúng ta là có thể có 8 viên. Nói cuối cùng Quân Hạo có chút tiếc hận. Hàn Duy nói, ngươi liền thấy đủ đi, tổng cộng 9 viên quả tử, chúng ta liền đoạt 6 viên. Chúng ta ăn thịt, như thế nào cũng đến cho người ta lưu khẩu canh uống, bằng không ăn tương quá khó coi. Nếu là người đã biết, ta tưởng chúng ta mặt sau cái đuôi khả năng sẽ càng dài. Quân Ngô cười nói, thứ tốt hay cũng không ngại nhiều, liền tính chúng ta không cần, vẫn là có thể lấy tới đổi tiền. Ta tin tưởng này thanh la quả giá cả nhất định rất cao, vừa lúc có thể giải quyết chúng ta đỉnh đầu khẩn trương vấn đề. Hàn Duy nói, đáng giá là khẳng định. Nghĩ thầm, cũng liền Quân Hạo sẽ đem thanh la quả như vậy bảo bối bán ra, những người khác ai cướp được ai mà không đương bảo bối giống nhau cất giấu. Quân Hạo đối Hàn Duy nói, tiểu Duệ, ngươi ăn trước, ta cho ngươi hộ pháp, rốt cuộc nơi này cũng không an toàn. Hàn Duệ cũng không có cùng Quân Hạo tranh, nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cầm một viên thanh la quả, liền ăn lên. Hàn Duệ cảm thấy này thanh la quả là hắn ăn qua ăn ngon nhất linh quả. Hắn ăn xong, đem hột đưa cho Quân Hạo. Quân Ngô tiếp nhận thanh la quả hột, hỏi, thế nào? Ăn ngon sao? Hàn Duệ nói, ngươi một hồi chính mình nếm thử sẽ biết, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong liền bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa thanh la quả. Nhìn hết sức chuyên chú luyện hóa thanh la quả Hàn Duệ, Quân Hạo cũng cảnh giác lên, bắt đầu cấp Hàn Duệ hộ pháp. Cứ như vậy, Hàn Duệ luyện hóa xong thanh la quả, thăng cấp vì luyện khí 11 tầng. Hàn Duệ luyện hóa xong, Quân Hạo cũng ăn một viên thanh la quả, Quân Ngô ăn một ngụm, tinh nhãn sáng ngời, nghĩ thầm, này thanh la quả quả nhiên không có làm hắn thất vọng, vị thật không sai, về sau có thể đem nó coi như trái cây ăn. Tuy rằng về sau lại ăn không thể làm hắn thăng cấp, thanh la quả linh lực cũng lãng phí, nhưng là vị hảo A muốn nói vì cái gì thanh la quả chỉ có lần đầu tiên ăn, có thể cho luyện khí tu sĩ thăng cấp, đó là bởi vì thanh la quả bên trong đựng một loại đặc thù vật chất. Loại này đặc thù vật chất có thể kích thích thăng cấp hàng rào hơn nữa nó có thể làm thanh la quả linh lực toàn bộ bị tu sĩ hấp thu. Lại ăn, loại này đặc thù vật chất liền miễn dịch, không có nó tác dụng thanh la quả bên trong linh lực chỉ có thể bị tu sĩ hấp thu một chút da lông. Đây là cái gì đạo lý, Quân Ngô không hiểu. Quân Hạo luyện hóa xong thanh la quả bên trong linh lực về sau, cũng thăng cấp vì luyện khí 11 tầng, hai người thực lực lại tiến thêm một bước. Quân Hạo nắm tràn ngập lực lượng nắm tay, nghĩ thầm. Lần này nếu bị luyện khí 12 tầng người vây công, hắn liền không cần cùng Hàn Duệ chật vật chạy trốn. Mục lục chương 145 khế ước huyền thiên mãng. Quân Ngô nhìn trước mặt huyền thiên mãng, nghĩ thầm, lần đầu tiên nhìn thấy huyền thiên mãng khi, hắn liền có thu nó vì khế ước thu ý tưởng. Chỉ là khi đó phi thường hỗn loạn, vốn tưởng rằng muốn bỏ lỡ, hắn ở trong lòng còn đáng tiếc một phen. Không nghĩ tới hiện tại gia hỏa này tự động đưa tới cửa tới, như vậy hắn liền không khách khí. Lần trước hắn chỉ là thô sơ giản lược đánh giá huyền thiên mãng một phen, hiện tại hắn cẩn thận nhìn lên, cảm thấy này huyền thiên mãng lớn lên còn rất không tồi. Toàn thân tuyết trắng, một mảnh tạp sắc vẻ đều không có. Trường một đôi kim hoàng sắc dựng đồng, có 10 mét trường, hiện tại chính ngẩng đầu, dùng nó kia kim hoàng sắc dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hạo đoàn người, trong mắt mang theo đề phòng. Này huyền thiên mãng chính là 10 đại bá chủ chi nhất đi, nó như thế nào không có hồi nó hang ổ, mà đến tới rồi nơi này a? Hàn Duệ khó hiểu hỏi Quân Hạo, nơi này đã là vô ngần núi non bên ngoài, linh khí không có nội vây nồng đậm, giống nhau cao gia yêu thú đều sẽ không tới nơi này. Phỏng chừng là núi sâu ngốc nhị, ra tới du ngoạn đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ trêu ghẹo nói, trong núi tịch mịch, phỏng chừng này mãng cũng chịu đựng không được, tính toán ra tới tìm điều mẫu xà xuân phong nhất độ. Hàn Duệ trắng Quân Hạo liếc mắt một cái, không khách khí mà nói, ngươi cũng cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau à, tùy thời động dục à. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác nói, mặc kệ nó là như thế nào đi vào nơi này, này mạng ta muốn. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, ngươi muốn nhận nó vì khế ước thú. Đúng vậy, này mạng lớn lên không tồi, làm người nhìn không đến mức ghê tởm. Hơn nữa nó có nuốt thiên thần mãng huyết mạch, bồi dưỡng hảo, về sau chính là một đại trợ lực. Quân Hạo nhìn huyền thiên mãng nói, trong mắt mang theo nhất định phải được. Nghĩ thầm, một cái huyền thiên mãng không tính cái gì, nhưng là một cái nuốt thiên thần mãng kia chính là hiếm có, nuốt yêu thần mãng kia chính là trong truyền thuyết thần thú. Liên tính là ở thần thú khắp nơi viễn cổ thời đại, nuốt thiên thần mãng chiến lực cũng là dựa vào trước. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, huyền thiên mãng tuy rằng có nuốt thiên thần mãng một tia huyết mạch, nhưng là đã phi thường đạm bạc. Nếu là làm huyền thiên mãng chính mình kích phát, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Nhưng là, nếu đặt ở chúng ta trong tay hẳn là không khó. Nói xong Hàn Duệ cũng nhìn về phía cái kia mãng xà, nghĩ thầm, xác thật là lớn lên không tồi, hơn nữa ánh mắt cũng so bình thường mãng linh động một ít. Nếu là kim hoàng sắc thì tốt rồi, màu trắng khó coi. Quân Nam đối với huyền thiên mãng nói, nghĩ thầm, phụ thân ánh mắt chính là kém, khó coi như vậy mãng xà, còn nói đẹp. Mặc kệ là kim hoàng sắc, vẫn là màu trắng. Chỉ cần nó chiến lực cường liền hảo. Đồ có này biểu có ích lợi gì, đệ đệ ngươi chính là nông cạn, liền thích những cái đó có hoa không quả đồ vật. Quân Đông phản bác nói, hắn thật là chịu đủ rồi quân Nam phẩm vị, chính là thích những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có lý Quân Đông cùng quân Nam huynh đệ hai cái, Hàn Duệ tiếp tục đối Quân Hạo nói, này huyền thiên mãng ở như vậy nhiều người cùng yêu thú chung toàn thân mà lui, tuy rằng là bị thương, nhưng chiến lực hẳn là còn không nhỏ. Ngươi muốn thu phục nó, đầu tiên muốn đem nó đánh phục. Bằng không ta phỏng chừng nó thà chết đều không thể làm người khế ước. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo tự tin nói, một con rắn nhỏ mà thôi, ta đối chính mình vẫn là có tin tưởng, nhất định đánh đến nó tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện khi ta khế ước thú. Nói xong hoạt động một chút chính mình thủ đoạn, đối Hàn Duệ cười nói, ngươi liền mang theo hải tử ở bên cạnh cho ta cố lên trợ uy là được, xem ta như thế nào đại hiển thần uy. Nói xong còn nghịch ngợm hướng Hàn Duệ chớp chớp mắt. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Hàn Duệ cảm thấy còn rất đáng yêu. Khẽ cười một tiếng, nói, vẫn là cẩn thận một chút hảo, này huyền thiên mãng cũng không phải là những cái đó lao bất tử, không cấm đánh. Này huyền thiên mãng nghe nói sống vào năm, không khai trí, nhưng là chỉ số thông minh khẳng định không thấp. Hơn nữa da dày thịt béo, hẳn là khó đối phó. Huyền thiên mãng giống như nghe hiểu hai người đối thoại, bất mãn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ phun ra lời rắn, một đôi kim sắc dựng đồng tràn ngập phẫn nộ. Một cái đuôi liền hướng Quân Ngô cùng Hàn Duệ quăng lại đây, hai người nhanh chóng hướng bất đồng phương hướng né tránh. Quân Hạo bất mãn đối Hàn Duệ nói, này mãng xà tính tình giống như không tốt lắm, ta còn không có động thủ đâu, nó liền táo bạo đi lên. Ngươi đừng nhiều lời, nhanh lên giải quyết nó. Ngươi nếu là không đi, ta đi. Nhìn nó, ta tay cũng có chút ngứa, tưởng cùng nó luyện luyện tập. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, vẫn là ta tới bái, này tiểu trường trùng còn không cần ngươi ra tay. Quân Hạo nhìn huyền thiên mãng khinh miệt nói, tựa như Hàn Duệ nói được, này huyền thiên mãng tuy rằng không có khai trí. Nhưng là chỉ số thông minh đã không thấp, nó nhìn ra hai người kia đối nó khinh miệt. Làm vô ngần núi non bá chủ chi nhất, huyền yêu mãng cảm thấy nó uy tín đã chịu khiêu khích. Vừa lúc nó hiện tại tâm tình không tốt, vậy lấy này bốn cái nhỏ bé nhân loại xả xả giận, nó cảm thấy nó một ngụm nuốt này bốn người là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, ở nuốt bọn họ phía trước, nó muốn chịu bọn họ một đốn, đây là coi rẻ nó kết cục. Cho nên, tựa như Quân Hạo cùng Hàn Duệ vứt ra một cái đuôi. Nhưng là, không nghĩ tới bị bọn họ né tránh, cái này huyền thiên mãng liền càng phẫn nộ rồi. Nghĩ thầm, nhân loại nho nhỏ, không đợi làm nó chịu, còn dám trốn, thật không đem nó để vào mắt. Quân Hạo nhìn hướng bọn họ nhanh chóng tới lui tuần tra lại đây huyền thiên mãng, hắn cũng không né, trực tiếp nhằm phía huyền thiên mãng, một người một mãng thực mau liền chiến đấu ở bên nhau. Quân Ngô cùng huyền thiên mãng đã đại chiến mấy trăm hiệp, Quân Ngô càng đánh càng mạnh, đây là hắn nhiều như vậy thiên lần đầu tiên gặp được chân chính đối thủ. Tuy rằng hắn có tin tưởng chiến thắng huyền thiên mãng, nhưng là hắn cũng không có thiếu cảnh giác. Huyền Thiên Mãng cùng Quân Hạo chiến thời gian dài như vậy, còn không có nuốt rất Quân Hạo, Huyền Thiên Mãng trở nên cuồng táo đi lên. Nó đột nhiên biến đại chính mình thân hình, cùng vừa rồi so sánh với, biến đại gấp đôi nhiều. Nó cứng rắn cái đuôi, mang theo tiếng xé gió, hướng Quân Hạo chịu qua đi. Quân Hạo lần này không dám cứng đối cứng, nhanh chóng tránh thoát đi. Chỉ thấy Huyền Thiên Mãng cái đuôi chịu đến địa phương, lập tức bị chịu ra một cái hố sâu. Nhìn đến Huyền Thiên Mãng xả chịu ra hố sâu, Quân Hạo đánh một cái run run, nghĩ thầm, này nếu là chịu đến trên người mình, đến nhiều đau à. Huyền Thiên Mạng thấy không có chịu đến Quân Hạo, liền không ngừng hướng Quân Hạo chịu qua đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cái đuôi tiếp theo một cái đuôi, rất có không chịu đến Quân Hạo thể không bỏ qua tư thế. Quân Hạo không có bị chịu đến, chung quanh hoa cỏ cây cối nhưng xui xẻo, bị Huyền Yêu Mãng xà chịu lung tung rối loạn, trên mặt đất cũng trở nên gồ ghề lồi lõm. Ở Huyền Thiên Mãng mãnh liệt tiến công hạ, Quân Hạo không ngừng xa chuyển linh lực, nhanh hơn chính mình tốc độ, Huyền Thiên Mãng mau, Quân Hạo càng mau. Ở Huyền Yêu Mãng như vậy mãnh liệt tiến công hạ, Quân Hạo cũng không thoải mái. Nghĩ thầm, nay Huyền Thiên Mãng xà không hổ là vô ngần núi non bá chủ, thực lực thực sự lợi hại. Những cái đó luyện khí 12 tầng cao thủ, cùng Huyền Thiên Mãng một so, cái gì cũng không phải, đó chính là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Quân Hạo một bên tránh né Huyền Thiên Mãng công kích, một bên suy nghĩ biện pháp. Đánh rắn đánh dập đầu, đây là mọi người đều biết đến loài rắn nhược điểm. Chính là, ở Huyền Thiên Mãng không ngừng tiến công hạ, Quân Hạo căn bản gần không được Huyền Thiên Mãng thân. Quân Hạo tưởng nếu cận chiến không được, vậy chỉ có thể xa công. Hắn lại một lần tránh thoát Huyền Thiên Mãng xà cái đuôi, nghĩ thầm, này Huyền Thiên Mãng linh lực thật đúng là nhiều, đều chịu như vậy đã nửa ngày, cũng không có kiệt lực hiện tượng. Nếu Huyền Thiên Mãng xà biết Quân Hạo là như vậy tưởng, nhất định sẽ nói, ngươi một cái luyện khí 11 tầng nhân loại tu sĩ đều không có kiệt lực, nó như thế nào sẽ kiệt lực. Quân Hạo tránh thoát Huyền Thiên Mãng xà tiến công, mới vừa đứng định, Huyền Thiên Mãng cái đuôi lại chịu lại đây. Quân Hạo cũng đánh ra chân hỏa tới, vừa rồi hắn là nghị khế ước này mãng xà, cho nên không có hạ tử thủ. Hiện tại sao? Quân Hạo híp híp mắt, hắn phải cho này mãng xà cái giáo huấn. Hắn ở tránh né Huyền Thiên Mãng xà cái đuôi khi, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cái nắm tay lớn nhỏ linh lực dung hợp cầu hướng Huyền Thiên Mãng xà bảy tức đánh đi. Nhìn đến Quân Hạo ném lại đây tiểu cầu, Huyền Thiên Mãng xà ngẩng đầu nhìn về phía Quân Hạo, trong mắt hiện lên khinh thường, vừa mở miệng, liền đem ném hướng nó bảy tức phương hướng tiểu cầu. Hấp thu trong miệng. Hút Quân Hạo tiểu cầu lúc sau, rào rạt đắc ý nhìn về phía Quân Hạo, nhưng là cái đuôi cũng không có đình chỉ tiến công. Quân Ngô nhìn chính mình lợi hại nhất một kích bị Huyền Thiên Mãng xà dễ như trở bàn tay liền cấp ăn, không tin tà sắc lại ném một cái linh lực dung hợp tiểu cầu, lần này so lần trước còn đại. Chính là, vẫn là giống nguyên lai giống nhau, bị Huyền Thiên Mãng xà nuốt. Nuốt lúc sau, lại rào rạt đắc ý nhìn về phía Quân Hạo, tựa như cười nhạo Quân Hạo giống nhau. Hàn Duệ cũng thấy được Quân Hạo linh lực dung hợp cầu biến Huyền Thiên Mãng xà nuốt, nhìn đến hiện tượng này, Hàn Duệ kinh ngạc đối Quân Hạo nói, "Quân Hạo, không cần ở lãng phí linh lực, này Huyền Thiên Mãng xà tu luyện ra nó bản mạng thần thông, không có gì không nuốt. Người đánh ra linh lực bị nó nuốt lúc sau, liền thành nó đổ bổ." Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhướng mày, cười đối Huyền Thiên Mãng xà nói, "Không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền đồ, liền không có gì không nuốt như vậy thần thông đều có thể tu luyện ra tới, ta đây liền càng không thể buông tha ngươi." Huyền Thiên Mãng xà tuy rằng có như vậy thần thông, nhưng là lại rất khó tu luyện ra tới, mấy ngàn mấy vạn năm đều không nhất định có một cái Huyền Yêu Mãng xà có thể tu luyện ra như vậy thần thông. Nhưng là, chỉ cần tu luyện ra như vậy thần thông Huyền Yêu Mãng xà đều là tiền đồ không thể hạt lượng. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại thương tiếc nhìn Huyền Thiên Mãng xà liếc mắt một cái, nghĩ thầm này Mãng xà tuy rằng tiền đồ không thể hạt lượng, nhưng là nó sinh sai rồi địa phương. Sinh ở Thương Lan Đại Lục, chú định không có tiền đồ đáng nói. Nó chỉ có thể chết già ở chỗ này. Yêu thú lại không giống nhân loại, còn có thể kéo dài qua hư vô hải, lại bắt một cái tiền đồ. Quân Hạo nói xong, không ở sử dụng dung hợp chi thuật, mà là trực tiếp dùng nắm tay cùng Huyền Thiên Mãng xà chiến ở bên nhau. Quân Hạo thân thể linh hoạt cùng Huyền Thiên Mãng xà chu toàn, thực mau liền vọt tới Huyền Yêu Mãng xà trên người. Mãng xà thân thể thực bóng loáng, Quân Hạo chỉ có thể hai chân phát lực, lao lao kẹp lấy Huyền Thiên Mãng thân thể, xử chính mình không đến mức bị ném xuống đi. Huyền Thiên Mãng mạnh mẽ lắc lư thân thể, tưởng đem Quân Hạo ném xuống đi, chính là Quân Hạo tựa như đinh ở Huyền Thiên Mãng trên người giống nhau, không chút sức mẻ. Hắn giơ lên nắm tay, không ngừng nện ở Huyền Yêu Mãng xà bảy tấc chỗ, một quyền tiếp theo một quyền. Bắt đầu khi Mãng xà còn ở điên cuồng đích tới lui tuần tra, tưởng đem Quân Hạo ném xuống đi. Sau lại động tác càng ngày càng chậm, thẳng đến ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Huyền Thiên Mãng đều như vậy, Quân Hạo cũng không có từ nó trên người xuống dưới. Hắn giơ nắm tay đối Huyền Thiên Mãng xà nói, ngươi có phục hay không không phục ta liền một quyền đánh chết ngươi. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là làm ta khế ước thú, từ đây chúng ta trở thành kề vai chiến đấu chiến hữu, chúng ta cùng nhau đi ra này phiến đại lục. Một cái khác chính là ta một quyền đánh chết ngươi, sau đó ngươi từ đây biến mất tại đây nhân thế gian. Nói xong Quân Hạo nắm tay liền lại hướng Huyền Thiên Mãng xà bảy tấc ném tới, chỉ thấy Huyền Yêu Mãng xà bảy tấc chỗ đã huyết nhục mơ hồ. Nếu Quân Ngô này một quyền rơi xuống, thế nào cũng phải muốn Huyền Thiên Mãng xà mệnh không thể. Huyền Thiên Mãng tu luyện vạn năm không dễ dàng, nó cũng không muốn chết, cho nên hắn gật đầu đồng ý, Quân Hạo huyết khế Huyền Thiên Mãng, từ đây Huyền Thiên Mãng xà trở thành Quân Hạo khế ước thú. Quân Ngô lần này có thể chiến thắng Huyền Thiên Mãng trừ bỏ bản thân thực lực đề cao bên ngoài, cũng là vì Huyền Thiên Mãng ở tranh đoạt Thanh La Quả chiến dịch trung bị thương, Quân Hạo lần này xem như nhặt tiện nghi. Mục lục chương 146 đi ngoại đại lục tin tức canh 2. Quân Hạo một nhà ngồi ở một người mãn vì hoạn tử lầu, một bên chờ thượng đồ ăn một bên nghe bắt quái. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vốn định muốn cái phòng, người một nhà thanh tịnh ăn bữa cơm. Chính là Quân Đông cùng Quân Nam hai huynh đệ không làm, bọn họ tưởng ở trong đại sảnh ăn, như vậy là có thể nghe được các loại bắt quái. Quân Hạo nhìn lười biếng bái ở trên bàn một cái chiếc đũa thô tiểu bạch xà, liền nghĩ tới ngày đó cùng hắn đại chiến Huyền Thiên Mãng hai người một chút có thể so tính đều không có. Ngày đó khế ước Huyền Thiên Mãng, Quân Hạo một nhà ngay lập tức rời đi hiện trường, như vậy một hồi đại chiến, khẳng định sẽ khiến cho Vô Ngần núi non người chú ý. Trải qua hơn 2 tháng mã bất đình để lên đường, Quân Hạo một nhà đi tới Hỏa Viêm Đế quốc bờ biển tiểu thành thị Hải Thành. Bọn họ sở dĩ đi vào này tòa tiểu thành, là bởi vì tòa thành trì này là đi Lan Thanh đảo nhất định phải đi qua chi lộ. Hiện tại Quân Hạo cùng Hàn Duệ trải qua Vô Ngần núi non lần đó đại chiến, đã danh dương toàn bộ Thương Lan đại lục. 2 tháng thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đại danh đều chuyển tới ly Vô Ngần núi non cách xa vạn dặm nơi này. Các ngươi nghe nói sao? Vô Ngần núi non tranh đoạt Thanh La Quả trận chiến ấy, xuất hiện 2 cái mánh người, giết chết Thủy Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử thủ hạ vài cái luyện khí 12 tầng cao thủ, còn đem Tam hoàng tử Sủng Phi ca ca cùng hắn sở thành lập Cuồng Sư Dung binh đoàn cấp toàn diện. Ngươi này đều khi nào tin tức, đã sớm quá hạn. Kia 2 cái mánh người không chỉ có giết Tam hoàng tử người, còn cướp đoạt toàn bộ 9 viên Thanh La Quả. Giết chết một số lớn cao thủ, hiện tại Thủy Nguyệt Đế quốc các thế lực lớn đều ở tìm 2 người kia. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, cũng không biết kia 2 người đi đâu. Hiện tại 2 tháng đi qua, 2 người kia giống như biến mất giống nhau, Thủy Nguyệt Đế quốc xuất động như vậy nhiều cao thủ chính là không tìm được. Có thể là ẩn nấp rồi đi, rốt cuộc Thương Lan đại lục thượng không chỉ có Thủy Nguyệt Đế quốc một quốc gia. Bọn họ muốn cố tình trốn đi, thật đúng là không hảo tìm. Nếu là ta có thể tìm được kia 2 người thì tốt rồi, 9 viên Thanh La Quả A, liền tính bọn họ 2 cái ăn 2 viên, kia còn có 7 viên đâu. Thôi đi, liền tính người kia hiện tại đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không quen biết nhân ra. Liên tính nhận thức, ngươi cũng đánh không lại nhân ra. Liên luyện khí 12 tầng người đều có thể đánh chết, nhân ra một ngón tay đầu là có thể đem ngươi ấn chết. Đúng vậy, nghe nói bọn họ một cái 19 tuổi, một cái 21 tuổi, tu vi đều là luyện khí 10 tầng. Ngươi nói bọn họ là như thế nào tu luyện A, thật là người so người sẽ tức chết. Nhân ra là thiên tài, ngươi là tài trí bình thường bái. Người kia nói xong, 2 người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Phụ thân, mẫu phụ. Các ngươi hiện tại nổi danh, mọi người đều tại đàm luận các ngươi. Ta làm các ngươi nhi tử, lấy các ngươi vì vinh. Quân Nam chớp mắt to, sùng bái đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Nam nói, Hàn Duệ nhìn bốn phía, nhỏ giọng đối Quân Nam nói, Tiểu Nam, chú ý lời nói, đây là công chúng trường hợp. Mẫu phụ, không có việc gì, ngươi chính là quá cẩn thận rồi, nơi này cái cỏ ầm ĩ, không ai sẽ lưu ý chúng ta nói chuyện. Quân Nam không cho là đúng đối Hàn Duệ nói. Kia cũng nhỏ giọng điểm. Ngươi có thể lưu ý người khác nói chuyện, người khác cũng sẽ lưu ý chúng ta nói chuyện, vẫn là nhỏ giọng điểm hảo. Hàn Duệ dặn dò nói, nay tiểu lầu vị trí bãi không tồi, mỗi bảng chi gian đều có khoảng cách nhất định, nếu không cố tình lớn tiếng nói sẽ không bị người nghe được. Nghe ngươi mẫu phụ, chúng ta hiện tại nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Quân Ngô nói, phụ thân, mẫu phụ, bọn họ nói dối. Chúng ta rõ ràng đoạt 6 viên quả tử, bọn họ vì cái gì nói chúng ta đoạt 9 viên đâu. Quân Đông khó hiểu hỏi, nghĩ thầm. Đều nói dối không phải hảo hài tử, chính là đại nhân luôn là ở nói dối. Quân Hạo sờ sờ chính mình cằm, mặt mang mỉm cười đối Quân Đông nói, nghe nhầm đồn bậy bái, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái này. Những cái đó không cướp được Thanh La Quả người, liền tưởng đem lực chú ý dẫn tới chúng ta trên người, rốt cuộc rất nhiều người đều nhìn đến chúng ta cướp được 3 viên. Mặc kệ là 9 viên vẫn là 3 viên, dù sao chúng ta trong tay có Thanh La Quả. Ta phỏng chừng mặt khác 3 viên có thể là bị yêu thú đoạt đi, đã không có Thanh La Quả tung tích. Chúng ta trong tay nhưng không phải thành hương bánh trái. Quân Đông nhăn tiểu mày, khó hiểu hỏi, đều nhiều như vậy thiên, bọn họ không sợ chúng ta đem Thanh La Quả ăn á đổi làm là ai, được như vậy bảo bối cũng sẽ lập tức liền ăn á chẳng lẽ không ăn, còn chờ người khác tới đoạt ta. Này ngươi liền không hiểu đi, liền tính chúng ta ăn, không còn dư lại một viên sao. Đó là hiếm có bảo bối, có thể được đến một viên cũng đã thực hảo. Nếu là chúng ta không ăn, được đến 3 viên liền càng tốt. Quân Hạo cười đối Quân Đông nói, kỳ thật, bọn họ cũng là ôm thử xem thái độ, có thể tìm được càng tốt, tìm không thấy cũng không tổn thất cái gì. Dù sao không tìm, kia khẳng định là cùng Thanh La Quả lỡ mất dịp tốt. Liên tính là tìm được rồi chúng ta, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng có thể từ hổ khẩu đoạt thực sao? Rốt cuộc phụ thân cùng mẫu phụ đều không phải mềm quả hồng. Quân Đông tiếp tục hỏi. Nghe xong Quân Đông nói, Quân Hạo thở dài, nói, trên đời này tự cho là đúng người rất nhiều, ngươi cho rằng ta và ngươi mẫu phụ là lão hổ, người khác còn cho rằng ta và ngươi mẫu phụ là lao thử đâu. Ngươi nói từ lao thử trong miệng đoạt thực còn không dễ dàng sao. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người tin tưởng ta và ngươi mẫu phụ có như vậy thực lực. Nghe nhầm đồn bậy sự tình, nhất không đáng tin cậy. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Đông ha hả nở nụ cười, sau đó nói, nếu bọn họ đem phụ thân cùng mẫu phụ coi như lao thử, như vậy bọn họ liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nghe xong Quân Đông nói, Quân Nam giơ lên tay nói, ta biết bọn họ là chết như thế nào, bị phụ thân cùng mẫu phụ đánh chết. Quân Đông trắng liếc mắt một cái Quân Nam, nói, cái này không cần ngươi nói, mọi người đều biết. Chẳng lẽ không phải bị phụ thân cùng mẫu phụ đánh chết, hay là còn có thể bị ngươi đánh chết ta? Quân Nam bất mãn hỏi, như thế nào không thể bị ta đánh chết ta, ta cũng là rất lợi hại người. Ca ca ngươi không cần xem thường người, về sau ta khẳng định so ngươi lợi hại. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Đông đối Quân Nam ha hả cười. Quân Đông muốn nói, đều bao hàm ở hai tiếng ha hả chung, bất đồng người có thể lý giải ra bất đồng đáp án. Nghe được Quân Đông tiếng cười, Quân Nam bản khuôn mặt nhỏ, không cao hứng nói, ca ca, ngươi cười cái gì, ngươi đó là cười nhạo ta sao? Quân Đông lại ha hả cười hai tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Quân Nam bị Quân Đông khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phẫn hận nói, ca ca, ngươi không cần cười nhạo ta, ta trưởng thành nhất định so ngươi lợi hại, liền tính không thể so ngươi lợi hại, như vậy ta nhất định tìm cái so ngươi nam nhân lợi hại hơn nam nhân. Quân Đông vân đạm phong khinh nói, không sao cả, dù sao ta không nghĩ tới phải gả người. Cho nên, ngươi muốn tìm một cái so với ta nam nhân lợi hại nam nhân sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nghe xong Quân Đông cùng Quân Nam đối thoại, Hàn Duệ không nghĩ tới hai người đã nói đến gả chồng, cho nên Hàn Duệ chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, hai người các ngươi đều đừng nói nữa, xem đồ ăn tới. Các ngươi không phải nói đều đã lâu không có ăn qua bữa tiệc lớn sao. Như vậy liền hiện tại hảo hảo ăn một đốn. Hàn Duệ hiện tại cũng mặc kệ bọn họ hai cái, tựa như Quân Hạo nói như vậy, nếu hài tử thích ăn khiến cho bọn họ ăn thì tốt rồi, có tạp chất về sau ở bài tạp chất, không có gì cùng lắm thì. Hai đứa nhỏ nghe xong Hàn Duệ nói, ánh mắt sáng lên, nhìn không chớp mắt nhìn bưng thức ăn Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị bị bọn họ hai người xem đến có điểm không được tự nhiên, bung đồ ăn, nói câu khách quan trầm dùng, liền chạy nhanh đi rồi. Đồ ăn một mâm tiếp theo một mâm thượng, Quân Hạo đem tia chớp cùng Tiểu Báo Tử cũng phóng ra, ở hơn nữa Huyền Thiên Mãng cùng Quân Đông Quân Nam, một hồi công phu liền đem trên bàn đồ ăn ăn sạch. Nhìn chùi lủi mâm, Quân Hạo lại muốn một bàn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ăn no, liền không có gia nhập bọn họ đoạt đồ ăn hàng ngũ. Quân Mô nhìn trên đường phố lui tới đám người, đối Hàn Duệ nói, cũng không biết Lan Thanh trên đảo có cái gì đại sự phát sinh, mấy ngày nay đi Lan Thanh trên đảo người rất nhiều. Ta hôm nay mua phiếu, mua vé tàu người rất nhiều. Nghe mua phiếu người ta nói, mấy ngày nay đều là như thế này, mỗi ngày rất sớm phiếu liền sẽ bán không. Nghe xong Quân Mô nói, Hàn Duệ nói, kia khả năng thực sự có đại sự tình phát sinh, bằng không sẽ không có như vậy nhiều người lập tức ùa vào Lan Thanh đảo. Rốt cuộc Lan Thanh đảo không phải cái gì đại địa phương. Trừ bỏ sản xuất Tử Dương Huyền Thiết, cũng không có gì đặc thù địa phương. Bằng không, chúng ta chiêu cái Điếm Tiểu Nhị hỏi một chút. Quân Hạo đưa tới một cái Tiểu Nhị, cười tủm tìm hỏi, Lan Thanh Đảo có phải hay không có cái gì đại sự phát sinh à, ta xem trọng nhiều người đều vội vàng đi nơi đó. Nghe xong Quân Hạo nói, Điếm Tiểu Nhị cười nói, này cũng không phải cái gì bí mật, Lan Thanh Đảo xác thật có một chuyện lớn muốn phát sinh. Chính là Lan Thanh Đảo Ngô gia ba vị tiểu thư muốn tuyển hôn phu. Hiện tại đi Lan Thanh đảo người đại đa số đều là đi tham gia chọn rể. Nghe xong Tiểu Nhị nói, Quân Hạo nga một tiếng, hắn còn tưởng rằng muốn phát sinh cái gì đại sự tình đâu, nguyên lai là chọn rể, Quân Hạo tức khắc mất đi hỏi lại dục vọng. Điếm Tiểu Nhị nhìn Quân Hạo biểu tình nhàn nhạt bộ dáng, liền biết Quân Hạo không hiểu biết nội tình. Hắn tiếp tục nói, nghe nói ba vị tiểu thư, không chỉ có đẹp như thiên tiên, hơn nữa tu luyện thiên phú phi thường hảo. Hiện tại vừa mới hơn 30 tuổi, cũng đã là luyện khí 10 tầng tu vi. Đương nhiên, nay cùng gần nhất xuất hiện hai vị mãnh người không thể so. Kỳ thật, Nô gia tiểu thư chọn rể còn có nội tình, đây cũng là đại gia phía sau tiếp trước nguyên nhân. Nghe được có nội tình, Quân Hạo tinh thần tỉnh táo, móc ra một trương ngân phiếu đưa cho Tiểu Nhị, sau đó hỏi, cái gì nội tình, nói đến nghe một chút, ta thích nhất nghe nội tình. Tiểu Nhị nhìn Quân Hạo cấp ngân phiếu, nhìn đến ngân phiếu thượng con số, thực vừa lòng. Hắn đem ngân phiếu thu hảo, đối Quân Hạo thái độ liền càng tốt. Nói, nghe nói Ngô gia có một chiếc thuyền lớn, là đi khác đại lục lao tổ tông mang về tới, cái này thuyền lớn có thể an toàn vượt qua hư vô hải. Nghe nói lần này Ngô gia chọn rể, cũng là bán vé tàu. Ta liền biết nhiều như vậy, nếu khách quan cảm thấy hứng thú, có thể tự mình đi Lan Thanh đảo đi xem một chút. Quân Hạo xác thật đối chuyện này cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn không cần thiết cùng tiểu nhị nói. Quân Hạo lại móc ra một trương ngân phiếu đưa cho tiểu nhị cầm ngân phiếu vui tươi hớn hở đi rồi, nghĩ thầm, dùng một cái mọi người đều biết tin tức, kiếm lời nhiều như vậy tiền đoa, hắn thật là đi rồi đại vận. Tiểu nhị đi rồi, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngươi cảm thấy này tin tức có thể tin được không? Hàn Duệ trầm tư một chút nói, dù sao chúng ta cũng phải đi Lan Thanh đảo, đến chúng ta đây lại xem. Nếu là thật đến, chúng ta mua mấy trương vé tàu lên thuyền đi, cũng không tồi. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không có thuyền, nếu tái tạo thuyền, đại giới cũng rất đại. Hai người lại nói một hồi, chờ Quân Đông bọn họ ăn xong, bọn họ liền tính tiền rời đi. Mục lục chương 147 huynh đệ giao phong canh 3. Quân Nô cùng Hàn Duệ lại ở Hải Thành lưu lại mấy ngày, tại đây mấy ngày chung, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại nghe được không ít chuyện. Bọn họ xác nhận điếm tiểu nhị lúc ấy nói chính là thật đến, Nô gia tuyển con rể là thật, bán phiếu cũng là thật sự. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Hỏa Viêm Đế Quốc, thậm chí đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể truyền khắp toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Sở dĩ có như vậy nhiều người ùa vào Lan Thanh Đảo, một bộ phận người là vì chọn rể, đại đa số người đều là vì có thể rời đi Thương Lan Đại Lục vẽ tàu. Đi theo Ngô gia thuyền đi, kia có thể so chính mình đi an toàn nhiều. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại đã ngồi trên đi Lan Thanh Đảo thuyền, thuyền muốn đi một tháng thời gian mới có thể tới Lan Thanh Đảo. Lan Thanh Đảo là Thương Lan Đại Lục thượng lớn nhất đảo nhỏ, chung quanh có hơn 1.000 cái đảo nhỏ phụ thuộc, diện tích tương đương rộng khắp. Lan Thanh trên đảo có 3 cái đại gia tộc, phân biệt là Ngô gia, Quý gia cùng Giả gia. Tam đại gia tộc thế lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có sự tình liền tránh ở chính mình phòng tu luyện, hiện tại hai người đều tới rồi luyện khí 11 tầng. Tiến vào luyện khí 11 tầng về sau, hai người mới biết được từ luyện khí 11 tầng tiến vào luyện khí 12 tầng, muốn tích lũy đại lượng linh lực. Ấn Thương Lan Đại Lục thượng linh khí độ dày tới nói, hai người không dựa ngoại vật đại khái đến 10 năm có thể tích lũy đến tiến vào luyện khí 12 tầng linh lực. Cho nên, hiện tại hai người không lãng phí một chút thời gian, giành giật từng giây tu luyện. Ở hai người tu luyện trong lúc, Quân Đông cùng Quân Nam hai người liền bắt đầu xem Quân Hạo cùng Hàn Duệ cho bọn hắn chuẩn bị thư tịch, tới tăng trưởng bọn họ lực duyệt. Người một nhà từng người làm chính mình sự tình, cho nên buồn kẻ trên thuyền sinh hoạt, bọn họ cũng không cảm thấy buồn kẻ. Quân Hạo đình chỉ tu luyện, mở to mắt, lúc này Hàn Duệ cũng mở mắt, lẫn nhau ánh mắt tương giao, hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, hôm nay giữa trưa chúng ta đi nhà ăn ăn đi thôi. Chúng ta lên thuyền đã 10 ngày, nay 10 ngày chúng ta vẫn luôn buồn ở trong phòng tu luyện, ăn đến cũng là dinh dưỡng tề. Bọn nhỏ cũng không nháo chúng ta, phỏng chừng bọn họ sớm đã buồn hỏng rồi. Xem ở hắn như vậy nghe lời phân thượng, chúng ta hôm nay cải thiện thức ăn, dẫn bọn hắn đi ăn bữa tiệc lớn đi." Nghe được Quân Hạo nói, Quân Nam buông thư tịch trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hàn Duệ, đáng thương hề hề mà nói, "Mẫu phụ chúng ta liền đi thôi, ca ca muốn ăn bữa tiệc lớn. Ngươi không biết, ngày hôm qua ca ca còn cùng ta oán giận dinh dưỡng tề không hảo uống đâu, nói hắn uống đến độ tưởng phun ra. Hắn còn nói nếu có thể ăn thượng một đốn nóng hầm hập đồ ăn, hắn đều chết cũng không tiếc." Nghe được Quân Nam nói, Quân Đông vẫn nộ rồi, nghĩ thầm, rõ ràng là Quân Nam tạc yêu khổ một khuôn mặt hướng hắn oán giận, nói hắn uống dinh dưỡng tề uống đến độ tưởng phun ra, không bao giờ tưởng uống lên. Quân Nam còn làm hắn hướng phụ thân cùng mẫu phụ xin một chút, dẫn bọn hắn đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Lúc ấy, hắn xem Quân Nam đáng thương, liền đáp ứng rồi. Kỳ thật là, hắn không thể gặp Quân Nam dùng cùng hắn giống nhau như lúc mặt làm những cái đó đáng thương hề hề động tác, cho nên hắn liền đáp ứng rồi, hắn cảm thấy Quân Nam ở ảnh hưởng hắn hình tượng. Mỗi khi thấy Quân Nam làm một ít hắn không thích động tác, hắn đều hận không thể chính mình đổi khuôn mặt. Quân Đông không nghĩ tới Quân Nam sẽ đảo đánh một phen, nghĩ thầm, liền tính bọn họ là huynh đệ, hắn cũng không thế Quân Nam bối cái này hát qua, này có tổn hại hắn hình tượng. Cho nên Quân Đông nổi giận đùng đùng đối Quân Nam nói, "Quân Nam, ngươi không cần vu khống ta, rõ ràng là ngươi nói ngươi không nghĩ uống dinh dưỡng tể muốn ăn bữa tiệc lớn." Nói xong Quân Đông khôi phục một chút cảm xúc, khẩu khí vững vàng mà nói, "Quân Nam, về sau nói chuyện phía trước thỉnh ngươi động động ngươi kia khối gì sắt đầu óc. Ngươi cảm thấy ta sẽ là nói vậy người sao? Nói vậy chỉ có ngươi có thể nói ra tới." Nghe xong Quân Đông nói, Quân Nam bất mãn mà nói, "Ca ca, ngươi là không thể nói ra nói vậy. Bởi vì ngươi luôn là khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là như vậy tưởng, ngươi lại không nói. Ta hôm nay là thế ngươi nói ra ngươi tiếng lòng, làm phụ thân cùng mẫu phụ biết suy nghĩ của ngươi. Ta như vậy giúp ngươi, ngươi không cảm tạ ta, còn giận ta, ca ca ngươi thật là không biết người tốt tâm. Về sau ta không bao giờ giúp ngươi nói chuyện, ngươi liền chính mình nghẹn đi. Nghẹn cả đời, cũng không ai biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Vốn dĩ đã hết giận Quân Đông, nghe được Quân Nam nói, quả thực là muốn đem hắn khí tạc, chính là hắn càng sinh khí, trên mặt càng bình tĩnh, nghĩ thầm, Quân Nam chính là miệng lưỡi sắc bén, cưỡng tử đoạt lý. Ở hắn không chú ý dưới tình huống, hắn cái này đệ đệ càng ngày càng thông minh, đều sẽ cho hắn đào hố. Nhưng là chính mình có thể như hắn mong muốn sao? Quân Đông khẳng định trả lời không thể. Lần này dung túng Quân Nam, lần sau nhất định có một cái lớn hơn nữa hố chờ chính mình. Cho nên, hắn không thể tiếp tục dung túng Quân Nam. Hắn cười đối Quân Nam nói, ta không nghĩ tới đệ đệ ngươi như vậy hiểu biết ta à, liền ta tiếng lòng đều biết. Ngươi thay ta hướng phụ thân cùng mẫu phụ cho thấy ta tiếng lòng, ca ca ở chỗ này cảm ơn ngươi. Nói xong, lại đối Quân Nam sán lạng cười. Nhìn đến Quân Đông sán lạng tươi cười, Quân Nam cả người không được tự nhiên. Nghĩ thầm, kịch bản không đúng a, ca ca không nên thẹn quá thành giận sao. Như thế nào sẽ đối hắn nói lời cảm tạ a, một bộ đối hắn cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Lại còn có đối hắn cười, tươi cười vẫn là như vậy sán lạ. Hắn vốn là không quen nhìn Quân Đông kia phó diện than mặt, mới cố ý đậu hắn, muốn cho hắn ăn cái ngậm bồ hòn. Chính là xem Quân Đông biểu hiện như vậy, Quân Nam thật là khó hiểu a, Quân Nam nghĩ như thế nào không đúng, hắn nhanh chóng ở trong đầu tưởng là không đúng chỗ nào. Nhìn trong mắt quay tròn chuyển Quân Nam, Quân Đông biết Quân Nam suy nghĩ cái gì. Cho nên, trực tiếp đối Quân Nam nói, đệ đệ ngươi không cần suy nghĩ, vừa rồi ca ca thật là thiệt tình thực lòng đối với ngươi nói cảm ơn. Bất quá đâu. Quân Đông nói nơi này đốn hạ, sau đó nhìn dựng lỗ thai chờ hắn kế tiếp nói Quân Nam, tiếp tục nói, bất quá đâu, đệ đệ ngươi lần này đã đoán sai, ta căn bản không muốn ăn cái gì bữa tiệc lớn. Ta cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian, ta hiện tại chính đắm chìm ở tri thức hải dương trung. Ta tưởng tiết kiệm sở hữu thời gian tới đọc sách. Cho nên, phiền thoái đệ đệ ở giúp ta giống phụ thân cùng mẫu phụ cho thấy một lần ta tiếng lòng, liền nói ta không muốn ăn bữa tiệc lớn. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian, ta muốn quý trọng quý giá thời gian. Ta khuyên đệ đệ cũng không cần đem thời gian lãng phí ở thức ăn thượng, chúng ta bây giờ còn nhỏ, không thể ham hưởng lạc, chúng ta muốn quyết chí tự cường. Quân Đông nói xong, nhìn đến ngây người Quân Nam, liền lại đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, phụ thân, mẫu phụ. Ta thật không muốn ăn cái gì bữa tiệc lớn. Trải qua ta khuyên giải, đệ đệ đã biết thời gian quý giá, cũng không muốn ăn. Cho nên, chúng ta vẫn là tiếp tục uống dinh dưỡng tề đi. Nói xong dừng một chút, lại cau mày nói, tức gian quá đến thật mau, ta này đó thư còn không có xem xong đâu, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Cổ nhân nói được thật không sai, tức vàng khó mua tức thời gian, liền tính hiện tại ta lấy ra một đống vàng cũng mua không được mất đi thời gian. Cho nên, vẫn là không cần đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn hảo. Nghe được Quân Đông nói, Quân Nam rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, nghĩ thầm, ca ca thật là bỏ vốn gốc, vì phản bác hắn, liền hắn yêu nhất bữa tiệc lớn đều vứt bỏ. Kỳ thật hắn nói được chính là lời nói thật, hắn rõ ràng nhìn ra ca ca thực chán ghét dinh dưỡng tề cũng muốn ăn bữa tiệc lớn, chính là hiện tại ca ca không thừa nhận hắn cũng không có biện pháp, hắn liền chịu không nổi ca ca loại này chết sĩ diện khổ thân tính cách. Nhưng là hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, nếu không nói lời nào, hắn bữa tiệc lớn liền phải từ trước mắt bay qua. Ca ca có thể vứt bỏ hắn nhưng vứt bỏ không được. Ca ca đối người khác ác, đối chính mình càng ác, hắn nhưng làm không được. Hắn vẫn là tưởng đối chính mình tốt một chút, càng tốt một ít, cho nên Quân Đông nói xong, Quân Nam chạy nhanh nói tiếp nói, phụ thân, mẫu phụ, ca ca nói đúng, chúng ta muốn quý trọng thời gian là tốt. Nhưng là, ở quý trọng thời gian đồng thời, chúng ta cũng muốn chiếu cố hảo chúng ta thân thể. Nói được có điểm cấp, Quân Nam hoán khẩu khí, tiếp tục nói, phụ thân không phải thường xuyên nói thân thể là cách mạng tiền vốn sao. Không có tốt thân thể, chúng ta liền tính lại có thiên phú lại có tài hoa, kia cũng là vô dụng. Nói xong ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói một cái mỗi ngày nằm ở trên giường ma ốm có thể làm gì, chỉ có thể chờ chết. Cho nên, chúng ta ở quý trọng thời gian đồng thời, hơi chút phân ra một chút thời gian, tới chiếu cố một chút chúng ta thân thể hảo, hết thể đều hảo, đây là trăm lợi vô hại sự tình. Nói nơi này, Quân Nam nhìn về phía Quân Đông, nói, tựa như ca ca ngươi. Có tốt thân thể mới có thể càng tốt đắm chìm ở tri thức hải dương trung. Nếu thân thể không hảo, ca ca ngươi mới vừa đắm chìm ở hải dương trung, liền sẽ bị chết đuối. Nói xong Quân Đông lại nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, tiếp tục nói, phụ thân mẫu phụ, các ngươi tu luyện cũng muốn có tốt thân thể, nếu không có tốt thân thể, các ngươi vừa định tu luyện, tư thế còn không có dọn xong đâu, liền hôn mê, vậy các ngươi kế tiếp còn như thế nào tu luyện a? Quân Nam nói xong, nhìn đại gia liếc mắt một cái, tổng kết nói, ta nói nhiều như vậy, tổng kết một câu chính là phải có tốt thân thể. Thế nào mới có thể có tốt thân thể đâu, vậy muốn ăn cơm, ăn bữa tiệc lớn càng tốt. Ăn đến càng nhiều, thân thể càng đồng. Quân Đông đối Quân Nam bất nhã trợn trắng mắt, nhìn quân nam béo đô đô tiểu thân thể, khẽ cười một tiếng, châm chọc mà nói, giống ngươi giống nhau sao? An thành cái mập mạp. Ngươi thân thể kia không phải đồng, mà là mập giả tạo. Nói xong, dừng một chút, quân đông lời nói thấm thía mà nói, đệ đệ à, ngươi cũng nói thân thể quan trọng nhất. Cho nên, vì ngươi thân thể hảo, ca ca khuyên nhủ ngươi một câu, ngươi muốn giảm béo, bữa tiệc lớn vẫn là không cần ăn. Nghe xong quân đông nói, quân nam bất mãn đối quân đông nói, ca ca ngươi là ghen ghét ta sao? Ngươi xem ngươi lớn lên cùng cái ma dường như, không biết người, còn tưởng rằng phụ thân cùng mẫu phụ ngược đãi ngươi đâu. Nói xong rào rạt đắc ý mà đối quân đông nói, người khác đều nói ta lớn lên phú quý, khen ta đáng yêu. Cho nên, ta sẽ không giảm béo, ta còn muốn tiếp tục ăn bữa tiệc lớn. Bất quá đâu, làm đệ đệ, ta cũng muốn khuyên nhủ ca ca một câu, ngươi quá gầy, vẫn là ăn nhiều một chút đi. Cho nên, không cần vì mặt mũi, từ bỏ lần này bữa tiệc lớn cơ hội, như vậy không đáng giá. Nghe xong quân nam nói, quân đông nhìn quân nam ha hả cười, hỏi ngược lại, ta ghen ghét ngươi. Ta quá gầy. Nói xong cười như không cười nhìn quân nam, có thể dùng nhìn không chớp mắt tới hình dung. Quân nam liền không thích quân đông loại này tươi cười, hắn cau mày bất mãn hỏi, ca ca, ngươi là có ý tứ gì? Nghe xong nửa ngày, quân hạo rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn không nghĩ tới hắn một cái đề nghị, liền khiến cho huynh đệ hai miệng lưỡi tranh chấp. Nếu hắn ở không ngăn cản, hắn sợ huynh đệ hai cái thật làm lên, như vậy hắn liền tội lỗi. Cho nên hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, ta tu luyện nhiều ngày như vậy, muốn ăn bữa tiệc lớn, tiểu đông tiểu nam các ngươi nguyện ý bồi ta đi sao? Nghĩ thầm, làm phụ mẫu không dễ dàng a. Ta nguyện ý bồi phụ thân đi. Quân nam giơ lên tay cao hứng phân chân nói, chỉ cần làm hắn có thể ăn bữa tiệc lớn liền hảo, đến nỗi lý do hắn không để bụng. Ta cũng là nguyện ý, hưởng thụ mỹ thực cũng là một loại vui sướng, ta tất nhiên là không ngại lãng phí điểm này thời gian. Quân đông buông quyển sách trên tay nói. Nghe được quân đông nói, quân nam bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Nghe được quân nam hừ thành, quân đông ngó quân nam liếc mắt một cái, cũng không nói gì thêm. Hàn Duệ không ý kiến, cứ như vậy, quân hạo một nhà cùng nhau hướng nhà ăn đi đến, đi ăn bọn họ lên thuyền về sau đệ nhất cơm. Mục lục chương chương 148 nhà ăn nộ cố nhân canh một. Quân hạo nhìn khách quý chật nhà nhà ăn, nghĩ thầm, người rảnh rỗi còn rất nhiều, phòng trừng không có việc gì đều gom lại nhà ăn tới. Quân hạo đánh giá hạ nhà ăn hoàn cảnh, cảm thấy này nhà ăn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, là cái tụ hội hảo địa phương. Nhìn rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, nghe nước biển thanh âm, cũng có khác một phen phong vị. Quân hạo một nhà tìm cái rửa cửa sổ vị trí, từ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, quân hạo chẳng những không có thả lỏng, ngược lại trở nên khẩn trương. Hắn không biết tại đây bình tĩnh mặt biển hạ, che giấu nhiều ít sóng gió mãnh liệt. Hắn không thể đem chính mình cùng người nhà sinh mệnh giao thác ở người khác trong tay, cho nên hắn thời khắc đề phòng. Hàn Duệ nhìn ra quân Ngô khẩn trương cùng đề phòng, hắn nắm lấy quân hạo mà tay, theo bản năng mà nhìn chung quanh một chút bốn phía, hắn không có phát hiện có cái gì không ổn. Hắn đôi quân Ngô nói, làm sao vậy, nơi này có cái gì không đúng sao? Quân hạo phản nắm lấy Hàn Duệ tay, cười nói, không có gì không đúng, ta chính là có chút lo lắng mặt biển hạ sóng gió mãnh liệt, sợ đến lúc đó lan đến gần này thuyền. Hàn Duệ nghe xong quân hạo nói, cười nói, này đường hàng không đã thực thành thục, mỗi ngày đều có lui tới con thuyền, rất ít xảy ra chuyện. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vận khí sẽ không như vậy kém. Quân hạo đối Hàn Duệ cười cười, nói, ta có thể là bệnh nghề nghiệp lại tái phát, bất quá cảnh giác điểm không chỗ hỏng. Ngươi nói đúng, vẫn là cảnh giác điểm hảo. Đi vào trên thuyền về sau, là ta quá thả lỏng, đây là binh gia tối kỵ. Theo tu vi tăng lên, ta có chút bành trướng. Tâm tính trở nên có chút không xong, cho nên ta còn phải nhiều mài rũa tâm tính. Hàn Duệ nghĩ lại đối quân hạo nói, nghĩ thầm, đi Lan Thanh đảo về sau, hắn nhất định phải ra biển săn giết hải thú, củng cố tu vi, mài rũa tâm cảnh. Nếu, hôm nay không phải nghe xong quân hạo nói, hắn còn không có phát hiện hắn tâm tính thượng tiểu tì vết. Như vậy phong chi mặc kệ, điểm này tiểu tì vết, chung sẽ trở thành họa lớn, về sau liền sẽ trở thành hắn tu luyện trên đường chướng ngại vật. Nghe được Hàn Duệ trả lời, quân hạo thực vừa lòng. Hàn Duệ lại như thế nào chân thật, cũng bất quá là một cái mới vừa thành niên không lâu tiểu thanh niên. Theo tu vi bay nhanh tăng lên, tâm tính thượng xác thật có chút không ổn, dần dần thả lỏng cảnh giác chi tâm, có chút lâng lâng. Quân Hạo không nghĩ cấp Hàn Thụy Duệ áp lực quá lớn, cho nên quân Hạo nói sang chuyện khác nói, tới nơi này ăn cơm người không ít, xem ra nơi này đồ ăn hẳn là không tồi. Quân Hạo đem thực đơn đưa cho Hàn Duệ, nói, tiểu Duệ, ngươi thích ăn cái gì liền phải cái gì, đường tổng cố hải tử cùng ta khẩu vị. Còn dùng ngươi nói, ta chính là sẽ không bạc đãi chính mình, không giống nào đó người. Hàn Duệ tiếp nhận quân hạo đưa qua thực đơn, sau đó ý có điều chỉ nhìn quân hạo liếc mắt một cái nói. Nghĩ thầm, Quân Hạo đây là lại nói chính hắn đi, mỗi lần Quân Hạo gọi món ăn đều là điểm hắn cùng hài tử thích ăn đồ ăn. Hắn làm Quân Hạo điểm chính mình thích ăn đồ ăn, Quân Hạo luôn là nói hắn hảo nuôi sống, cái gì đều thích ăn. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống dưới, Hàn Duệ cũng thăm dò Quân Hạo khẩu vị. Sắc thật cái gì đều có thể ăn, nhưng là cũng có thích ăn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo tay phải chi cái chán, nhìn Hàn Duệ, cười ha hả nói, ta kia không phải thương ngươi cùng hài tử sao. Ta chính là một cái yêu thương lão bà cùng hài tử hảo nam nhân, hảo nam nhân là không thèm để ý chính mình yêu thích, hết thể lấy lao bà hài tử làm trọng. Hàn Duệ ra mặt cũng bị Quân Hạo luyện rất dày, hắn nhướng mày, cười nói, miệng lưỡi chân tru, bất quá ta còn là thực thích nghe, về sau tiếp tục cố gắng. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn làm hảo nam nhân, không cần bỏ dở nửa chừng. Lão bà thích nghe liền hảo, ta bảo đảm sẽ vẫn luôn làm hảo nam nhân, về sau ta sẽ càng làm càng tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Quân Hạo không có sửa tư thế, cười ha hả nói, trong giọng nói mang theo trêu đùa, nhưng là trong mắt lại mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc, không dung Hàn Duệ nghi ngờ. Nhìn Quân Hạo chi đầu khỏe miệng ngậm cười lười biếng tư thái, Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo thật là cái yêu nghiệt, nếu như vậy Quân Hạo làm hắn này đó nữ nhân cùng Song Nhi nhìn đến, không biết đến mê đảo bao nhiêu người. Cũng may, Quân Hạo bình thường đều thực bình thường, bằng không hắn đến nhiều hơn bao nhiêu tình địch a. Mẫu phụ, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào phụ thân nhìn. Cứ việc phụ thân rất đẹp, nhưng là ngươi đã nhìn như vậy đã nửa ngày, chẳng lẽ còn không thấy đủ. Ta đều đói bụng, ngươi nhanh lên điểm cơm đi. Ngươi nếu là thật sự không rời được mắt, vậy ngươi đem thực đơn cho ta, ta cùng ca ca có thể đại lao. Quân Nam đối với xem Quân Hạo ngây người Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, phụ thân chính là bất công, trực tiếp đem thực đơn đưa cho mẫu phụ, đều không cho hắn. Xem ra ở phụ thân trong lòng, vẫn là mẫu phụ quan trọng nhất. Đương phụ thân nhi tử, thật đáng thương. Đúng vậy, mẫu phụ. Ta cùng Quân Nam có thể đại lao. Ngươi cầm trong tay thực đơn cho chúng ta, sau đó ngươi nguyện ý thấy thế nào phụ thân liền thấy thế nào phụ thân. Phụ thân bày ra như vậy một bộ khổng tức xuề đôi tư thế, ngươi không nhiều lắm xem một hồi kia phụ thân liền mệt. Quân Đông tiếp nhận Quân Nam nói, nghĩ thầm, phụ thân cùng mẫu phụ chính là ân ái, liền điểm cái đồ ăn đều phải tú một phen. Làm bọn họ hai người nhi tử, trong lòng thừa nhận lực nhất định phải cường, bằng không liền sẽ bị phụ thân cùng mẫu phụ lóe mù mắt. Nghe xong Quân Đông nói, như thế Quân Hạo ra mặt có thể so với trưởng thành như vậy hậu, hắn cũng hổn không được. Cho nên hắn ngồi nghiêm chỉnh, giả ho khan hai hạ, nghiêm trang đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi vẫn là nhanh lên gọi món ăn đi. Kia hai đứa nhỏ ý chí không kiên định, nhịn không được mỹ thực dụ hoặc, hiện tại đã chờ không nổi. Nếu ngươi ở không điểm, ta phỏng chừng bọn họ sẽ thượng thủ đoạt ngươi trong tay thực đơn. Nghĩ thầm, hắn lần đầu mê hoặc Hàn Duệ, lại bị hai cái hùng hài tử phá hủy. Hàn Duệ bị hai đứa nhỏ nói được cũng rất ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới, hắn sẽ xem Quân Hạo xem ngây người. Nghĩ vậy, bất mãn chừng mắt nhìn Quân Ngô liếc mắt một cái. Quân Ngô xem Hàn Duệ chừng hắn, hắn vô tội đối Hàn Duệ chớp chớp mắt, nói, ngươi xem ta làm gì à, chạy nhanh gửi gọi món ăn nha, bọn nhỏ đều nóng nảy. Sau đó nhanh chóng ghé vào Hàn Duệ bên hai, nhỏ giọng mà nói, nếu ngươi còn muốn nhìn ta, trở về phòng về sau, ta làm ngươi xem cái đủ, ta toàn cởi làm ngươi xem. Cho nên lão bà ngươi thu liễm chút, người ở đây nhiều. Ngươi kia nóng cháy ánh mắt xem ta có chút ngượng ngùng. Nói xong Quân Hạo liền vui vẻ cười, nghĩ thầm, có thể đùa giỡn một phen chính mình lão bà, cũng là một loại vui vẻ sự tình. Nhìn đầy mặt tươi cười Quân Hạo, Hàn Duệ lại trừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn thật là xem nhẹ Quân Hạo ra mặt độ dày, bị hai tử nói thành khổng tức xuê đôi, còn có là gan đùa giỡn hắn. Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, liền bắt đầu nghiêm túc gọi món ăn. Quân Hạo cũng biết chuyển biến tốt liền thu, cũng không có ở trêu chọc Hàn Duệ. Biểu ca, chúng ta làm nơi đó đi. Nơi đó ly cửa sổ gần, chúng ta còn có thể nhìn đến biển rộng. Một cái âm thanh trong trẻo nói, nếu Hàn Duệ nghe được thanh âm này, nhất định sẽ biết thanh âm chủ nhân chính là hắn duy nhất bạn tốt Vân Triển Bằng. Đáng tiếc, Hàn Duệ không nghe được. Hải có cái gì đẹp, đều nhìn nhiều như vậy thiên, ta tưởng Hiên Giật nhất định nhìn chán. Hiên Giật, ngươi nói đúng không, ta xem chúng ta vẫn là ngồi ở bên kia hảo, nơi đó an tĩnh. Vân Triển Bằng nói xong. Dương Tiên Nhi chỉ một cái cùng Vân Triển Bằng tương phản địa phương nói. Dương Tiên Nhi chính là chán ghét Vân Triển Bằng, nàng rất sớm liền thích Hiên Giật, chính là Hiên Giật trước nay cũng chưa đã cho nàng sắc mặt tốt. Từ Vân Triển Bằng tới về sau, Hiên Giật nơi trốn quan tâm Vân Triển Bằng, nàng nhiều lần nhìn đến Hiên Giật trong mắt đổ xuống ra đối Vân Triển Bằng tình ý cho nên, nàng ghen ghét, nàng điên cuồng ghen ghét Vân Triển Bằng, nàng không biết nàng nơi nào không bằng Vân Triển Bằng cái này Song Nhi. Biểu đệ, nghe ngươi liền qua bên kia, ta cũng thích xem biển rộng. Thấy thế nào đều xem không đủ. Nhìn biển rộng ăn cơm, ta liền tâm tình thoải mái. Hiên Giật đối với Vân Triển Bằng nói, trong mắt mang theo sủng nịch cùng không bị người phát hiện tình ý. Hiên giật nghĩ thầm, cũng không biết biểu đệ khi nào thông suốt, hắn đối biểu đệ tình nghĩa, hắn đều mau che giấu không được, ngay cả Dương Tiên Nhi cái kia xuẩn nữ nhân đều xem ra tới. Nghĩ vậy, Hiên giật cảm giác phi thường tâm tắc. Tưởng hắn Hiên giật, đã từng vạn bùi hoa chung quá phiến diệp không dính thân. Hiện tại, lại rơi vào tình yêu bên trong, hơn nữa hắn thích người còn không biết hắn tình ý, hắn cảm giác hắn thực bi ai. Vẫn là biểu ca hảo, không giống nào đó người chuyên cùng ta đối nghịch. Vân Triển Bằng đối với Dương Tiên Nhi đắc ý rào rạt mà nói, sau đó dẫn đầu đi hướng hắn xem trọng vị trí. Hắn ở trong lòng đối Hiên giật nói, biểu ca, thực xin lỗi. Ta không phải không có nhìn đến ngươi trong mắt đối ta tình ý, ta cũng thích ngươi. Chính là chú định chúng ta đời này vô duyên ở bên nhau, ta còn muốn vì Hàn Duệ báo thủ, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy ngươi trong mắt tình ý, hy vọng không chiếm được ta đáp lại, biểu ca có thể quên nhớ ta. Biểu ca tốt như vậy người, đáng giá càng tốt người tới ái. Đi đến chỗ ngồi bên, Vân Triển Bằng đã thu thập hảo tâm tình của mình, lại biến thành vừa rồi vô tâm không phổi Vân Triển Bằng này một hàng năm người, lấy hắn biểu ca Hiên giật cầm đầu. Bọn họ năm người nguyên lai ở một chỗ hiểm địa rèn luyện, nghe nói Ngô gia chiêu tế cùng vẽ tàu tin tức về sau, bọn họ liền mã bất đình để đuổi lại đây. Hiên giật đối Ngô gia tiểu thư không thú vị, nhưng là đối vẽ tàu lại nhất định phải được. Hắn đã sớm tưởng rời đi nơi này, khổ ở không cơ hội. Hiện tại, có cơ hội hắn nhất định phải nắm chắc được. Hắn muốn mang Vân Triển Bằng đi càng rộng lớn thế giới kiến thức. Hắn tưởng, Vân Triển Bằng hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn đi, Hiên giật không tự tin tưởng. Vân Triển Bằng không biết Hiên giật còn muốn mang hắn đi một khác phiến đại lục, hắn tới nơi này thuần túy là mua nước tương. Ở hắn không có vì Hàn Duệ báo thù phía trước, hắn là sẽ không rời đi này phiến đại lục. Trừ phi Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa rời đi, nhưng là hắn tưởng Thủy Nguyệt Như Hoa cái kia tham sống sợ chết, tham luyến quyền thế hạng người, hẳn là sẽ không rời đi. Hắn nếu là rời đi, hắn mấy năm nay khổ tâm kinh doanh liền phó mặc. Vân Triển Bằng ngồi xong về sau, liền nhìn phía cửa sổ phương hướng, hắn muốn nhìn một chút biển rộng. Chỉ có nhìn đến biển rộng, mới có thể áp xuống hắn trong lòng đối Tam Hoàng tử hận. Hắn hảo bằng hữu Hàn Duệ là như vậy phong hoa vô song một người, lại hủy ở Thủy Nguyệt Như Hoa trong tay, hắn như thế nào có thể không hận. Ở hắn nhìn phía biển rộng thời điểm, hắn ánh mắt lại dừng ở cửa sổ bên một người trên người, thật lâu thu không trở về chính mình tầm mắt. Hắn không thể tin được hắn nhìn đến chính là thật sự. Hắn nỗ lực chớp chớp mắt, người kia còn ngồi ở chỗ kia. Lúc này đây, Vân Triển Bằng rốt cuộc xác nhận chính mình không có hoa mắt, cái kia hắn tâm tâm niệm niệm người thật là hảo hảo ngồi ở chỗ kia. Hắn nhìn người kia cười, cười đến là như vậy thoải mái. Mục lục chương 149 cố nhân gặp nhau canh hai. Vân Triển Bằng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hàn Duệ, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Không ai biết, mấy năm nay hắn quá đến có bao nhiêu dày vò. Hàn Duệ là Vân Triển Bằng duy nhất trí giao hảo hữu. Hai người ra thế tương đương, tuổi tác xấp xỉ, thiên tư ra chúng, hứng thú gần, đều ham thích tu luyện, lại đồng thời đều là song nhi. Hàn Duệ tính tình lanh nói, nhưng là, Vân Triển Bằng lại nhiệt tình như hỏa. Lẽ ra băng hỏa lưỡng trọng thiên hoàn toàn tương phản tính cách hai người rất khó trở thành bằng hữu, nhưng là, lệnh người mở rộng tầm mắt, hai người chẳng những trở thành bằng hữu, còn trở thành sinh tử chí giao. Hàn gia cùng Vân gia giao hảo, cho nên hai đứa nhỏ trở thành bạn tốt, hai bên gia trưởng cũng là thấy vậy vui mừng. Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng hai người sở dĩ có thể trở thành trí giao hảo hữu, đó là lấy thiệt tình đổi thiệt tình kết quả, hai người đều là lấy thành tương đãi. Liên tính là có không thể nói cho đối phương sự tình, hai người cũng sẽ không lừa gạt đối phương, chỉ biết nói chuyện này không thể nói cho ngươi. Tu luyện trên đường nguy hiểm thật mạnh, hai người thường xuyên cùng nhau ra ngoài rèn luyện. Hàn Duệ tu vi so Vân Triển Bằng cao, đã từng nhiều lần đã cứu Vân Triển Bằng mệnh, có khi vì cứu Vân Triển Bằng Hàn Duệ không tiếc đáp thượng chính mình mệnh. Vân Triển Bằng nhìn đến Hàn Duệ xem nhiều lần vì hắn thiệp hiểm, Vân Triển Bằng hận chính mình nhỏ yếu. Nhưng là, Vân Triển Bằng không có tự sa ngã, mà là càng thêm khắc khổ tu luyện, tranh thủ không làm Hàn Duệ chân sau. Hai cái bằng hữu cứ như vậy một đường đi tới, cảm tình càng ngày càng thâm. Nếu hai người không phải đều là song nhi, phỏng chừng hai bên gia trưởng nhất định sẽ tác hợp bọn họ hai cái. Có thể nói nếu không có Hàn Duệ, liền không có hôm nay Vân Triển Bằng. Vân Triển Bằng là hiểu biết Hàn Duệ. Hàn Duệ có thể vì người nhà cùng bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống, không màng chính mình tánh mạng. Nhưng là, Hàn Duệ sẽ không vì không liên quan người vứt bỏ chính mình quý giá sinh mệnh. Mà đối Hàn Duệ tới nói, Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa tuy rằng là hắn vị hôn phu, nhưng ở Hàn Duệ trong mắt Thủy Nguyệt Như Hoa cũng chỉ này là hắn vị hôn phu mà thôi, cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Cho nên, Vân Triển Bằng biết Hàn Duệ định sẽ không cứu Thủy Nguyệt Như Hoa, mà Hàn Duệ bị thương nhất định là Thủy Nguyệt Như Hoa việc làm. Sau lại Hàn Duệ lại vô cớ mất tích, Vân Triển Bằng cho rằng Hàn Duệ nhất định là bị Thủy Nguyệt Như Hoa diệt khẩu. Bởi vì, hắn ở Thủy Nguyệt Như Hoa trong mắt nhìn đến quá đối Hàn Duệ chán ghét cùng chợt lóe mà qua sát khí. Cho nên, Vân Triển bằng không mà người nhà phản đối, khăng khăng muốn tìm Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa báo thủ. Cuối cùng, người nhà của hắn đem hắn đưa đến gả đến Hỏa Viêm Đế quốc Hiên gia cô trong nhà. Vân Triển bằng không có báo thủ không muốn rời đi, cuối cùng là hắn nhị ca Vân Triển Hạ nói một phen lời nói, mới làm hắn cam tâm tình nguyện rời đi ra. Vân Triển Hạ đối hắn nói, ngươi hiện tại còn thực nhỏ yếu, khăng khăng báo thủ tương đương là lấy trứng chọi đá, chẳng những không thể thành công, lại còn có sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Ngươi cũng thấy rồi, Hàn gia thỏa hiệp, chúng ta Vân gia cũng sẽ không giúp ngươi, bằng chính ngươi là không đối phó được Tam Hoàng tử. Nếu ngươi cứ như vậy đã chết, như vậy hung thủ đem vĩnh viễn tiêu giao bên ngoài. Nếu ta là ngươi, liền sẽ xử chính mình nỗ lực trở nên cường đại. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ngươi cường đại rồi lại đến báo thù cũng không muộn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần ngươi có tâm, liền nhất định sẽ thành công. Có lẽ Hàn Duệ căn bản là không có chết, chỉ là ra đi dưỡng thương mà thôi, cho nên ngươi hiện tại không thể đủ lỗ mãng hành sự. Ngươi chỉ có bảo tồn chính mình, mới có thể đủ làm chính mình muốn làm sự tình. Vân Triển bằng nghe xong Vân Triển Hạ nói, rời đi ra. Đi vào cô ra sau, liền bắt đầu nỗ lực tu luyện, ngẫu nhiên cùng biểu ca Hiên Giật đi ra ngoài rèn luyện, hiện tại hắn tu vi đã đến luyện khí 8 tầng. Lấy hắn tuổi, ở trẻ tuổi người trung đã là người xuất sắc. Hiên Giật nhìn đến Vân Triển bằng rơi lệ, đau lòng không thôi. Vân Triển bằng vừa mới vẫn là hảo hảo, Hiên Giật không rõ hắn vì cái gì sẽ rơi lệ. Hiên Giật theo Vân Triển bằng tầm mắt vọng qua đi, phát hiện nơi đó ngồi một cái tuấn mỹ bất phàm nam tử cùng một cái diện mạo thực anh tuấn nam tử. Bởi vì Hàn Duệ túi đầu Hiên Giật không có nhìn đến Hàn Duệ Nguyệt Nhi tiêu chí, nhưng là từ sườn mặt liền có thể xem ra Hàn Duệ thực anh tuấn. Nhìn đến này hai cái nam tử, Quân Đông Quân Nam tự động bị Hiên Giật xem nhẹ, Hiên Giật tràn ngập nguy cơ cảm. Hắn vẫn luôn biết Vân Triển bằng trong lòng trang một người, hắn muốn đem người kia từ Vân Triển bằng trong lòng bài trừ đi, nhưng là vẫn luôn không có thành công. Hiên Giật tưởng, chẳng lẽ kia hai cái nam tử bên trong một cái là Vân Triển bằng trong lòng người kia. Nghĩ đến đây, Hiên Giật ghen tuông mọc lan tràn. Không tự giác nắm chặt chính mình nắm tay. Hiên Giật hỏi chính mình, nếu thật là như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Là từ bỏ vẫn là nỗ lực theo đuổi? Nghĩ đến từ bỏ Vân Triển bằng, Hiên Giật trong lòng một trận đau nhức, muốn từ bỏ Vân Triển bằng hắn làm không được. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt trở nên kiên nghị lên, nếu không bỏ xuống được, kia hắn cũng có thể buông tay một bác, không thành công liền xả thân. Nguyên lai hắn cho rằng Vân Triển bằng trong lòng người kia đã chết, hiện tại nếu xuất hiện, đó chính là không chết. Hiên Giật tưởng người sống tổng so người chết dễ đối phó. Vân Triển bằng tầm mắt quá mức nóng rực, cho dù chết người đều có thể cảm giác được, càng không cần phải nói Hàn Duệ cùng Quân Hạo. Quân Hạo cảm giác có người ở nhìn chăm chú vào hắn lão bà, hắn không vui xem qua đi, phát hiện là một cái song nhi, cái kia song nhi trong mắt là tràn đầy kích động cùng vui sướng. Quân Hạo nghĩ thầm, là song nhi cũng không được, hắn tầm mắt quá nóng rực. Nếu không phải nhân hắn là song nhi, Quân Hạo còn tưởng rằng kia song nhi là hắn lão bà cuồng nhiệt người theo đuổi đâu. Nghĩ vậy, Quân Hạo bất mãn trừng mắt nhìn trở về, muốn cho cái kia song nhi thu liễm một ít. Chính là cái song nhi, căn bản coi hắn không thấy, trong ánh mắt chỉ có Hàn Duệ. Hàn Duệ cũng theo kia cổ nóng rực tầm mắt nhìn lại qua đi, một trương quen thuộc vô cùng mặt cứ như vậy ở hắn không hề chuẩn bị dưới tình huống tiến vào tới rồi hắn trong tầm mắt. Nhìn đến kia trương quen thuộc vô cùng mặt, trong mắt mang theo kích động cùng vui sướng, Hàn Duệ ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy nhìn thấy Vân Triển bằng. Hắn cho rằng hắn ít nhất còn phải chờ trở lại Nguyệt Tiên Thành khi mới có thể nhìn thấy. Chính là, Vân Triển bằng cứ như vậy đột ngột ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Sửng sốt một chút về sau, Hàn Duệ liền trở nên mừng như điên, trong mắt cũng mang theo kích động cùng vui sướng, đôi mắt phím hồng. Năm đó, đương hắn xảy ra chuyện về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Vân Triển bằng. Nhưng là, chờ hắn bình tĩnh lại về sau, hắn cảm thấy không thể nói cho Vân Triển bằng, cũng không thể làm Vân Triển bằng nhìn đến như vậy chật vật chính mình. Lấy Vân Triển bằng xúc động tính tình, nhìn đến như vậy hắn chắc chắn không tiếc tánh mạng cùng Tam Hoàng tử đối thượng. Lúc ấy, Hàn Duệ liền tưởng hắn không thể liên lụy bạn tốt, cho nên liền như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn cho rằng hắn không nói, không thấy, Vân Triển bằng liền sẽ không truy cứu. Chính là, kia chỉ là chính hắn chắc hẳn phải vậy. Vân Triển bằng vẫn là đi lên vì hắn báo thù chi lộ, nhìn đến hắn đã luyện khí 8 tầng tu vi. Hàn Duệ tưởng, mấy năm nay Vân Triển bằng nhất định là ăn không ít khổ, khuôn mặt cũng đã không có trước kia non nớt. Trở nên cương nghị, giữa mày còn có không hòa tan được buồn bực. Hàn Duệ có thể lý giải Vân Triển bằng, nếu hắn cùng Vân Triển bằng đuổi, hắn cũng sẽ không màng tất cả vì Vân Triển bằng báo thủ. Bởi vì, đó là hắn duy nhất trí giao hảo hữu, là trừ bỏ ái nhân bên ngoài thân mật nhất người. Nhìn đến Hàn Duệ cùng Vân Triển bằng tầm mắt tương giao, tựa như cửu biệt gặp lại người yêu giống nhau, trong mắt mang theo kích động cùng vui sướng, còn có hoài niệm. Quân Hạo cùng Hiên Giật cảm giác đều không tốt, Hiên Giật lúc này cũng thấy rõ Hàn Duệ, biết hắn là cái song nhi, căng chặt tâm hơi chút buông chút. Hắn tưởng hắn biểu đệ không giống như là có đặc thù yêu thích người, ở Thương Lan Đại Lục Thượng, hai cái song nhi ở bên nhau cũng là có. Hiên Giật nhìn rơi lệ không ngừng Vân Triển Bằng, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi Vân Triển Bằng nước mắt, ôn nhu đối Vân Triển Bằng nói biểu đệ, ngươi như thế nào khóc? Nhìn đến như vậy ngươi, ta thực đau lòng. Hiên Giật vẫn là không nhìn xuống, đem nửa câu sau cấp nói ra. Này tương đương với là đối Vân Triển Bằng biến tướng thổ lộ. Kỳ thật, nói xong câu đó, Hiên Giật phi thường khẩn trương. Mà Vân Triển Bằng còn ở vào nhìn đến Hàn Duệ kích động cùng vui sướng chung, tự động xem nhẹ Hiên Giật ám muội động tác cùng lời nói. Hắn nghe được Hiên Giật nói, không có thu hồi nhìn Hàn Duệ tầm mắt, nói, gặp cố nhân, ta đây là hỉ cực mà khóc. Nhìn đến Hiên Giật ôn nhu cấp Vân Triển Bằng trà lau nước mắt, cùng biến tướng thổ lộ, Dương Tiên Nhi tức giận đến mặt đều tái rồi. Nàng thích nam nhân như thế nào sẽ đối Vân Triển Bằng cái kia tiện nhân làm như vậy ôn nhu động tác đâu. Nàng nghiến răng nghiến lợi tưởng mở miệng mắng Vân Triển Bằng, nghĩ thầm, Vân Triển Bằng chính là cái hồ ly tinh, đều cùng người khác thông đồng, còn bái Hiên Giật không bỏ, thật là cái tiện nhân. Nhìn đến Dương Tiên Nhi như vậy biểu tình, Dương Tiên Nhi ca ca cũng chính là Hiên Giật bạn tốt Dương Cảnh Thái chạy nhanh giữ chặt Dương Tiên Nhi, đối hắn lắc đầu. Đối với Dương Tiên Nhi, Dương Cảnh Thái cũng là thực bất đắc dĩ. Hắn liền như vậy một cái muội muội đương nhiên hy vọng hắn có thể tìm hảo nhân ra, mà Hiên Giật ra thất hảo, người cũng lớn lên phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, tu luyện thiên phú cũng hảo. Như vậy một cái ưu tú người, Dương Cảnh Thái tự nhiên cũng tưởng đem chính mình muội muội gả cho hắn, liền tính cấp Hiên Giật làm thiếp Dương Cảnh Thái cũng là đồng ý hắn hỏi qua Hiên Giật, chính là Hiên Giật nói hắn đời này chỉ biết cưới một người, người kia tất nhiên là hắn yêu nhất, mà hắn không yêu Dương Tiên Nhi. Từ đây, Dương Cảnh Thái liền nghỉ ngơi này phân tâm tư, cũng đem Hiên Giật ý tưởng nói cho Dương Tiên Nhi. Chính là, Dương Tiên Nhi cảm thấy người như vậy càng đáng giá ái, nàng Dương Tiên Nhi vì cái gì không thể trở thành Hiên Giật yêu nhất người. Từ đây, ở tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Hiện tại, trường đôi mắt người đều biết Hiên Giật yêu Vân Triển Bằng, Dương Cảnh Thái không rõ Dương Tiên Nhi còn ở cố chấp cái gì. Hắn thật sợ có một ngày, Dương Tiên Nhi đem Hiên Giật chọc nóng nảy, sẽ bị Hiên Giật lộng chết. Đối với Hiên Giật, Dương Cảnh Thái vẫn là hiểu biết, người này tâm tàn nhẫn thực. Hiện tại, Hiên Giật còn xem ở mặt mũi của hắn thượng, sẽ không giết Dương Tiên Nhi. Nhưng là, làm Dương Tiên Nhi như vậy làm đi xuống, ngày sau đã có thể bảo không chuẩn, người nhẫn mại đều là hữu hạn, huống chi Hiên Giật như vậy thiên chi tiêu tử. Nếu không phải, hắn đã cứu Hiên Giật mệnh, phỏng chừng Hiên Giật đã sớm nhịn không được đối Dương Tiên Nhi động thủ. Mỗi lần, Dương Tiên Nhi tìm Vân Triển Bằng phiền thoái, Dương Cảnh Thái đều nhìn ra được Hiên Giật trong mắt đối Dương Tiên Nhi chợt lóe mà qua sát ý. Dương Cảnh Thái biết, đây là Hiên Giật cố ý cho hắn xem. Bằng không lấy Hiên Giật như vậy lòng dạ thâm người, như thế nào sẽ tảng không được đáy mắt sát khí, đây là cho hắn cảnh cáo. Dương Kim Thái tưởng, không thể lại dung túng Dương Tiên Nhi, hắn lại dung túng đi xuống, Dương Tiên Nhi khả năng sẽ tánh mạng khó giữ được. Xem ra lần này trở về sau, hắn phải cho Dương Tiên Nhi tìm cái phu quân. Hiên Giật tuy rằng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Vân Triển Bằng trên người, nhưng là dư quang cũng nhìn thấy Dương gia huynh muội động tác, Hiên Giật nghĩ thầm, xem ra Dương Cảnh Thái vẫn là cái thức thời người. Đúng là bởi vì Dương Cảnh Thái thức thời, nhận được thanh chính mình, hắn mới có thể cùng Dương Cảnh Thái làm bằng hữu. Bằng không, liền tính Dương Cảnh Thái đã cứu hắn mệnh, hắn cũng sẽ tưởng đừng phải làm pháp trả hết này phân ân cứu mạng. Bất quá, Dương Cảnh Thái cái này muội muội thật đúng là cái phiền toái. Mục lục chương 150 ôm được mỹ nhân về canh ba. Hiên Giật mặc kệ Dương gia huynh muội ngầm động tác nhỏ, chỉ cần không chọc tới hắn âu yếm biểu đệ liền hảo, hắn hiện tại nhất quan tâm rốt cuộc là cái dạng gì một cái cố nhân. Thế nhưng làm hắn biểu đệ kích động rơi lệ. Hiên Giật ôn nhu đối Vân Triển Bằng nói, nếu là cố nhân, như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là qua đi chào hỏi một cái? Biểu ca, ta vừa rồi quá kích động, là hẳn là đi chào hỏi, ta nguyên tưởng rằng hắn đã không còn nữa, hiện tại nhìn hắn bình yên vô sự, ta rất cao hứng. Vân Triển Bằng bằng cười đối Hiên Giật nói, một bên nói nước mắt còn bờ lạ đi xuống lạc. Biểu đệ, ta lý giải ngươi cái loại này mất mà tìm lại tâm tình. Nhưng là... ngươi cũng muốn lý giải tâm tình của ta, nhìn ngươi vì người khác rơi lệ, lòng ta nghẹn muốn chết. Hiên Giật một bên cấp Vân Triển Bằng sắt nước mắt, một bên chua mà nói. Vân Triển Bằng chính là có ngốc cũng nghe ra Hiên Giật lại ghen, huống chi Vân Triển Bằng còn không ngốc. Biểu ca, ngươi không cần đau, ta cũng không nghĩ rơi lệ, chỉ là ta khống chế không được. Chờ thêm cái này kính thì tốt rồi. Vân Triển Bằng bắt lấy Hiên Giật cho hắn sắt nước mắt cánh tay nói, dừng một chút, Vân Triển Bằng có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, biểu ca. Ngươi có phải hay không ghen tị? Cứ việc Vân Triển Bằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là Hiên Giật vẫn là nghe được. Hiên Giật cao hứng mà nói, biểu đệ, ngươi đều có thể nhìn ra ta ghen tị à, vậy ngươi có phải hay không cũng biết ta thích ngươi à? Hiên Giật nói xong liền mắt trông mong nhìn Vân Triển Bằng, một đôi mắt tràn đầy thâm tình, một trương khuôn mặt tuấn tú mang theo khẩn trương. Nhìn như vậy Hiên Giật, Vân Triển Bằng rốt cuộc nói không nên lời không biết này ba cái tử. Vân Triển Bằng tưởng, biểu ca ái mộ hắn đã có 3 năm, hắn cho rằng biểu ca chỉ là nhất thời hứng khởi, chờ thêm một thời gian liền quên hắn. Chính là 3 năm đi qua, hắn chỉ nhìn đến biểu ca đối hắn cảm tình một ngày so thiên thâm. Biểu ca không có cho thấy, hắn cũng làm bộ không biết. Nhưng là, không biết biểu ca hôm nay làm sao vậy, thế nhưng làm rõ. Nếu đổi làm là ở vừa rồi, hắn nhất định sẽ lừa mình dối người nói không biết. Nhưng là, hiện tại gặp Hàn Duệ, đè ở hắn trong lòng một tòa núi lớn biến mất. Hắn tưởng, hắn hiện tại hẳn là có thể tiếp thu biểu ca cảm tình. Hắn nhìn thẳng Hiên Giật đôi mắt, cười đối Hiên Giật nói, biểu ca, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta thành hôn sao. Hiên Giật bị Vân Triển Bằng nói khiếp sợ, sau đó lại từ khiếp sợ biến thành kích động. Hắn thời gian rất lâu cũng chưa hoán lại đây, hắn nghĩ tới Vân Triển Bằng sẽ có các loại trả lời, thậm chí liền Vân Triển Bằng thề thốt phủ nhận trả lời đều nghĩ tới. Chính là, hắn chính là không nghĩ tới Vân Triển Bằng chẳng những hướng hắn thổ lộ, còn giống hắn cầu hôn. Nghĩ đến đây, Hiên Giật đối chính mình có chút bất mãn, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, hắn như thế nào có thể làm người trong lòng chủ động hướng hắn cầu hôn đâu, hắn hẳn là hướng biểu đệ cầu hôn mới đúng, này không phải đại nam tử việc làm a. Vân Triển Bằng bắt đầu vẫn là rất có tin tưởng, chính là nhìn đến Hiên Giật nhíu mày, Vân Triển Bằng tin tưởng liền biến thành thấp thỏm, nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn hiểu sai ý sao? Biểu ca căn bản là không thích hắn, này hết thảy đều là hắn ảo giác. Nhìn đến Vân Triển Bằng thế nhưng chủ động hướng Hiên Giật cầu hôn, Dương Tiên Nhi mặt đều vặn mẹo. Nghĩ thầm, Vân Triển Bằng thật không biết xấu hổ, thế nhưng chủ động hướng Hiên Giật cầu hôn. Cũng may, Hiên Giật không có đáp ứng hắn. Hơn nữa, hắn nhìn đến Hiên Giật bất mãn như mày, xem ra Hiên Giật không thích Vân Triển Bằng, trước kia là nàng hiểu sai ý nghĩ đến đây, nàng liền có chút đắc ý. Nhìn không nói một lời, nhíu mày trầm tư Hiên Giật, Vân Triển Bằng tâm hoàn toàn trầm đi xuống. Nghĩ thầm, xem ra thật là hắn hiểu sai ý, biểu ca căn bản là không thích hắn, lần này hắn mất mặt ném quá độ. Mất mặt vẫn là việc nhỏ, đại sự tình là biểu ca không thích hắn. Nghĩ vậy, Vân Triển Bằng ánh mắt ảm đạm đi xuống. Nhưng là, Vân Triển Bằng không phải một cái dễ dàng chịu thua người, hắn tưởng lại tranh thủ một chút, vì thế đánh lên tinh thần, nói, biểu ca, ta thích ngươi. Ta tưởng cùng ngươi thành hôn, ngươi nguyện ý cùng ta thành hôn sao? Vân Triển Bằng mới vừa hoán lại đây, liền nhìn đến Vân Triển Bằng ảm đạm đi xuống ánh mắt, hắn biết là biểu đệ hiểu sai ý, hắn vừa định giải thích, liền lại nghe được Vân Triển Bằng cầu hôn lời nói. Hiên Giật giờ này khắc này càng ảo não, hắn thế nhưng làm biểu đệ hướng hắn cầu hai lần hôn. Hắn hiện tại không dám suy nghĩ vớ vẩn, sợ Vân Triển Bằng lại hiểu lầm hắn. Như vậy, hắn tin tưởng Vân Triển Bằng sẽ không ở hướng hắn cầu lần thứ ba hôn. Vân Triển Bằng kỳ thật là một cái rất cao ngạo người, có thể làm được hướng hắn cầu hôn, xem ra Vân Triển Bằng cũng là thiệt tình yêu hắn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Vân Triển Bằng nói xong, Hiên Giật liền chạy nhanh tỏ thái độ nói. Nghe xong Hiên Giật nói, Vân Triển Bằng nhíu nhíu mày, có chút ủy khuất chất vấn nói, nếu biểu ca ngươi nguyện ý, vì cái gì vừa rồi nhíu mày, toát ra bất mãn cảm xúc, còn không đáp ứng ta. Ta vừa rồi là bất mãn ta chính mình, ta thế nhưng làm ngươi chủ động cầu hôn, hẳn là ta chủ động hướng ngươi cầu hôn. Hiên Giật ôm quá Vân Triển Bằng giải thích nói, nghĩ thầm, cái này tiểu đồ ngốc thật đúng là hiểu lầm, cũng may hắn không nghẹn ở trong lòng. Hắn liền thích Vân Triển Bằng này trực lai trực vãng tính cách, cùng Vân Triển Bằng ở bên nhau hắn thực nhẹ nhàng. Vân Triển Bằng ghé vào Hiên Giật trên vai, muộn thanh muộn khí mà nói, nguyên lai biểu ca để ý chính là cái này à, ta còn tưởng rằng là biểu ca ngươi không thích ta đâu. Như thế nào sẽ, ngươi tốt như vậy, ta không thích ngươi thích ai. Hiên Giật vuốt ve Vân Triển Bằng mềm mại tóc đen nói, nghĩ thầm, biểu đệ đầu tóc thật mềm, thân thể cũng mềm. Ôm Vân Triển Bằng mềm mại thân thể, Hiên Giật cảm giác hắn hiện tại rốt cuộc viên mãn. Hắn ở trong lòng thỏa mãn thở dài, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Nhìn đến ôm nhau Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng, Dương Tiên Nhi ghen ghét đôi mắt đều đỏ, vốn dĩ rảo hảo khuôn mặt xứng với vặn vẹo gương mặt, có vẻ là như vậy xấu xí. Vân Triển Bằng ghé vào Hiên Giật trên vai, đem Dương Tiên Nhi biểu tình đều xem ở trong mắt. Hắn biết Dương Tiên Nhi thích hắn biểu ca, trước kia hắn cho rằng không thể cùng biểu ca ở bên nhau, cho nên hắn mặc kệ này đóa lạn đào hoa. Nhưng là, hiện tại biểu ca là hắn, bất luận cái gì nhìn trộm hắn biểu ca người đều là hắn tình địch. Hắn biết Dương Tiên Nhi hiện tại nhất định là ghen ghét phát cuồng, cũng nhất định là ở trong lòng mắng hắn. Cho nên, hắn hướng về phía Dương Tiên Nhi ngọt ngào cười. Nụ cười này bên trong mang theo ngọt ngào, mang theo đắc ý, mang theo khoe ra. Dương Tiên Nhi bị Vân Triển Bằng tươi cười kích thích, nàng thẹn quá thành giận mắng, Vân Triển Bằng, ngươi tiện nhân này, ta muốn lộng chết. Ô ô ô ô, Dương Tiên Nhi nói không có nói xong, đã bị Dương Cảnh Thái bưng kín miệng. Bị che miệng lại Dương Tiên Nhi, chỉ có thể ô ô giận trừng Vân Triển Bằng, lưỡng đạo phun hỏa tầm mắt bắn thẳng đến Vân Triển Bằng, giống như vậy là có thể đem Vân Triển Bằng bắn chết giống nhau. Hiên Giật nghe được Dương Tiên Nhi nói, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn nhìn về phía Dương Tiên Nhi, sắc mặt xương lạnh lạnh giọng chất vấn nói, ngươi muốn lộng chết hay? Ai cho ngươi gan dạ sáng suốt dám mắng ta ái nhân là tiện nhân, ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Dương Cảnh Thái thực bất đắc dĩ, hắn liền vừa thất thần công phu, hắn hảo muội muội liền đem trước mắt vị này sát thần cấp trọng, hiện tại còn phải hắn cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Ai làm Dương Tiên Nhi là hắn muội muội đâu, hắn thật là thiếu hắn. A Giật, lại cho ta cuối cùng một cái mặt mũi, về sau ta sẽ không làm ta muội muội xuất hiện ở ngươi trước mắt. Chờ tới rồi Lan Thanh Đảo chúng ta huynh muội liền cáo tử, nhiều năm như vậy ít nhiều người chiếu cố chúng ta huynh muội. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chúng ta huynh muội quấy rầy ngươi nhiều năm như vậy cũng nên đi. Dương Cảnh Thái đón Hiên Giật tan người ánh mắt nói, nghĩ thầm, muội muội a muội muội, ngươi thật là hại khổ ta. Nghe xong Dương Cảnh Thái nói, Dương Tiên Nhi ô ô mà thẳng lắc đầu, nàng còn không có gả cho Hiên Giật đâu, nàng sao lại có thể rời đi. Thẳng đến lúc này, Dương Tiên Nhi đều không có nhận rõ hiện thực. Đây là cuối cùng một lần. Hiên Giật mặt vô biểu tình đối Dương Cảnh Thái nói, cảm ơn ngươi, Hiên Thiếu. Dương Cảnh Thái khách khí mà nói, hắn hiện tại cũng không thẳng hô Hiên Giật tên, mang lên kính ngữ. Hắn biết, hắn cùng Hiên Giật chi gian tình cảm rốt cuộc bị Dương Tiên Nhi tiêu ma hầu như không còn. Ngươi đây là hà tất đâu? Với hắn nói, hắn là bọn họ 5 người chung vẫn luôn không nói gì người kia. Đang ngồi người trừ bỏ Dương Tiên Nhi đều minh bạch hắn những lời này ý tứ, Dương Cảnh Thái bất đắc dĩ mà nói, nàng là ta muội muội, ta không thể mặc kệ hắn. Một câu nói hết Dương Cảnh Thái bất đắc dĩ. Chúc mừng ngươi A Bằng, ôm được mỹ nhân về A. Hàn Duệ cười đối Vân Triển Bằng nói, hắn tới này có một hồi, chỉ là Vân Triển Bằng đưa lưng về phía hắn, không có thấy hắn, mà hắn cho tới bây giờ mới tìm được chen vào nói cơ hội. Cảm ơn ngươi, A Duệ. Vân Triển Bằng nói lời cảm tạ nói, sau đó tránh ra Hiên Giật ôm ấp, đứng lên mở ra hai tay ôm lấy Hàn Duệ, vui vẻ mà nói, A Duệ, nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta cũng là, ta hôm nay thật sự rất vui mừng. Hàn Duệ nhậm Vân Triển Bằng ôm, cười nói. Nói xong dừng một chút. Bỡn cợt đối Vân Triển Bằng nói, mấy năm không thấy, A Bằng đều có can đảm hướng người khác cầu hôn, xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều A Bằng nhất định là thực cái người này đi. Nói xong hướng Hiên Giật bĩu môi. Mấy năm không thấy, A Duệ cũng sẽ nói giỡn, không biết là ai thay đổi ngươi. Vân Triển Bằng cũng bỡn cợt nói. Vân Triển Bằng nói xong, hai người không tự chủ được ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, bọn họ đều thay đổi, nhưng là bọn họ chi gian cảm tình như lúc trước. Nhìn ôm nhau cười ha ha Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng. Quân Hạo cùng Hiên Giật không cao hứng. Hai người liếc nhau, an ý ra tay, đoạt lại chính mình ái nhân. Nhìn đến như vậy Quân Ngô cùng Hiên Giật, Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng lại nở nụ cười. Xem ra bọn họ hai cái đều tìm một cái đại bình dấm chua, bất quá, này cũng thuyết minh bạn tốt tìm được rồi một cái thiệt tình yêu nhau người, bọn họ vì lẫn nhau chúc phúc. Vài người lẫn nhau giới thiệu một phen, cuối cùng Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng ngồi xuống Quân Hạo cùng Hàn Duệ kia một bàn. Nhìn đến Quân Đông cùng Quân Nam Vân Triển Bằng thích không được. Mà Hiên Giật là hâm mộ Quân Hạo. Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng trò chuyện bọn họ tách ra này 3 năm sự tình, mà Quân Hạo cùng Hiên Giật cũng thực liêu tới, hai người biết bọn họ ái nhân là bạn tốt, về sau bọn họ tiếp xúc nhất định sẽ rất nhiều, cho nên hai người đều thử tiếp thu đối phương, tuy rằng không trở thành bằng hữu, nhưng là ly bằng hữu cũng không xa. Nay một bàn thượng nhất trầm mặc mà chính là Quân Đông cùng Quân Nam, hai người mới mặc kệ đại nhân chi gian sự tình đâu, túi đầu buồn ăn. Quân Nam nhìn ăn đến vui sướng Quân Đông, nghĩ thầm, Kaka chính là khẩu thị tâm phi. Phần 151. Mục lục chương chương 151 lao bà khuê mật là địch nhân. Từ Vân Triển Bằng cùng Hàn Duệ gặp mặt về sau, Vân Triển Bằng mỗi ngày đều đi tìm Hàn Duệ, liền thiếu chút nữa không ở tại Hàn Duệ nơi đó. Vân Triển Bằng đối Hàn Duệ có nói không xong nói, giống như muốn đem mất đi 3 năm thời gian bổ trở về giống nhau. Mà Hàn Duệ cũng dung túng Vân Triển Bằng, 3 năm nhiều không gặp Hàn Duệ cũng là rất tưởng niệm Vân Triển Bằng cái này trí giao hảo hữu. Nhìn mỗi ngày dính lại cùng nhau Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng, Quân Hạo cùng Hiên Giật là khổ mà không nói nên lời, hai cái nam nhân ghen ghét không được. Chính là, đối với lẫn nhau lao bà, lại không bỏ được nói lời nói nặng. Cho nên, bọn họ hai người chi gian thường xuyên ở bên nhau cho nhau kể khổ, đảo xong nước đắng lại toàn đối phương vài câu. Nhìn lẫn nhau biến sắc mặt, bọn họ tâm tình mới có thể biến tốt một chút. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Quân Hạo cùng Hiên Giật quan hệ càng ngày càng hòa hợp, hai người hiển nhiên đã trở thành bằng hữu. Đem rượu ngôn hoan, xưng huynh gọi đệ. Hiên Giật nhìn vẻ mặt nổi giận đùng đùng Vân Triển Bằng đẩy cửa mà vào, có chút kinh ngạc hỏi, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Mỗi lần Vân Triển Bằng không đến ngủ không trở lại, mà mỗi lần trở về đều là hưng phấn, hôm nay cũng thường lui tới hoàn toàn tương phản. Vân Triển Bằng ngồi ở Hiên Giật đối diện, cầm lấy Hiên Giật dùng qua cái ly, cho chính mình đổ một ly trà thủy, ừ ngực mà uống lên lên. Hiên Giật nhìn Vân Triển Bằng cầm hắn cái ly uống nước, vừa định nói đó là ta dùng qua cái ly, ngươi đổi cái, chính là lời nói còn chưa nói xuất khẩu Vân Triển Bằng cũng đã khai uống lên. Có tâm ngăn cản, chính là đã tới không nổi, Hiên Giật tưởng, nếu đều uống lên liền tính. Bất quá, nghĩ đến Vân Triển Bằng dùng hắn cái ly uống nước, Hiên Giật trong lòng thực ngọt ngào. Nghĩ đến đây, Hiên Giật lắc đầu cười khổ, hắn thật là ái thảm Vân Triển Bằng. Vân Triển Bằng uống xong buông cái ly, mới phản ứng lại đây hắn dùng chính là Hiên Giật cái ly. Hắn biết Hiên Giật là có thói ở sạch, hắn xấu hổ mà đối Hiên Giật cười cười, chỉ vào cái ly nói, biểu ca, ta không phải cố ý bất quá ngươi yên tâm ta không bệnh, bằng không ta đi cho ngươi tẩy tẩy. Vân Triển Bằng nói xong cầm lấy cái ly chuẩn bị đi ra ngoài tẩy. Hiên Giật bị Vân Triển Bằng hành vi làm cho dở khóc dở cười, nghĩ thầm, hắn biểu đệ như thế nào như vậy đáng yêu đâu, hắn càng xem càng ái. Hiên Giật kéo lại Vân Triển Bằng tay, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực, điểm đầu của hắn nói, ngươi đã quên chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ, ta đây lại nói cho ngươi một lần, ngươi hiện tại là ta tương lai tức phụ. Đừng nói ngươi dùng ta cái ly, liền tính ngươi thân ta cũng là sẽ không phản đối. Đúng vậy, ta vừa rồi khẩn trương đã quên. Vân Triển Bằng vỗ vỗ đầu mình nói, đừng chụp, vốn dĩ liền không thông minh, lại chụp liền càng ngốc. Hiên Giật giữ chặt Vân Triển Bằng vỗ chính mình đầu tay nói. Vân Triển Bằng không có để ý Hiên Giật nói hắn ngốc, ở ái nhân trước mặt hắn nguyện ý giả dạng làm ngốc tử. Nhưng là đối với Hiên Giật thói ở sạch, hắn cần thiết làm Hiên Giật sửa đổi tới. Vân Triển Bằng có chút ủy khuất nói, còn không phải bởi vì biểu ca ngươi có thói ở sạch ra, làm cho ta cũng không dám chạm vào ngươi đồ vật, càng không dám đụng vào ngươi, ta sợ ngươi ghét bỏ ta. Nói xong chớp đôi mắt lên án nhìn Hiên Giật. Nhìn như vậy Vân Triển Bằng, Hiên Giật chạy nhanh nói, ta sửa, ta về sau nhất định sửa. Nghĩ thầm, trước kia hắn không cảm thấy có thói ở sạch có cái gì không tốt, chỉ là quá mức sạch sẽ mà thôi, cũng không có cho hắn sinh hoạt mang đến bối rối. Hiện tại bởi vì thói ở sạch biểu đệ cũng không dám chạm vào hắn, như vậy sao được, hắn còn tưởng cùng biểu đệ thân thiết đâu. Nếu hiện tại thói ở sạch thành hắn cùng biểu đệ chi gian bối rối, kia không cần biểu đệ nói, hắn cũng sẽ sửa. Nghe được Hiên Giật mà lời nói, Vân Triển Bằng cao hứng dùng đôi tay ôm Hiên Giật cổ, vui vẻ mà ở Hiên Giật trên môi hôn một cái. Thân song dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Hiên Giật nói, ta đã sớm muốn làm như vậy, chính là ta sợ biểu ca ghét bỏ, vẫn luôn không dám hành động. Hôm nay ta rốt cuộc như nguyện, biểu ca môi cùng ta trong tưởng tượng giống nhau mỹ vị. Nói xong dùng đầu lưỡi liếm liếm chính hắn môi, giống như dư vị giống nhau. Nhìn đến như vậy Vân Triển Bằng, Hiên Giật mắt thấp tối sầm lại, nghĩ thầm, nếu hắn còn có thể nhẫn, chính hắn đều khinh bỉ chính mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà đối Vân Triển Bằng nói đến nói, tiểu phôi đản, đây chính là ngươi chọn lửa khởi hỏa, vậy có ngươi tới diệt đi. Nói xong liền ôm Vân Triển Bằng hôn lên, động tác là như vậy vội vàng cùng thô lỗ. Một bên thân, Hiên Giật còn đang suy nghĩ, hắn đã sớm tưởng làm như vậy, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, cũng sợ Vân Triển Bằng nói hắn càng rỡ, như vậy thì mất nhiều hơn được. Nếu biết sửa lại thói ở sạch có tốt như vậy phúc lợi, hắn đã sớm nói cho Vân Triển Bằng hắn không thói ở sạch. Ở trên ngựa liền phải lao xuống cấp cò thời điểm, Hiên Giật rốt cuộc bung ra Vân Triển Bằng, hắn hiện tại còn không có cùng Vân Triển Bằng thành thân, hắn không nghĩ ủy khuất Vân Triển Bằng. Cho nên, Hiên Giật nỗ lực gáp xuống chính mình tình chiều, khàn khàn mà nói, ngươi cho ta chờ, chờ thành thân về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Triển Bằng hoán khẩu khí, nhướng mày, không chịu thua mà nói, ta chờ, chờ biểu ca tới thu thập ta. Nói xong, hắn thoải mái mà nở nụ cười, mấy ngày nay là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Tìm được rồi bạn tốt, lại cùng hắn vẫn luôn ái mộ biểu ca lẫn nhau biểu tâm ý. Nhìn thoải mái cười to Vân Triển Bằng, Hiên Giật cũng đi theo nở nụ cười. Nhìn đến như vậy Vân Triển Bằng, Hiên Giật cũng phi thường cao hứng. Hắn vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triển Bằng khi, Vân Triển Bằng đối hắn ngọt ngào cười, cái kia tươi cười hắn vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Cũng là từ khi đó khởi, hắn liền thích cái này vô ưu vô lự, cười đến thực ngọt biểu đệ. Chính là 3 năm trước đây tái kiến Vân Triển Bằng, hắn phát hiện Vân Triển Bằng thay đổi. Trên mặt không có gì vang tươi cười, cả người đắm chìm ở tối tăm trung, trong mắt có áp lực không được thù hận. Chính là từ nhìn thấy Hàn Duệ về sau, Vân Triển Bằng đảo qua trước kia khói mù, lại biến thành trước kia cái kia vô ưu vô lự, nhiệt tình như lửa Vân Triển Bằng. Hắn biết này hết thảy đều là Hàn Duệ mang đến, nói không ghen ghét Hàn Duệ là giả. Nhưng là, hắn cũng hâm mộ Vân Triển Bằng cùng Hàn Duệ chi gian hữu nghị. Hữu nghị, đối với cả ngày sống ở A-dua xảo trá trung Hiên Giật tới nói quá chân quý, hắn hết cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không đến sau khi cười xong. Hiên Giật không có quên chuyện vừa rồi, hắn lại hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Nga, cái nào vấn đề a? Vân Triển bằng lười nhắc hỏi. Ngươi à, con tuổi nhỏ bệnh hay quên như thế nào lớn như vậy a? Hiên Giật sủng nịch mà đối Vân Triển bằng nói, chính là ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a? Còn có khi trở về như thế nào không cao hứng a? Nghe thấy cái này vấn đề, Vân Triển bằng trên mặt tươi cười lập tức biến mất, nổi giận đùng đùng nói, còn không phải cái kia Quân Ngô a, hắn quá không phong độ, hắn tất nhiên trực tiếp đuổi ta đi. Nói ta cái này bóng đèn quá sáng, quấy rầy bọn họ phu phu sinh hoạt. Còn nói ta không mặt mũi sắc, nói ta không làm việc đàng hoàng, nói ta tu vi như vậy thấp, còn không biết tiến tới, nói ta xem nhẹ ngươi, nói ta. Vân Triển bằng lại nhải đem Quân Hạo nói hắn nói đều nói cho Hiên Giật, tựa như tố khổ hài tử giống nhau. Nghe xong Vân Triển bằng lên án, Hiên Giật nghĩ thầm, này như là Quân Hạo cái kia độc miệng nói ra nói, Quân Hạo có thể nhẫn mại Vân Triển bằng nhiều ngày như vậy, Hiên Giật đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá đối với chuyện này, hắn là thấy vậy vui mừng. Hắn cũng không nghĩ làm Vân Triển bằng mỗi ngày cùng Hàn Duệ dính ở bên nhau, chẳng qua lời này hắn là sẽ không cùng Vân Triển bằng nói. Vân Triển bằng lên án xong Quân Hạo, liền đối Hiên Giật nói, ngươi nói Quân Hạo có phải hay không thực không phong độ, Hàn Duệ như thế nào tìm như vậy cái lòng dạ hẹp hòi người, đều do Hàn gia gia lão hồ đồ. Ngày mai ta còn đi tìm Hàn Duệ, ta xem hắn còn không biết xấu hổ đem ta đuổi đi không. Hiên Giật tưởng, khẳng định có thể đem ngươi lại đuổi ra tới, chính là lời này hắn không thể đối Vân Triển bằng nói. Hắn phụ hòa nói, Quân Hạo thật là không phong độ, tâm nhãn tiểu. Hiên Giật nghĩ thầm, hắn là hảo nam nhân, lão bà nói cái gì chính là cái gì. Dừng một chút, còn nói thêm, ta cũng không phải là Quân Ngô người như vậy, ta là duy trì ngươi tìm Hàn Duệ, rốt cuộc các ngươi thời gian dài như vậy không gặp. Chính là, nếu Quân Hạo nói như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần lại đi hảo. Ngươi mấy ngày nay trầm hạ tâm tới nỗ lực tu luyện một phen, chờ tu vi để cao, lại đi. Chính là, liền như vậy mấy ngày, liền tính là ta không ăn không uống không ngủ được, tu vi cũng không thể nhanh như vậy tăng lên a. Vân Triển bằng buồn rầu mà nói, nghĩ thầm, cũng không trách Quân Hạo ghét bỏ hắn tu vi thấp, hắn so Quân Hạo còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Chính là Quân Hạo đã luyện khí 11 tầng hắn mới luyện khí 8 tầng. Hắn còn giống Quân Ngô khoe ra chính mình tu vi, hiện tại ngẫm lại liền thiêu đến hoảng. Ngươi không thử xem như thế nào biết, ta tin tưởng ngươi. Hiên Giật Du thuyết nói, hắn cũng không cho rằng mấy ngày nay thời gian Vân Triển bằng tu vi là có thể đủ tăng lên. Nhưng là, hắn tưởng đem Vân Triển bằng lưu lại là thật sự, bọn họ mới vừa lẫn nhau biểu tâm ý, Hiên Giật tưởng nhiều cùng Vân Triển bằng thân cận. Chính là, vẫn luôn không cơ hội, mấy ngày nay hắn cùng Quân Ngô quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít. Quân Hạo cùng Hàn Duệ phòng. Ngươi như vậy nói A bằng không hảo đi. Hàn Duệ cau mày đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, Quân Hạo thật là quá độc miệng, đến A bằng không phải lòng dạ hẹp hòi mà người, bằng không khẳng định sẽ ghen ghét Quân Hạo. Nghe được A bằng này hai chữ, Quân Hạo bất mãn đối Hàn Duệ nói, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi còn vẫn luôn kêu ta Quân Ngô, ngươi vẫn luôn A bằng kêu, lòng ta nghe không thoải mái. Hàn Duệ nghe Quân Hạo chua lòm khẩu khí, cười nói, ta không phải kêu thói quen sao. Này ngươi cũng để ý. Một cái xưng hô mà thôi. Ta đây về sau kêu ngươi A Hạo. Tính, vẫn là kêu Quân Ngô đi. Kêu A Hạo ta nghe không thói quen. Quân Ngô nói, ngươi A ngươi, nói ngươi cái gì hảo đâu. Hàn Duệ nhướng mày, bất đắc dĩ mà nói, chính là thích gắn giấm. Quân Hạo nhướng mày, nói sang chuyện khác nói, Vân Triển bằng chính là quá không ánh mắt, da mặt cũng hầu, ta không nói thẳng. Hắn liền trang không hiểu. Hiên Giật cũng sớm đối với các ngươi hai người có ý kiến, chỉ là hắn không dám nói mà thôi. Lần này ta trực tiếp đem Vân Triển bằng đuổi đi, ta tin tưởng chúng ta có thể thanh tịnh mấy ngày rồi. Hàn Duệ bất đắc dĩ, nghĩ thầm, này hai cái nam nhân A, thật là lòng dạ hẹp hòi. Ngươi cấp A bằng cái kia hộp ngọc trang chính là cái gì? Hàn Duệ có suy đoán nhưng là vẫn là hỏi ra tới. Thanh La Quả, dù sao hiện tại đối chúng ta đã vô dụng, cấp Vân Triển bằng cùng Hiên Giật đương kết hôn lễ vật vừa lúc. Quân Hạo không sao cả mà nói, hiện tại hắn gieo trồng trong không gian gieo trồng thanh la quả đều mau chín, hai viên thanh la quả hắn thật không thèm để ý. Hàn Duệ nhấp nhấp miệng, nói, như vậy chân quý đồ vật, ngươi liền như vậy tùy ý ném cho A bằng, còn không có cho hắn lời hay, ta sợ hắn cho rằng ngươi bất an hảo tâm, đem nó ném. Không thể nào. Quân Hạo có chút trột dạ hỏi, nghĩ thầm, thực sự có khả năng. Mục lục chương 152 kết hôn lễ vật canh 2. Tựa như Hàn Duệ tưởng như vậy. Vân Triển bằng thật sự tưởng ném Quân Hạo cho hắn cái kia hộp ngọc. Ta thiếu chút nữa đã quên thứ này. Vân Triển bằng bừng tỉnh đại ngộ nói, sau đó từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở trên bàn. Vân Triển Bằng liền nhẫn không gian đều có thể thấy được, ở trong nhà có bao nhiêu được sủng ái. Hiên Giật nhìn trên bàn hộp ngọc, hỏi, đây là cái gì? Lại là Hàn Duệ cho ngươi. Mấy ngày nay Hàn Duệ cho Vân Triển Bằng không ít cực phẩm dược tề, bút tích to lớn, liền hắn cái này Hiên gia thiếu gia đều liễu lưới. Không phải hắn chưa thấy qua cực phẩm dược tề, mà là không có một chút nhìn thấy nhiều như vậy. Hàn Duệ cấp nhiều, liền hắn đều đi theo thơm lây. Hiên Giật có chút băn khoăn, nghĩ cấp Hàn Duệ tiền. Vân Triển Bằng nói hắn nghĩ đến chính là nhiều, hắn cùng Hàn Duệ là bằng hữu, đưa tiền tính sao lại thế này. Bằng hữu chi gian không phải như vậy làm, về sau bọn họ có cái gì thứ tốt lại cấp Hàn Duệ liền hảo. Hiên Giật tưởng, Vân Triển Bằng tâm chính là đại, như vậy chân quý đồ vật tiếp thu yên tâm thoải mái. Nhưng là, hắn không thể, hắn chuẩn bị tìm chút chân quý đồ vật cấp Hàn Duệ. Bằng hữu gian hẳn là lễ thượng vãng lai, mà không phải một phương đơn phương tặng cho, đây là hắn cùng Vân Triển Bằng chi gian bất đồng giá trị quan. Nhìn trước mắt hộp ngọc, Hiên Giật nghĩ thầm, nhiều ngày như vậy, này vẫn là lần đầu Hàn Duệ cấp Vân Triển Bằng hộp ngọc, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Nhưng là, lấy Hàn Duệ bút tích tới xem, hẳn là hiếm có thứ tốt. Này không phải Hàn Duệ cấp, là Quân Ngô cái kia không phong độ lòng dạ hẹp hỏi cấp. Ta vừa rồi đều đã quên chuyện này, ta cảm thấy Quân Ngô cũng sẽ không đưa ta thứ tốt, không chuẩn bên trong hạ độc, ta chuẩn bị đem nó ném. Vân Triển Bằng cầm hộp chuẩn bị đi ra ngoài đem nó ném vào biển rộng uy yêu thú. Nghĩ thầm, hắn hiện tại là Quân Hạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Quân Hạo khẳng định là chuẩn bị như thế nào nhổ hắn đâu. Cho nên, Quân Hạo cấp đồ vật, hắn cũng không dám dùng, hắn sợ Quân Hạo cho hắn hạ độc. Nghe được là Quân Hạo cấp, Hiên Giật có chút nháo không rõ, Quân Hạo cùng Vân Triển Bằng đó là hai xem tướng ghét, Quân Hạo vì cái gì cấp Vân Triển Bằng đồ vật ta lấy lòng Vân Triển Bằng cái này Hàn Duệ hảo bằng hữu. Hiện tại Quân Hạo cùng Hàn Duệ quan hệ phi thường hảo, không cần đi bằng hữu lộ tuyến. Hiên Giật lắc đầu, phủ quyết cái này ý tưởng. Muốn nói Quân Hạo muốn hại Vân Triển Bằng cũng là không có khả năng, xem ở Hàn Duệ mặt mũi thượng Quân Hạo cũng sẽ không làm như vậy. Hắn tin tưởng, nếu Vân Triển Bằng gặp nạn, Quân Hạo nhất định sẽ ra tay tương trợ. Đơn giản là hắn không nghĩ nhìn đến Hàn Duệ thương tâm. Trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, hắn nhìn ra được Quân Hạo cùng hắn giống nhau, là cái cảm tình chuyên nhất người. Nghĩ vậy, Hiên Giật lại lắc đầu, có chút không hiểu Quân Ngô ý tưởng. Nhìn vội vã chuẩn bị đi ra ngoài Vân Triển Bằng, Hiên Giật tưởng, hắn như thế nào quên hỏi Vân Triển Bằng nguyên nhân đâu. Quân Hạo tặng đồ khẳng định đến sự ra nổi danh đi, không có khả năng vô duyên vô cớ tặng đồ. Nghĩ vậy, hắn đối Vân Triển Bằng bằng nói, từ từ, biểu đệ. Quân Hạo vì cái gì đưa ngươi đổ vật? Hắn nói trước tiên tặng cho ta cùng ngươi kết hôn lễ vật, tựa như vứt rác giống nhau quăng cho ta, xem hắn kia ghét bỏ động tác, cũng biết không phải thứ tốt, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý Vân Triển Bằng bất mãn đối Hiên Giật nói. Biểu đệ à, nếu là Quân Hạo tặng cho chúng ta kết hôn lễ vật, chúng ta vẫn là mở ra nhìn xem đi, mặc kệ bên trong là cái gì. Đây đều là Quân Hạo một mảnh tâm ý, chúng ta không thể lãng phí nhân gia hảo ý. Hiên Giật đối Vân Triển Bằng nói. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo thế nhưng này đây lấy cớ này đưa. Nếu là kết hôn lễ vật, hẳn là không phải bình thường đồ vật, làm Vân Triển Bằng như vậy ném có chút đáng tiếc. Ngươi nói rất đúng, vậy mở ra nhìn xem đi, ta nhưng không giống Quân Hạo như vậy không phong độ, hắn chúc phúc ta phải tiếp thu. Vân Triển Bằng ngồi xuống nói xong hắn liền mở ra phong kín tốt hộp ngọc. Vân Triển Bằng mở ra hộp ngọc một cái khe hở, một cổ thuần tịnh linh khí liền từ hộp tiết ra tới. Cảm giác được này cổ linh khí. Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng đều không tự giác ngồi ngay ngắn, ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ hai cái cảm giác được hộp đồ vật bất phàm. Vân Triển Bằng bang một chút, lại đem mở ra một cái phùng hộp ngọc đóng lại. Vân Triển Bằng theo bản năng nhìn quét trong phòng mỗi cái góc, phát hiện không có nguy hiểm. Đối Hiên Giật khẩn trương mà nói, biểu ca, còn mở ra sao? Mở ra đi, căn phòng này có phòng ngự pháp trận, nơi này thực an toàn. Hiên Giật nhìn khẩn trương Vân Triển Bằng nói, đối với Vân Triển Bằng cẩn thận hành vi Hiên Giật thực vừa lòng. Xem ra hắn biểu đệ vẫn là có phòng hoạn ý thức, không phải mặt ngoài xem đến như vậy ngây ngốc. Ta đây cũng thật mở ra, biểu ca. Vân Triển Bằng nhìn khí định thần nếu Hiên Giật hỏi, hắn tay có chút run, hắn sợ không cẩn thận lộng hỏng rồi bên trong đồ vật. Mở ra đi, ta còn muốn nhìn một chút Quân Hạo tặng cho chúng ta kết hôn lễ vật là cái gì đâu. Hiên Giật trêu ghẹo mà nói, thấy được Vân Triển Bằng khẩn trương, cho nên cố ý đem kết hôn hai chữ nói trọng chút. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn trong lòng cũng khẩn trương đâu. Ta đây thật mở ra. Vân Triển Bằng tự nhủ nói, cũng không muốn cho Hiên Giật trả lời. Hắn một hơi mở ra hộp ngọc, hai cái mang theo lưu quang màu xanh lơ quả tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này sẽ không chính là truyền thuyết thanh la quả đi. Bên ngoài đang ở tìm đồ vật. Vân Triển Bằng nhìn hộp hai viên màu xanh biếc quả tử kinh hô mà nói. Hiên Giật thật sâu hít một hơi, mới xử chính mình bình tĩnh trở lại, khẳng định mà nói, đúng vậy, đây là trong truyền thuyết thanh la quả, chỉ cần ăn một viên là có thể thăng cấp thanh la quả. Hắn cũng không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đưa bọn họ cái này, hắn này dọc theo đường đi cũng nghe nói một ít nghe đồn, nhưng là hắn không cho rằng nghe đồn là thật sự. Hắn cho rằng nghe đồn là các đại gia tộc cố ý thả ra, tới hấp dẫn người khác tầm mắt hảo phủi sạch chính mình. Hắn cho rằng thanh la quả đều đã rơi vào đại gia tộc trong tay. Đương hắn từ một chỗ hiểm địa ra tới, được đến thanh la quả tin tức khi, hắn còn tiếc hận một phen, tiếc hận chính mình bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Không nghĩ tới, hiện tại trong truyền thuyết đồ vật, liền xuất hiện ở hắn trước mặt, vẫn là hai viên, hắn đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Này, này, này thật là thanh la quả a. Vân Triển bằng trừng lớn đôi mắt nhìn trên bàn thanh la quả nói lắp nói. Đúng vậy, là thanh la quả. Hiên Giật lại khẳng định trả lời một lần, lời này là nói cho Vân Triển bằng nói, cũng là nói cho chính mình nghe. Làm chính hắn cảm thấy này không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Quân Hạo, lần này như thế nào hào phóng như vậy a? Như thế nào đem như vậy chân quý đồ vật tặng cho chúng ta a? Vân Triển bằng khó hiểu nói, sau đó dừng một chút, cười nói, xem ra vừa rồi ta là trách lầm hắn, hắn trừ bỏ miệng độc ở ngoài, người vẫn là không tồi. Ta đây liền tha thứ hắn lần này đối ta vô lý, ta liền bất hòa Hàn Duệ nói hắn nói bậy. Sau đó lại xoay chuyển trong mắt, nói, Quân Hạo cho ta lớn như vậy chỗ tốt, ta ngày mai liền đi tìm hắn nói lời cảm tạ, hắn hẳn là sẽ không lại đem ta đuổi ra ngoài đi. Nếu ta không đi, liền có vẻ ta là một cái không lễ phép người, cho nên cần thiết đi. Như vậy, ta liền lại có thể nhìn thấy Hàn Duệ. Hiên Giật. Nghĩ thầm, biểu đệ này có phải hay không lấy oán trả ơn a? Quân Hạo thấy biểu đệ, nhất định sẽ hối hận đưa cho hắn thanh la quả. Quân Hạo này hành vi, lại cho biểu đệ một cái tìm xem Hàn Duệ lấy cớ. Hiên Giật cho rằng, Quân Hạo thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Quân Hạo nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Hiên Giật nghe xong Vân Triển bằng nói, cười nói, Quân Hạo tự nhiên là hào phóng, nếu hắn không lớn phương như thế nào sẽ đồng ý Hàn Duệ đưa ngươi như vậy nhiều cực phẩm dược tế đâu. Vân Triển bằng thẻ lưỡi, cười hì hì nói, ta tưởng Hàn Duệ con Quân Hạo cho ta đâu. Ngươi nha, rất thông minh một người như thế nào sẽ như vậy tưởng. Hàn Duệ cùng Quân Hạo cảm tình như vậy hảo, như thế nào sẽ con Quân Hạo hành sự. Hiên Giật bất đắc dĩ nói. Hiên Giật nói xong, lại chính xác mà nói, lần này Quân Hạo lễ vật quá nặng, ta cũng không biết lấy cái gì làm đáp lễ. Vân Triển bằng lần này cũng không có phản đối, hắn nghĩ nghĩ nói, đưa bạc trắng hoàng kim đi, ta cảm thấy Quân Hạo thích này đó. Cũng chỉ có thể như vậy, không tiễn đồ vật lòng ta khó an a. Hiên Giật nói, nghĩ thầm, Hàn Duệ cùng Quân Hạo lần này đưa đồ vật tạp hắn có điểm vượng, hắn đến chấm rãi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thật là có người có bản lĩnh lớn, ta cùng biểu ca đều so bất quá. Vân Triển bằng thiệt tình thực lòng nói, hắn tưởng, hắn đến càng nỗ lực, bằng không liền sẽ rơi xuống Hàn Duệ rất nhiều, trên lệch quá lớn. Hắn sợ về sau cùng Hàn Duệ làm không thành bằng hữu. Đối với Vân Triển bằng những lời này Hiên Giật là tán thành, nghĩ thầm, đâu chỉ là hắn cùng biểu đệ so bất quá a, chính là toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng không ai so được với. Có thể cùng như vậy hai người giao hảo, cũng là bọn họ phúc khí. Hắn cùng Vân Triển bằng đây là gặp được quý nhân, lại nói tiếp vẫn là hắn dính Vân Triển bằng quang, đáp thượng hai điều như vậy thuyền lớn. Hắn tin tưởng, lấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ yêu phú, liền tính là tới rồi một khắc phiến đại lục cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Biểu đệ, nói rất đúng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ là chúng ta tấm gương. Về sau, chúng ta hai cái tựa như bọn họ làm chuẩn. Hiên Giật thiệt tình thực lòng mà nói. Kỳ thật biểu ca cũng không kém, chính là so Quân Hạo cùng Hàn Duệ kia hai cái yêu nghiệt thiếu chút nữa. Nhưng là, ở trong mắt ta biểu ca là tốt nhất. Vân Triển bằng ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ở Vân Triển bằng trong mắt, Hiên Giật cũng là nhân trung lắm phượng. Chỉ là sinh không gặp thời. Cùng Quân Hạo Hàn Duệ ở vào cùng cái thời đại. Có Quân Nô cùng Hàn Duệ ở phía trước so, giống biểu ca như vậy thanh niên tài tuấn đều có chút ảm đạm không ánh sáng. Người có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng, chỉ cần ta vĩnh viễn là biểu đệ trong mắt tốt nhất ta liền thỏa mãn. Hiên Giật trong mắt mang cười nói, thiên hạ yêu nghiệt dữ dội nhiều, hắn chỉ cần làm tốt chính mình liền hảo. Nói xong này đó, Hiên Giật dừng một chút, tiếp tục nói, ở ta trong mắt biểu đệ cũng là tốt nhất, ngươi là trong lòng ta duy nhất. Nghe xong Hiên Giật nói, Vân Triển bằng trong lòng thực ngọt ngào, trên mặt có chút ngượng ngùng. Hắn nói sang chuyện khác nói, biểu ca, ngươi đem này thanh la quả thu hồi đến đây đi. Ta ý chí không phải như vậy kiên định, nhìn này thanh la quả ta liền muốn ăn, này thanh la quả đối ta dụ hoặc quá lớn. Vân Triển bằng đã cực lực khắc chế, nhưng là hắn tay liền tưởng rỗi nhập hộp ngọc. Nhìn cực lực nhẫn mại, ánh mắt có chút mơ hồ Vân Triển bằng, Hiên Giật cười nói, thu hồi tới làm gì, ngươi muốn ăn liền ăn đi. Chúng ta không tiến cấp trong nhà trưởng bối sao? Có cái này, Hiên gia là có thể ra hai vị luyện khí 12 tầng cao thủ, đến lúc đó biểu ca ở Hiên gia địa vị sẽ càng củng cố. Vân Triển bằng nói, hắn tuy rằng rất muốn ăn, nhưng là thứ này đối biểu ca quá trọng yếu, cho nên hắn sẽ không ăn. Nghe xong Vân Triển Bằng nói, Hiên Giật thực cảm động, đây là hắn ái nhân, không có lúc nào là không nhớ tới hắn, này như thế nào có thể không cho hắn ái. Hiên Giật hít một hơi thật sâu, đem cảm động nhớ kỹ trái tim. Hắn cầm lấy một viên thanh la quả đưa cho Vân Triển Bằng, nói, ăn đi, đây là Quân Hạo tặng cho chúng ta kết hôn lễ vật, không cần thiết đưa cho không liên quan người. Ta tin tưởng, Quân Hạo cũng không muốn chúng ta đem đồ vật lại qua tay tặng người. Chính là, chúng ta hiện tại ăn có phải hay không có chút lãng phí à, nếu không chúng ta chờ đến luyện khí 11 tầng lại ăn. Vân Triển Bằng vẻ mặt đau mình mà nói, kỳ thật hắn vẫn là tưởng hiện tại ăn. Liên hiện tại ăn đi, ăn biến thành tu vi mới là chính mình. Đặt ở trong tay ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Về sau chúng ta khẳng định có thể tìm được càng tốt đồ vật. Hiên Giật giải quyết dứt khoát nói. Vân Triển Bằng vừa nghe cũng đúng, liền nhận lấy, trực tiếp đưa vào trong miệng. Ăn ngon, biểu ca ngươi cũng ăn a, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy quả từ đâu. Nói xong liền đem một khắc viên hướng Hiên Giật trong miệng đưa, Vân Triển Bằng cũng là có tiểu tâm tư, hắn sợ Hiên Giật luyến tiếc ăn, đưa cho trong nhà trưởng bối. Vân Triển Bằng cùng Hiên Giật một người ăn một viên thanh la quả liền bắt đầu nhập định, chờ bọn họ tỉnh lại về sau, nhất định sẽ có một phen tân biến hóa. Mục lục chương chương 153 2 xem tướng ghét canh ba. Quân Ngô sắc mặt không vui nhìn không thỉnh tự đến Vân Triển Bằng cùng Hiên Giật, không vui mà nói, Vân Triển Bằng ngươi ra mặt đủ hậu a, ta ngày hôm qua lời nói ngươi đều đã quên sao. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn cho ta lại lặp lại một lần. Lần này ngươi chẳng những chính mình lại đây, còn đem Hiên Thiếu cũng mang lại đây. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mang theo Hiên Thiếu lại đây, ta liền sẽ không đem các ngươi đuổi ra ngoài sao? Quân Hạo chỉ vào môn phương hướng, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Nhìn Vân Triển Bằng cùng Hiên Giật tu vi cả đêm thời gian liền thăng một tầng, Quân Hạo biết hai người kia khẳng định là dùng thanh la quả, phỏng chừng hai người kia là nói lời cảm tạ tới. Chính là, nhìn Vân Triển Bằng hắn vẫn như cũ khó chịu. Quân Hạo nghĩ thầm, người này bá chiếm hắn tiểu duệ suốt 10 ngày, hắn đã chịu đựng không được. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới a, thấy ngươi ta liền phiền lòng. Vân Triển Bằng nổi giận đùng đùng mà nói, nghe được Quân Hạo khắc nghiệt nói, Vân Triển Bằng tịch thu trụ chính mình tính tình. Phiền lòng ngươi còn tới, ta lại không đi thỉnh ngươi. Quân Hạo cao mày không vui nói, sau đó hắn dùng quái dị ánh mắt nhìn Vân Triển Bằng liếc mắt một cái, ngữ không kinh người mà nói, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta lớn lên phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, coi trọng ta. Cho nên, ngươi mới không màng thể diện hướng ta trước mặt hướng. Ta nói Vân Triển Bằng, ngươi loại này hành vi là không đúng. Đều nói bằng hữu thê không thể khinh, nói như thế nào ngươi cùng nhà ta tiểu duệ cũng là trí giao hảo hữu, ngươi sao lại có thể đào nhà ta tiểu duệ góc tường đâu? Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng tiểu duệ sao? Lại nói, Hiên Thiếu tuy rằng kém ta một chút, kia cũng là người trung tài tuấn. Hiên Thiếu đối với ngươi nhất vãng tình thâm, ngươi như vậy di tình biệt luyến không làm thất vọng Hiên Thiếu sao? Đương nhiên, ta đối tiểu duệ tình so kim kiên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta sẽ không coi trọng ngươi người như vậy. Ta nói cho ngươi, đương tiểu tam là không có tiền đồ đáng nói, ngươi vẫn là hảo hảo quý trọng Hiên Thiếu đi. Quân Hạo tựa như súng máy giống nhau, thình thịch nói bậy một hồi, cũng chưa cho người ta xen mồm cơ hội. Quân Ngô biết Vân Triển Bằng đối hắn không thú vị, hắn chính là cố ý nói như vậy. Hắn nhìn thấy Vân Triển Bằng liền có nguy cơ cảm, là cái loại này người trong lòng từ đây muốn phân cho người khác một nửa cái loại cảm giác này. Hắn trước nay chưa thấy qua Hàn Duệ đối ai như vậy nhiệt tình quá. Chỉ có cái này Vân Triển Bằng ngoại trừ. Cho nên, hắn ý tưởng nhi ngăn cản Vân Triển Bằng cùng Hàn Duệ gặp mặt cơ hội. Chính là, cái này Vân Triển Bằng ra mặt đủ hậu, ngày hôm qua hắn đều như vậy nói hắn hôm nay còn có thể tới cửa. Nếu đổi thành là ra mặt mỏng song nhi, phòng trừng đã sớm không đăng nhà hắn môn. Cho nên, Quân Hạo mới như vậy nói Vân Triển Bằng coi trọng hắn. Quân Hạo chá mà tưởng, Vân Triển Bằng vì tị hiểm, phòng trừng cũng sẽ không thường xuyên tới cửa đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Triển Bằng không thể tin tưởng mà chỉ vào chính mình nói, ta coi trọng ngươi. Nói xong thả chậm ngữ khí, khinh thường đối Quân Hạo nói, ngươi sức tưởng tượng thật là phong phú, thỉnh ngươi không cần quá tự luyến. Liên ngươi loại muốn phong độ không phong độ, muốn hàm dưỡng không hàm dưỡng, tâm nhãn so châm mũi còn nhỏ, trừ bỏ dài quá một trường tiểu bạch mặt, không đúng tí nào người, ta sẽ coi trọng ngươi. Trừ phi ta đôi mắt mù, không, liền tính là ta tinh nhãn mù, ta cũng chướng mắt ngươi. Ở ta trong mắt, ngươi liền ta biểu ca một cái ngón chân đầu đều không bằng. Cho nên, ta trịnh trọng mà nói cho ngươi, thỉnh ngươi thu hồi ngươi tự luyến, không cần đem chính mình đương đóa hoa. Liền tính ngươi là hoa, kia cũng là hoa đuôi chó, một chút tồn tại cảm đều không có. Vân Triển Bằng độc miệng công phu không thể so Quân Hạo nhược, thình thịch đem Quân Hạo nói không đúng tí nào. Hàn Duệ cùng Hiên Giật thực bất đắc dĩ, hai người kia vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, không biết người còn tưởng rằng hai người chi gian có mối thù giết cha đâu, kỳ thật hai người phía trước liền nhận thức đều không quen biết. Chính là bởi vì Hàn Duệ, hai người mới có thể lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Hiên giật quái dị mà nhìn Hàn Duệ liếc mắt một cái, nghĩ thầm, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy. Ta tình nguyện chính mình là hoa đuôi chó, ngươi biết hoa đuôi chó hoa ngữ sao? Quân Mô nhàn nhã tự tại ngồi ở trên ghế, uống ngụm trà hỏi ngược lại. Nhìn nhàn nhã tự tại Quân Hạo, Vân Triển Bằng liền giận sôi máu. Hắn châm chọc Quân Hạo coi như không nghe được giống nhau, còn có thể nhàn nhã tự tại uống chính mình trà. Nghĩ vậy, Vân Triển Bằng lại cảm thấy Quân Hạo không lễ phép, Quân Hạo đều không thỉnh hắn cùng Hiên Giật uống ly trà, hắn nói như vậy nói nhiều, có điểm miệng khô lưỡi khô. Nghe được Quân Hạo nói, Vân Triển Bằng châm chọc nói, ngươi còn tính có tự biết chi danh, thừa nhận chính mình là hoa đuôi chó. Đến nỗi hoa ngữ, hoa đuôi chó có thể có cái gì hoa ngữ? Nói xong, Vân Triển Bằng trong mắt vừa chuyển, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta đã biết, hoa đuôi chó hoa ngữ chính là thấp nhập bụi bặm, không chút nào thu hút. Quân Ngô khinh bỉ nhìn Vân Cẩm Bằng liếc mắt một cái, từ từ mà nói, không văn hóa thật đáng sợ, không thể không nói Vân Triển Bằng ngươi nên học tập cố làm ra vẻ, ta không văn hóa, ta đây liền thỉnh giáo có văn hóa ngươi, hoa đuôi chó hoa ngữ là cái gì? Vân Triển Bằng trắng liếc mắt một cái, âm dương quái khí mà nói. Quân Hạo khí định thần nếu mà nói, nếu ngươi đều nói thỉnh giáo, ta đây liền phát thiện tâm nói cho ngươi. Hoa đuôi chó hoa ngữ đại biểu gian nan, ẩn nhẫn, không bị người hiểu biết ái. Hoa đuôi chó tượng trưng không bị hiểu biết ái, nhưng vẫn có thể vì hắn ái nhân yên lặng trả giá cho dù ngày sau thực gian nan cũng sẽ vẫn luôn ở hắn ái nhân phía sau yên lặng làm bạn hắn. Quân Hạo không có nói hoa đuôi chó còn đại biểu hữu nghị trường tồn, hắn tưởng, này liền không cần thiết cùng Vân Triển Bằng nói, hắn cảm thấy hắn cùng Vân Triển Bằng không có hữu nghị nhưng nói. Hiên giật xem Vân Triển Bằng lại muốn nói gì, chạy nhanh tiếp nhận nói, quân thiếu hiểu được chính là nhiều a, ta này vẫn là lần đầu nghe nói hoa đuôi chó hoa ngữ, thật là trường kiến thức. Sau đó xoay đầu đối Vân Triển Bằng nói, biểu đệ, ta nguyện ý làm ngươi hoa đuôi chó. Vân Triển Bằng bị Hiên giật này thần tới một câu lộng cái mặt đỏ, Quân Hạo nhìn đầy mặt đỏ bừng Vân Triển Bằng, trêu ghẹo mà nói, Vân Triển Bằng ngươi như vậy ra mặt dày người, cũng sẽ mặt đỏ, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, làm ta mở mắt. Xem Hiên thiếu đối với ngươi dễ tình đâm sâu phân thượng, ngươi vẫn là thu hồi tâm đi. Nhiều đem tâm tư đặt ở Hiên thiếu trên người, như vậy cũng có thể không làm thất vọng Hiên thiếu đối với ngươi thâm tình. Quân Mô lời này một ngữ hai ý nghĩa, ý tứ là làm hắn thiếu tìm Hàn Duệ, nhiều cùng Hiên giật ở chung. Nhưng là, người khác nghe là có ý tứ gì, vậy chỉ có thể xem cá nhân lý giải. Hàn Duệ cũng không dám lại tiếp tục nghe đi xuống, hắn sợ một hồi Vân Triển Bằng cùng Quân Ngô đánh lên tới, đến lúc đó liền nhà ca hắn bất đắc di hô. Quân Hạo. Nghe được Hàn Duệ kêu tên của hắn, Quân Hạo lập tức câm miệng làm tiểu tức phụ trạng. Hàn Duệ quát lớn chủ Quân Hạo, liền đối Vân Triển Bằng nói, A Bằng, Quân Hạo là ở cùng ngươi nói dẫn đâu, ngươi không cần để ý. Vân Triển Bằng nghĩ thầm, đây là ở nói dẫn sao. Hắn cười đối Hàn Duệ nói, A Duệ, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta bất hòa Quân Ngô so đo. Lại nói tiếp, Hàn gia gia ánh mắt thật là đủ kém cỏi, như thế nào cho ngươi tìm Quân Hạo người như vậy, A muốn ta nói tìm hôn phu, còn phải chính mình tìm. Ngươi xem ta chính mình tìm biểu ca thật tốt. Nghe xong Vân Triển Bằng nói, Quân Hạo nghĩ thầm, hắn người như vậy làm sao vậy, hắn đẹp trai lắm tiền, tu luyện thiên phú hảo, trừ bỏ không có Hiên giật cái kia tiểu bạch mặt ra thế hảo, hắn nơi nào đều so Hiên giật hảo. Lại Quân Hạo xem ra, Hàn lão nhân tuy rằng làm rất nhiều hồ đồ sự, nhưng chính xác nhất chính là làm Hàn Duệ gả cho hắn. Quân Hạo tưởng phản bác, nhưng là nhìn đến chừng hắn Hàn Duệ, lập tức héo. Này hết thể Hiên giật đều xem ở trong mắt, nghĩ thầm. Quân Hạo như vậy kiệt ngạo khó thuần người, nguyên lai là sợ lao bà a. Hàn Duệ trừng xong Quân Hạo, xấu hổ cười cười, đối Vân Triển Bằng nói, Hiên thiếu tự nhiên là tốt, kỳ thật Quân Hạo cũng thực hảo, có thể gả cho Quân Ngô ta thực thỏa mãn. Vân Triển Bằng cũng xem ra Hàn Duệ trong mắt đối Quân Hạo thâm tình, nghĩ thầm, Quân Hạo cũng là có bản lĩnh, liền Hàn Duệ này làm băng sơn đều có thể bắt lấy, không thể không nói Vân Triển Bằng bội phục Quân Hạo. Hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Duệ sẽ không động tình, chính là, không nghĩ tới 3 năm không thấy Hàn Duệ đã dễ tình đâm sâu. Vân Triển Bằng tuy rằng trong lòng bội phục Quân Hạo, nhưng là trên mặt không hiện, hắn miễn cưỡng mà đối Hàn Duệ nói, A Duệ thích liền hảo. Hàn Duệ vì đánh vỡ này xấu hổ mà cục diện, nói sang chuyện khác nói, chúc mừng A Bằng cùng Hiên thiếu, tu vi lại tinh tiến. Hiên giật tiếp nhận lời nói tới, mặt mang mỉm cười nói, là thác Hàn thiếu cùng Quân thiếu phúc, bằng không chúng ta còn không thể nhanh như vậy thăng cấp đâu. Lần này ta cùng biểu đệ tới, chính là vì cảm tạ mà đến. Chúng ta biết Hàn thiếu cùng Quân thiếu tài đại khí thô, không thiếu chúng ta chút tiền ấy. Này đó tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng là ta cùng biểu đệ một phen tâm ý. Nói xong, Hiên Giật móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Hàn Duệ. Nhìn đến Hiên Giật đưa qua ngân phiếu, Hàn Duệ không vui nói, Hiên Thiếu đây là có ý tứ gì, đó là ta cùng Quân Hạo tặng cho các ngươi kết hôn lễ vật. Chẳng lẽ là Hiên Thiếu đổi ý không nghĩ cưới A Bằng sao? Cho nên, mới có thể đem lễ vật chết thành tiền trả lại cho chúng ta. Hiên Giật sốt ruột nói, như thế nào sẽ? Ta ước gì hiện tại liền đem biểu đệ cưới về nhà đâu. Chỉ là các ngươi đưa lễ vật quá chân quý, chúng ta chịu chi hổ thẹn A. Quân Hạo tiếp nhận Hiên Giật trong tay ngân phiếu, từng chương nhìn qua, mỗi chương đều là ngàn vạn, tổng cộng có 100 chương. Nghĩ thầm, Hiên Giật của cải thật đúng là phong phú, Quân Hạo tuy rằng mắt thèm này so tiền, nhưng là cũng biết này số tiền hắn không thể thu. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, đưa ra đi đồ vật Quân Hạo là sẽ không lấy tiền. Hắn sở dĩ đưa cho bọn họ thanh la quả, kia hoàn toàn là xem ở Hàn Duệ mặt mũi thượng. Hắn cảm thấy Vân Triển Bằng tu vi quá thấp, mà Hàn Duệ như vậy coi trọng hắn, hắn sợ Vân Triển Bằng kéo Hàn Duệ chân sau, cho nên chỉ có thể cực lực đề cao Vân Triển Bằng vũ lực giá trị. Đến nỗi Hiên Giật, kia chỉ là nhân tiện. Quân Hạo cầm ngân phiếu nhướng mày, cười như không cười nói, Hiên Thiếu thân gia vẫn là thật đủ phong phú, xem đến ta đều đỏ mắt. Ngươi biết không? Ta hiện tại liền muốn đánh cướp ngươi, Hiên Thiếu hiện tại ở trong mắt ta thỏa thỏa chính là dê béo một con A. Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Giật xấu hổ nói, Quân Thiếu nói đùa, dê béo chưa nói tới, so với ta có tiền người có rất nhiều. Không dối gạt Quân Thiếu, kỳ thật đây là ta toàn bộ thân gia. Ta bán của cải lấy tiền mặt ta sở hữu tài sản chết hiện, chính là vì đi Ngô gia mua hai chương đi mặt khác đại lục vẽ tẩu. Ta muốn mang biểu đệ rời đi nơi này, đi bên ngoài lang bạt một phen. Nhưng là hiện tại, chúng ta được ngươi cùng Hàn Thiếu thứ tốt, tự nhiên không thể làm như không thấy. Cho nên, này đó liêu biểu tâm ý. Nghe xong Hiên Giật nói, Vân Triển Bằng phi thường cảm động. Hắn không nghĩ tới, ở hắn còn không có hướng biểu ca cho thấy tâm ý thời điểm, biểu ca liền vì bọn họ về sau suy nghĩ, như vậy biểu ca hắn như thế nào có thể không yêu. Mục lục chương chương 154 lễ thượng vãng lai canh 1. Quân Mô nhìn đầy mặt cảm động Vân Triển Bằng, nghĩ thầm, cái này Hiên Giật vẫn là cái liêu muội cao thủ, tuy rằng Vân Triển Bằng không phải cái mềm muội tử, nhưng là rõ ràng ăn này một bộ ác. Quân Hạo nhìn trong tay ngân phiếu, đối Hiên Giật nói, Hiên Thiếu chí hướng không nhỏ, nếu này đó tiền bạc là dùng để mua vé tàu, vậy ngươi đều cho chúng ta, ngươi dùng cái gì mua? Chẳng lẽ Hiên Thiếu không biết đây là thiên tái khó gặp gỡ cơ hội? Bỏ lỡ lần này lại tưởng đáp thuận gió thuyền lại không biết là khi nào? Hiên Thiếu chẳng lẽ không cảm giác đáng tiếc sao? Không có gì đáng tiếc, có thất tất có đến, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Chúng ta từ Hàn Thiếu cùng Quân Thiếu nơi này được đến chỗ tốt, này đó tiền bạc cho các ngươi là hẳn là. Đến nỗi vé tàu, ta suy nghĩ biện pháp khác. Hiên Giật vẻ mặt bình tĩnh mà nói, đôi mắt không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ có đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm kích. Quân Hạo đem Hiên Giật biểu tình đều thu ở đáy mắt, nghĩ thầm, Hiên Giật người này tâm tính nhưng thật ra không tồi, không tham lam, tri ân báo đáp, là cái đáng giá kết giao người. Xem ra Vân Triển Bằng cái kia ra mặt dày ra hỏa vận khí không tồi, tốt như vậy người bị hắn bắt được. Quân Hạo cười đối Hiên Giật nói, Hiên Thiếu thật là cái rộng rãi người a. Hiên Giật cũng cười nói, so không được Quân Thiếu, giống thanh la quả như vậy bảo bối cũng có thể dễ dàng tặng người. Nếu là ta, chỉ sợ làm không được điểm này. Thanh la quả tại thế nhân trong mắt chân quý vô cùng, ở ta trong mắt cũng bất quá như thế. Quân Hạo không sao cả mà nói. Quân Thiếu tầm mắt thật không phải ta chờ phàm nhân có thể bằng được. Liền thanh la quả như vậy bảo bối đều trướng mắt. Hiên Giật cười nói. Quân Hạo đối Hiên Giật những lời này không tỏ ý kiến, hắn không biết Hiên Giật đây là ở khen hắn, vẫn là châm chọc hắn. Nhưng là nhìn Hiên Giật trong mắt không có châm chọc chi ý, Quân Hạo tưởng, hẳn là khích lệ hắn đi. Quân Hạo không thèm để ý mà nói, chỉ là thấy nhiều mà thôi. Hắn không gian chung hiện tại đã có mười mấy cây thanh la cây ăn quả, hơn nữa không cây đều tiếp 81 cái quả tử, cũng không phải là thấy nhiều sao. Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Giật cười cười, nghĩ thầm, lời này nói được vô pháp làm hắn tiếp. Hắn nói sang chuyện khác nói, Quân Thiếu cùng Hàn Thiếu, cũng là vì vẽ tẩu mà đến sao. Đúng vậy, ta cùng Hàn Duệ sớm có rời đi tính toán, lần này trùng hợp nghe nói có thuận gió thuyền đáp, liền qua đi nhìn xem. Ta nhưng không thể so Hiên Thiếu, mua hai trương phiếu là được. Ta cùng Tiểu Duệ còn có hai cái tiểu con riêng muốn mang, cũng không biết hải tử đánh không đánh nửa giá. Nếu không đánh nửa giá, ta chính là mẹ ta Quân Hạo cũng không có giấu giếm Hiên Giật nói. Chẳng lẽ Quân Thiếu cùng Hàn Thiếu còn tính toán mang theo hải tử đi a? Hiên Giật hỏi, đến nỗi Quân Hạo trong miệng con riêng, hắn tự động xem nhẹ. Nhân gia đương cha mẹ nói có thể, hắn này người ngoài nói liền không hảo. Tự nhiên là muốn mang theo, ta tuy rằng thực ghét bỏ bọn họ trước mắt. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là ta cùng Tiểu Duệ hải tử, chúng ta cũng không nghĩ phụ tử chia lịa, mặc kệ ở đâu người một nhà ở bên nhau liền hảo. Quân Hạo cười nói, lời trong lời ngoài đều là đối hài tử ghét bỏ, nhưng là trong giọng nói lại một chút cũng không có ghét bỏ, ngược lại toát ra yêu thương. Đối với Quân Hạo đối hài tử yêu thương, Hiên Dật là hâm mộ, rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn không có được đến quá cha mẹ yêu thương. Mẫu thân chỉ đem hắn coi như nàng ở Hiên gia dựa vào, phụ thân chỉ để ý hắn thiên phú, xem có thể từ trên người hắn cho hắn mang đến nhiều ít ích lợi. Lần này, hắn đem gia tộc cấp mua phiếu cơ hội nhường cho hắn đệ đệ. Cho nên lần này mua phiếu, hắn đều là chính mình thấu tiền, mà cha mẹ hắn một chút đều không có muốn giúp hắn ý tứ. Bởi vì ở hắn cha mẹ trong mắt, hắn đi rồi về sau, đối với hắn cha mẹ tới nói hắn người này liền không thể ở chợ giúp bọn họ, từ trên người hắn bòn rút không tới ích lợi, cho nên cũng sẽ không đầu nhập vào. Không thể không nói, đây là hắn bi ai. Cho nên, hắn hâm mộ sở hữu có cha mẹ yêu thương hải tử. Hắn tưởng, về sau, hắn cùng biểu đệ có hải tử về sau, hắn nhất định làm hảo phụ thân, đau bọn họ, yêu bọn họ, vì bọn họ che mưa chắn gió. Quân Mô nhìn ra Hiên Dật trong mắt hâm mộ, Quân Hạo nhiều thông minh một người a, vừa thấy liền biết Hiên Dật là một cái thiếu hái hải tử. Quân Hạo nhìn cùng Hàn Duệ Liêu chính hăng say Vân Triển Bằng, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, liền nói mấy câu công phu, Vân Triển Bằng lại tiến đến Hàn Duệ trước mặt. Nhìn cười hi hi, vô tâm không phổi Vân Triển Bằng, Quân Hạo thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Hàn Duệ cái này tiểu đồng bọn thật là không đáng yêu, nơi trốn toàn hắn chỗ trống. Vân Triển Bằng vừa rồi còn đối Hiên Dật cảm động không muốn không muốn, nay một hồi liền quên sau đầu đi. Quân Hạo chỉ là dùng đôi mắt ngó Vân Triển Bằng liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Hắn lại cầm lấy vừa rồi đặt ở trên bàn một chồng ngân phiếu, đối Hiên Dật nói ngươi cũng biết, nhà ngươi vị kia là nhà ta tiểu Duệ trí giao hảo hữu, tiểu Duệ thực nhìn chúng nhà ngươi vị kia. Ta đưa các ngươi thanh la quả chỉ là ghét bỏ nhà ngươi vị kia tu vi thấp, sợ hắn kéo nhà ta tiểu Duệ lui về phía sau. Đến nỗi Hiên thiếu ngươi, ta chính là nhân tiện. Cho nên, ngươi thật không cần thiết cho chúng ta tiền. Ngươi vẫn là chạy nhanh thu hồi đi thôi, ta nếu là thu ngươi tiền, tiểu Duệ sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Quân Ngô nói xong, liền đem ngân phiếu đưa cho Hiên Dật. Nhìn đến đưa tới trong tầm tay ngân phiếu, Hiên Dật liền xem cũng chưa xem, cố chấp không tiếp. Quân Ngô bị Hiên Dật này thái độ chọc cười. Hắn trêu ghẹo mà nói, ngươi không tiếp này ngân phiếu, chẳng lẽ thật giống Tiểu Duệ nói như vậy, ngươi không tính toán cùng Vân Triển Bằng kết hôn, tưởng nhân cơ hội quang Vân Triển Bằng. Tuy nói ta không thích Vân Triển Bằng tổng quân lấy nhà ta Tiểu Duệ, nhưng là nói như thế nào hắn cũng là nhà ta Tiểu Duệ trí giao hảo hữu, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta ngẫm lại à, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Vân Triển Bằng kết hôn, mà là muốn đi Lan Thanh đảo Ngô gia trọ rể. Ngươi làm như vậy ta có thể lý giải, rốt cuộc cơ hội khó được. Không có tiền mua phiếu bán mình là biện pháp tốt nhất. Quân Hạo nói xong, Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng đều nhìn về phía Hiên Dật. Hàn Duệ trong mắt mang theo đối Hiên Dật bất mãn, mà Vân Triển Bằng trong mắt mang theo hồng nghi. Hiên Dật nghĩ thầm, hắn thật là phải bị Quân Hạo hại chết, nói như vậy có thể thuận miệng nói sao? Hắn chạy nhanh nói, Quân thiếu, lời nói cũng không thể nói bậy, như vậy ta biểu đệ chính là muốn hiểu lầm. Ta cuộc đời này trừ bỏ Vân Triển Bằng sẽ không cưới người khác. Ta đối Ngô gia cái loại này là lơi ong bướm tiểu thư càng là không có hứng thú. Nghĩ thầm, Quân Hạo không biết, hắn chính là biết đến, Ngô gia là nữ tử đương gia. Mỗi cái nữ tử đều có thể cưới tam phu bốn hầu, còn có không biết nhiều ít cái không ký danh tiểu thư. Cái loại này nữ nhân, hắn là vô phúc tiêu thụ. Hiên thiếu không cần như vậy kích động, ta chính là khai cái tiểu vui đùa. Quân Hạo cười ha ha mà nói, Quân thiếu, loại này vui đùa cũng không thể tùy tiện khai, sẽ chết người. Hiên Dật chính xác mà nói, ta đã biết, lần sau sẽ không. Quân Hạo nói, sau đó nhướng mày, cười hỏi, này tiền ngươi thật không cần. Không cần. Hiên Dật khẳng định mà nói. Quân Hạo nhìn trong tay ngân phiếu, nói, ngân phiếu là thứ tốt, nếu Hiên thiếu thật không cần, ta đây liền vui lòng nhận cho. Nói xong liền đem ngân phiếu thu lên. Nhìn đến Quân Hạo thu ngân phiếu, Hiên Dật nhẹ nhàng thở ra. Thu Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhiều như vậy thứ tốt, hắn không trả giá điểm đại giới, hắn trong lòng luôn là băn khoăn. Trên người giống đè ép một tòa núi lớn giống nhau. Hiện tại hảo, hắn nhẹ nhàng không ít. Nhìn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hiên Dật, Quân Hạo cười nói, mất đi toàn bộ gia sản, ta xem ngươi chẳng những không đau lòng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, thật sự là kỳ quái. Hiên Dật nghĩ thầm, nhân tình nợ áp không thở nổi, hiện tại con điểm, hắn đương nhiên nhẹ nhàng không ít. Chính là lời này hắn không thể nói bằng không quân ngôn nên nói hắn không biết tốt xấu. Cho nên, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười. Nhìn Hiên Dật cười mà không nói, Quân Hạo cảm khái một phen, nói, đều nói ăn ké chuột dạ, bắt người tay ngắn, ta như vậy vô duyên vô cớ thu ngươi như vậy một tuyệt bút tiền, lòng ta khó ăn a. Như thế nào là vô duyên vô cớ đâu? Ngươi cùng Hàn thiếu tặng ta cùng biểu đệ nhiều như vậy đồ tốt, chúng ta không có thứ tốt quà đáp lễ, cũng chỉ có thể đưa ngân phiếu. Tuy rằng tục, nhưng là rất thực dụng. Hiên giật cười nói. Hiên thiếu lời này ta thích nghe, đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cho nên loại này tục khí đồ vật ai không yêu đâu, ta cũng không ngoại lệ. Nếu này đó ngân phiếu là Hiên thiếu cùng Vân Triển bằng tặng lễ, ta đây cùng Tiểu Duệ liền nhận lấy. Quân Hạo tiếp nhận nói xong đốn hạ, tiếp tục nói, bằng hữu chi gian có tới có lui, như vậy mới có thể đủ lâu dài.